Ngụy Lương Công cùng Triệu Văn Viễn đồng thời hít sâu, hai người từng người chuyển mở đầu, cực lực bình ổn chính mình cừu hận tâm tư. Như thế nào, không đánh sao? Khuất Nam Chi trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại vẫn là lạnh lùng hỏi. Không đánh. Ngụy Lương Công ngữ khí mất tự nhiên nói. Không đánh. Triệu Văn Viễn cũng nói, ngữ khí còn có chút hướng, biết chính mình sai rồi, nhưng cũng kéo không dưới mặt tới xin lỗi. Không đánh liền cho ta bình tâm tĩnh khí chờ. Phù Mục mau thổi qua tới, cơ hội chỉ có một lần, nếu là chờ đến Phù Mục sai khai, chúng ta còn phải ở chỗ này chờ không biết bao lâu thời gian. Khuất Nam Chi nhìn hai người, cuối cùng đối mọi người nói, đều kiên trì đến cái này phần thượng, thực mau đã vượt qua, kia phủ thân gỗ tới là hỗn độn vô tự, phải chờ tới riêng vị trí mới có thể nhảy qua đi, nếu là bỏ lỡ, bọn họ còn muốn ở chỗ này hao phí thời gian rất lâu, mà xem mọi người đã mau nhận đến cực hạn bộ dáng, nơi này quyết định không thể lại đãi. Mọi người thật mạnh gật đầu, dần dần hướng Huyền Nhai bên cạnh dựa sát, cố tình xa xa tách ra Ngụy Lương Công cùng Triệu Văn Viễn. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phù Mục, tận lực không đi xem kia huyết hồng biển máu, còn có rảnh chung không ngừng xẹt qua hoán linh. Mà ở 60 người nhất mạng, túi đầu Mục Dịch Thủy cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, hiện tại mọi người sức lực đều dùng ở khống chế trong lòng tạp niệm thượng, còn có khẩn trương chờ đợi hơi túng lướt qua cơ hội, đương nhiên không có người có thời gian dỗi xem người khác, mà Mục Dịch Thủy cũng nên may mắn, tại đây nơi tràn ngập tà khí trận pháp chung. Cũng không có người chú ý tới trên tay nàng lúc gần lúc hiện hắc khí. Nếu là có thể nhìn đến Mục Dịch Thủy mặt, liền sẽ phát hiện, Mục Dịch Thủy trên mặt biểu tình xuất sắc cắt, khi thì tràn ngập xấu xí, khi thì trải rộng vặn vẹo sắc khí, khi thì lan tràn điên cuồng ghen ghét, trên mặt tựa hồ cũng bị tầng một hắc khởi bao phủ, trong cơ thể linh lực cùng mặt khác một cổ năng lượng loạn hướng loạn đâm, suýt nữa mất khống chế, song quyền nắm chặt, thỉnh thoảng có một đoàn hắc khí toát ra tới. Mục Dịch Thủy đau khổ chống đỡ người một nhà, làm chính mình tận lực. Thanh tỉnh. Mãn đầu góc đều là vương tử thân ảnh, nàng hận không thể đem người nọ bầm thây vạn đoạn, hoàn toàn từ chính mình trong đầu nhổ. Chính là càng là nghĩ như vậy, trong thân thể năng lượng liền càng là không dễ dàng khống chế. Mục Dịch Thủy hung hăng cắn môi dưới, trong miệng ào ạt chảy ra máu tươi, nếm tới rồi tanh ngọt hương vị, không ngừng ở tra tấn trên môi miệng vết thương, mới làm chính mình cảm xúc bình phục xuống dưới một ít. Đại gia chuẩn bị. Ta trước nhảy, các ngươi cần phải đuổi kịp, nếu như có người rơi xuống, ta cần thiết nói cho các ngươi, chúng ta sẽ không đợi các ngươi. Khuất Nam Chi hô, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ở không trung từ trên xuống dưới Phù Mục. Mọi người cũng căng thẳng thần kinh, trong lòng sợ hãi, lại biết bọn họ chỉ có thể vào không thể lui. Tam, nhị, một, nhảy. Khuất Nam Chi cao giọng đếm ngược. Không một tiếng đều làm mọi người càng thêm khẩn trương, nắm chặt trong tay kiếm, chuẩn bị nhảy qua đi. Kia Phù Mục bay tới nhất thích hợp vị trí, Khuất Nam Chi dẫn đầu phi thân nhảy lên, thẳng tắp nhằm phía kia Phù Mục, trong tay kiếm ở không trung quét ngang, kim sắc kiếm khí cắt qua không khí, đem quái kêu sông tới oán linh chẳng toái, thân hình dừng ở Phù Mục thượng, kia Phù Mục phiêu phù ở không trung, cũng không ổn định, Khuất Nam Chi cơ cơ mới đứng vững, lập tức xoay người chiếu ứng sau lại người. Nhanh lên lại đây. Chúng ta không có nhiều ít thời gian dài. Khuất Nam Chi uống đến, lục tục mọi người dừng ở Phù Mục thượng, Phù Mục vị trí còn ở biến hóa, dần dần rời xa, Huyền Nhai biên. Nhanh lên nhảy qua tới. Mục Dịch Thủy ngươi tìm chết sao? Khuất Nam Chi lúc này thật nổi giận, lại thấy tất cả mọi người lại đây lúc sau, chỉ có Mục Dịch Thủy đứng ở trên vách núi, túi đầu nhìn biển máu, không biết suy nghĩ cái gì, lại là vẫn không nhúc nhích. Mục Dịch Thủy đừng nhìn biển máu. Lập tức nhảy qua tới, lại chậm ngươi liền chờ vĩnh viễn lưu tại này trận pháp chung đi. Những người khác cũng ở khuyên, chính là Mục Dịch Thủy vẫn là thờ ơ. Làm sao bây giờ Khuất Nam? Chúng ta tiếp tục đi thôi, nay Phù Mục chỉ có thể mượn lực, tiếp theo khối Phù Mục cũng mau lệch khỏi quỹ đạo, như vậy đi xuống chúng ta sớm hay muộn đều đến lọt vào biển máu chung. Mọi người sốt ruột, không tính toán lại khuyên Mục Dịch Thủy. Mắt thấy bọn họ dưới chân Phù Mục bởi vì bọn họ nhiều người như vậy trọng lượng, đang ở nhanh chóng chấm xuống, mà những cái đó vốn dĩ luyện thành một đường Phù Mục cũng ở dần dần tách ra, lệch khỏi quỹ đạo. Chúng ta đi. Khuất Nam Chi cắn răng quay đầu lại, hắn thật là nhìn lầm rồi cái này Mục Dịch Thủy, tuy rằng là Mục Dịch Thủy rất dây xích, nhưng là hắn làm chỉ huy lại vì chính mình vừa mới bắt đầu quyết sách cảm thấy thất bại, hắn hẳn là quyết đoán đem Mục Dịch Thủy lưu tại ngoài trận. A. cứu ta. Mọi người ở đây quay đầu lại thời điểm, lại nghe phía sau một tiếng hoảng sợ tiếng kêu, sau đó đó là liên tục vài tiếng kêu sợ hãi. Cứu mạng A. Mục Dịch Thủy ngươi tiện nhân này, muốn chết liền chính mình đi tìm chết. Mau cứu ta. Mọi người nhìn lại, liền nhìn đến đường hồ lô dường như mấy người xuyến ở bên nhau, lung lay treo ở không trung, phía dưới đó là biển máu, không trung còn có oán linh ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sôi nổi công kích mấy người, mọi người không thể không xoay người tới cứu. Nguyên lai là Mục Dịch Thủy vừa rồi bỗng nhiên nhảy qua tới, lại không biết vì sao không có ngăn trở oán linh công kích, không đủ đến phù mục, tại hạ lạc là lúc dùng chính mình bạc tiên quấn lấy một người, người nọ theo. Bản năng tú một người, ba người đồng thời ngã xuống, chỉ có cuối cùng một người bắt lấy phù mục bên cạnh, lại còn có ở không ngừng trở xuống. Lưu một nửa người ở phía sau, mặt khác một nửa đi cứu người, muốn mau. Khuất Nam Chi vội vàng hô, chỉ vì kêu ba người đem phù mục làm ở không trung lúc gần lúc hiện, còn ở không ngừng trầm xuống, vì duy trì cân bằng, chỉ có thể làm như vậy. Mấy người lập tức tiến đến tún kia bắt lấy phù một người, hoa điểm sức lực mới đem ba người đều tún đi lên, mà mọi người xem Mục Dịch Thủy ánh mắt hận không thể hiện tại lập tức liền đem nàng đẩy xuống, đặc biệt là vừa rồi bị Mục Dịch Thủy liên tục mệnh suýt nữa vào quỷ môn quan hai người. Thực xin lỗi, ta vừa rồi chỉ là tưởng câu lấy phù một, không nghĩ tới sẽ liên lụy các người, thực xin lỗi thực xin lỗi. Rời đi nơi này lúc sau, các ngươi như thế nào phạt ta đều được. Mục Dịch Thủy vừa mới đứng vững, kinh hồn chưa định, lại cảm nhận được mọi người bất thiện ánh mắt, bất chấp vừa rồi sợ hãi, trong mắt rưng rưng, nhu nhược đáng thương nói, trong chớp mắt nước mắt liền lạch cạch rớt xuống dưới, nhưng mà tại đây sinh tử nháy mắt, ai sẽ nguyện ý nhìn đến nàng khoe khoang sắc đẹp cùng đáng thương. Càng là ở ngay lúc này yếu thế, càng là làm mọi người phản cảm, bọn họ hiện tại muốn chính là cường giả. Có thể dựa bình tĩnh ý chí xông qua thiên ma phệ hồn trận cường giả. Không tốt. Phù mục sai khai, chúng ta không có thời gian, đều đi theo ta, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiến lên. Khuất Nam Chi khẩn trương nói, ở đệ nhất khối phù mục thượng lãng phí quá nhiều thời gian, lại bất quá đi bọn họ liền thật sự xong rồi. Những người khác tự nhiên cũng thấy được hiện tại khẩn trương tình huống, không có thời gian cùng Mục Dịch Thủy tính sổ. Khuất Nam Chi phi thân nhảy xuống phía dưới một khối phù mục, chỉ một chạm đất, lập tức mượn lực nhảy xuống phía dưới một khối, cứ như vậy một khắc không ngừng hướng tới cuối chạy đi, liếc mắt một cái đều không có về phía sau xem, mà tình huống hiện tại căn bản là không cho phép hắn về phía sau nhìn, phù mục chi gian chết đi khoảng cách càng lúc càng lớn, nếu không nắm chặt. Thời gian, hắn liền tính bản lĩnh lại đại, đã không có này đó mượn lực phù mục, cũng quá không được biển máu. Khuất Nam Chi cắn răng nhảy lên huyền nhai bờ bên kia, rốt cuộc qua biển máu, trong lòng ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời lập tức xoay người nhìn về phía những người khác, cơ hồ đồng thời, mấy chục người lục tục dừng ở trên vách núi, đều là một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết nhẹ nhàng cảm giác, nhưng biết này còn không có kết thúc, mọi người vẫn như cũ căng chặt thần kinh. Khuất Nam Chi nhìn rơi xuống Mục Dịch Thủy, nàng lần này thế nhưng không có lại ra ngoài ý muốn, Mục Dịch Thủy thấy Khuất Nam Chi xem hắn. Trên mặt lại xuất hiện nhu nhược đáng thương bộ dáng, muốn nói lại thôi muốn xin lỗi tưởng giải thích, nơi này cơ bản đều là nam tu sĩ, nàng vốn định thi triển dụ hoặc cùng chi thuật, nhưng là người ở đây quá nhiều, Khuất Nam Chi cũng không cho nàng quá nhiều chú ý, nàng không có cơ hội, nhưng là bị nhiều người như vậy dùng chán ghét ánh mắt nhìn chằm. Chằm, đây là nàng từ trước đến nay trưởng thiên phái lúc sau nhất thất bại một ngày. Cái loại này không cam lòng cảm xúc thậm chí làm nàng đã quên hiện tại là cái gì trường hợp, vội vàng tưởng xoay chuyển những người này xem nàng tầm mắt, nhưng Khuất Nam Chi lại một lần làm nàng kế hoạch thất bại, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua sau liền thu hồi tầm mắt. Tiếp theo quan là Kính Thiên, đại gia nhớ rõ không cần đánh nát gương, cụ thể như thế nào chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Khuất Nam Chi nhìn mắt che sương mù phía trước, trầm giọng nói, đích xác. Bọn họ biết lý luận thượng thiên ma phệ hồn trận là bộ rắn gì, cũng biết Kính Thiên nên như thế nào phá, nhưng là nếu là thật làm cho bọn họ vào trận, vẫn là muốn dựa linh hoạt ứng biến mới được. Đại diễn trận viện 60 người kể hết xuyên qua kia màu đen sương mù dày đặc khi, chỉ thấy cái thứ hai trạm kiểm soát ở nhanh chóng biến hóa, không trung phiêu đạn oán linh bỗng nhiên biến mất, ngay cả hai nơi huyền nhai cũng trống rông không thấy, kia làm người bị lạc tâm trí biển máu tựa hồ cũng nháy mắt bốc hơi. Chỉ để lại một mảnh hắc trầm thiên, cùng mênh mang đại địa. Cái này Khuất Nam Chi có điểm bản lĩnh A, thế nhưng mang theo bọn họ đều qua biển máu. Ai, vốn đang tưởng lưu lại vài người hù dọa bọn họ đâu. Hừ, không hảo chơi. Mênh mông vô bờ không gian chung bỗng nhiên xuất hiện một người hoạt bát thanh âm, thanh âm kia mang theo điểm thất vọng, ở hắn nói rơi xuống lúc sau, theo thanh nguyên xem qua đi, lại thấy mười mấy người thân ảnh ở không trung chậm rãi hiện lên, người nói chuyện thật là Cao Tư Nguyên. Các ngươi chú ý tới không có A, ta cảm giác cái kia mục dịch thủy thực không thích hợp A. Một người khác nói, nguyên lai là Nhung Phái Bạch. Mục dịch thủy là ai? Kỳ Tử Hiên hỏi, vén lên và táo ngay tại chỗ ngồi ở trên mặt đất. Dù sao này một quan cũng bị phá, liền xem mặt sau đi. Chính là nữ nhân kia, thiếu chút nữa bị ngươi lộng hạ cái kia. Kỳ Vũ Nguyệt liếc liếc mắt một cái Kỳ Tử Hiên, ánh mắt có chút khinh bỉ. Ai ngươi kia cái gì ánh mắt ta? Ta cũng không phải là xem nàng là cái nữ nhân mới động thủ, ngươi biểu ca ta giữ mình trong sạch, cái loại này mặt hàng ta nhìn chúng sao? Ta chính là cảm thấy nàng không thích hợp mới làm điểm tay chân, ta thấy thế nào đến trên người nàng mạo hắc khí a? Không giống như là này trận pháp trung tà khí, nàng kêu mục dịch thủy A. Cái gì địa vị? Kỳ Tử Hiên tức giận bất bình nói. Đúng không, ngươi cũng thấy đi. Ta trước kia liền cảm thấy cái này mục dịch thủy ta hoảng, hơn nữa luôn là cùng vương tử tiểu sư muội không qua được, nàng chẳng lẽ tu luyện tà công? Không nên A, nàng là tiên giới người, hơn nữa cùng Sử Ngữ Nhi bà con, ngày thường mỗi ngày cùng Sử Ngữ Nhi quẹ với nhau. Nếu trên người mang theo tà khí lời nói, không có khả năng ở Trường Thiên Phái đãi lâu như vậy à. Nhung Phái Bạch đặt mông ngồi dưới đất, tay chống cằm kỳ quái nói. Chẳng lẽ là chúng ta nhìn lầm rồi? Kỳ Tử Hiên vừa nghe, hoài nghi nói. Không có khả năng, ta cũng thấy được. Kỳ Vũ Nguyệt lại nói. Chẳng lẽ nàng còn cất giấu cái gì âm mưu? Bên ngoài nhìn qua nhân mô cẩu dạng, chẳng lẽ là cái rắn giết nữ nhân? Ai? Vậy ngươi vừa rồi như thế nào không nhiều lắm dùng điểm sức lực a? Dứt khoát đem nàng kéo vào biển máu, đến lúc đó phỏng chừng còn có thể từ nàng trong miệng hỏi ra điểm cái gì. Nhung Phái Bạch vớt cầm nói đến, bỗng nhiên chụp Kỳ Tử Hiên một cái tát, oan trách hắn không đem người lưu lại. Ai? Là vương tử tiểu sư muội nói tận lực đừng cử động thật, tuy rằng biển máu làm điều chỉnh, nhưng nếu là thật đem người linh hồn lưu lại, lúc sau sẽ thực phiền thoái. Kỳ Tử Hiên không phục. Bị Nhung Phái Bạch như vậy một loạt, đối phương vẫn là cái nữ tử, hắn tuy rằng ngày thường không cái phổ, nhưng cũng tự xưng là cái phong lưu tài tử, không đối nữ tử động thủ, liền tính người kia là nhìn qua một chút đều không nữ nhân Nhung Phái Bạch. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Tìm tấu A. Cảm nhận được Kỳ Tử Hiên quái dị ánh mắt, giống như đang nói ngươi vẫn là nữ nhân sao? Nhung Phái Bạch giơ nắm tay uy hiếp, Kỳ Tử Hiên cùng Kỳ Vũ Nguyệt quả nhiên là người một nhà. Đều như vậy làm người chán ghét. Liền xem Tư Không cùng Thiên Hàn bên kia, hy vọng bọn họ không cần nhanh như vậy làm đãng ma viện đệ tử sấm quan. Cao Tư Nguyên chống cằm nói, không thú vị liếc liếc mắt một cái đùa giỡn hai người, Kỳ Tử Hiên trêu chọc ai không hảo a, một hai phải trêu chọc nam nhân kia bà, hiện tại cao hứng đi. Chờ xem, liền tính bọn họ có thể qua hôm nay, vương tử tiểu sư muội kia ma bỏ cạp còn ở chờ đâu. Kỳ Vũ Nguyệt nhưng thật ra thực nhẹ nhàng nói, Khuất Nam Chi một hàng 60 người bước vào cái thứ ba trạm kiểm soát, như là đống nhiên tiến vào một thế giới khác, mênh mang vô biên tế, ám trầm thiên, dưới chân là cứng rắn thổ địa, mọi người nắm kiếm hiện ra bắt quái chiến trận, như vậy ở đối mặt bốn phương tám hướng đều khả năng tồn tại địch nhân, bọn họ phản ứng sẽ mau lẹ rất nhiều, nhưng mà ở bước vào cái thứ ba trạm kiểm soát sau một lúc lâu cũng không thấy được kia cái gọi là 18 mặt lưu ly huyễn kính. Sao lại thế này? Nơi này không nên là kia thần bí gương sao? Chúng ta rốt cuộc có hay không tiến vào cái thứ ba trạm kiểm soát? Có người không cấm hỏi, vốn tưởng rằng vừa tiến đến liền đối mặt kia gương, lại không nghĩ rằng sau một lúc lâu cũng không thấy được. Tạm thời đừng nóng nảy. Chúng nó xuất hiện. Khuất Nam Chi trầm giọng nói, vốn là làm đại gia bình tĩnh, lại ở vừa mới dứt lời không bao lâu, liền nhìn đến cách đó không xa một người hung ác trừng mắt hắn. Mà người nọ thế nhưng lớn lên cùng hắn giống nhau như lúc. Khuất Nam Chi cơ hồ lập tức phản ứng lại đây, đó là cảnh trong gương, lưu ly huyễn kính xuất hiện. Không cần Khuất Nam Chi nói, mọi người cũng biết, bởi vì bọn họ cũng đồng thời thấy được chính mình hình ảnh, đều là một bộ đằng đằng sát khí hướng về phía chính mình, trừ bỏ mặt bộ biểu tình, mặt khác đều cùng chính mình giống nhau như lúc. Mà ở mọi người vừa mới phát hiện không vượt qua 2 giây, trong gương người thế nhưng phi thân lao ra, trong tay không biết từ nơi nào huyễn hóa ra trường kiếm, thẳng đến bọn họ đánh tới. Mọi người vội vàng huy kiếm đón chào, ở đối chiến bắt đầu sau, mọi người mới hoảng sợ phát hiện, này đó cảnh trong gương như chân nhân giống nhau, chiêu thức theo chân bọn họ chính mình giống nhau như lúc, chính mình cùng chính mình đánh, bọn họ đã không rảnh lo kia quái dị cảm giác, chỉ cảm thấy chính mình ra chiêu thức gì cảnh trong gương đều có thể đủ hóa giải giống nhau. Đánh nhau bên trong một mảnh hỗn loạn, 18 mặt lưu ly huyễn kính liền cố định ở bốn phía, làm thành một vòng tròn vây quanh mọi người, hoa cả mắt chiêu thức ở bốn phía phi thoán, mà kia lưu ly huyễn kính thế nhưng cùng thật sự gương dường như, yếu ớt thực, bị công kích quét đến lúc sau lập tức dập nát, mà đáng sợ chính là, dập nát gương sẽ lập tức biến thành hai mặt giống nhau như lúc gương, mở rộng vòng vây. Như thế, chưa từng có bao lâu, mỗi người đối mặt cảnh trong gương đã gia tăng tới rồi 2-3 cái. Như vậy người đông thế mạnh đấu pháp, cảnh trong gương không biết mỏi mệt, mà bọn họ linh lực cùng thể lực lại ở nhanh chóng tiêu hao. Hơn nữa cảnh trong gương cho bọn hắn tạo thành thương tổn tuyệt đối là thật đánh thật, mỗi người trên người đều ở bất đồng trình độ bị thương. Như vậy đi xuống, không bị này đó cùng chính mình giống nhau như lúc cảnh trong gương giết chết, cũng sẽ bị bọn họ háo chết. Làm sao bây giờ? Liên tính chúng ta không nghĩ đánh những cái đó gương, chúng nó giống như cũng sẽ chính mình toái giống nhau. Khuất Nam có biện pháp nào không? Cảnh trong gương càng ngày càng nhiều, ta kiên trì không được bao lâu. Nếu không thử xem cùng nhau hủy hoại những cái đó gương, dù sao không có tệ hơn tình huống, chúng ta thử một lần, vạn nhất cùng nhau phá hủy đâu. Chúng ta nếu là hô to vài tiếng nhận thua, diễn trận viện người có thể hay không triệt trận pháp. Câm mồm. Nhận thua loại chuyện này ngươi cũng làm ra tới. Ta tình nguyện chết trận ở chỗ này, gia tộc sẽ không tha diễn trận viện. Đến lúc đó diễn trận viện cũng sẽ không hảo quá. Ngươi mới muốn câm mồm. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, chúng ta sớm hay muộn từ diễn trận viện trên người đòi lại khẩu khí này tới. Một đám phẫn nộ thanh âm vang lên, bắt đầu là suy nghĩ biện pháp, suy nghĩ không ra biện pháp lúc sau, thế nhưng xảo đi lên, một bên chiến đấu, còn một bên cãi nhau, trường hợp có đủ nổi loạn, mà Khuất Nam Chi vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, không công phu lý những người này, dứt khoát khiến cho bọn họ đi xảo. Không biết qua bao lâu, mọi người trên người quải thải địa phương càng ngày càng nhiều, đã có rất nhiều người dần dần không địch lại này đó cảnh trong gương, cô ôm quyền chính mình tánh mạng, cũng không công phu cãi nhau, mọi người kêu Khuất Nam Chi, trông cậy vào hắn có thể nghĩ ra biện pháp, chính là qua thật lâu đều không có nghe được Khuất Nam Chi đáp lời, mọi người trong lòng một mảnh cho tàn, cảnh trong gương đã gia tăng tới rồi ít nhất 5 cái. Từ biển máu đến nơi đây, biển máu là tinh thần thượng tra tấn. Thật vất vả nhịn qua kia một quan, quá biển máu thời điểm lại ở sinh tử bên cạnh bồi hồi một chuyến, hiện tại không ngờ lại rơi vào cái vết thương chồng chết, hơn nữa sống hay chết đều không nhất định, như thế gần gũi đối mặt tử vong, mọi người trong lòng không cam lòng, sợ hãi, phẫn nộ vân vân tự hôn tạp ở bên nhau, không biết cụ thể là cái gì cái ý tưởng, cuối cùng chỉ để lại mãnh liệt cầu sinh, nếu có thể chạy ra sinh thiên. Bọn họ nhất định không cho chính mình như thế vô năng. Mọi người ở đây muốn dùng hết toàn lực kiên trì đến cuối cùng thời điểm, lại thấy đột nhiên trong chiến đấu Khuất Nam Chi bị một mảnh kim quang bao phủ, mà những cái đó cảnh trong gương bị cách ở kim quang ở ngoài, kia kim quang bên trong Khuất Nam Chi lại là thăng cấp. Mọi người mắt thấy Khuất Nam Chi ở như vậy ác liệt dưới tình huống đông nhiên từ địa huyền kỳ tầng 3 thăng cấp tới rồi địa huyền kỳ 5 tầng, thế nhưng là liên tục 2 tầng thăng cấp. Mọi người trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng không khỏi dâng lên hy vọng, Khuất Nam Chi lúc này thăng cấp. Thực lực tăng nhiều, hơn nữa thăng cấp chi lực sẽ bổ sung thời gian dài như vậy tới nay linh lực tiêu hao. Nghĩ vậy chút, mọi người tức khắc ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Khuất Nam Chi. Mà thăng cấp kết thúc Khuất Nam Chi thế nhưng cũng không làm mọi người thất vọng, chỉ thấy Khuất Nam Chi phi thân nhảy lên không trung, thay đổi một phen cự kiếm, chỉ thấy Khuất Nam Chi ở không trung múa may cự kiếm, khởi thế sau khi kết thúc, thân hình xoay tròn, cùng với hét lớn một tiếng đãng ma chạm, cự kiếm quét ngang. Mà một đạo kim sắc khiếp người kiếm khí hình thành một cái thật lớn hình cung bay về phía chung quanh trưng bày vô số mặt gương. Rồi sau đó đó là xôn xao vỡ vụn thanh âm chỉnh tề vang lên, trong khoảnh khắc sở hữu gương hóa thành bột phấn, ở mọi người khẩn trương tầm mắt hạ, nhưng cái đó bột phấn đống nhiên biến mất, không có lại đoàn tụ thành gương. Mọi người trên mặt đều bị xuất hiện hân hoan bộ dáng, lửa nóng nhìn Khuất Nam Chi, đãng ma chảm là đãng ma viện thiên giai cao cấp chiêu thức. Bọn họ còn không có tư cách đụng vào thời điểm, Khuất Nam Chi thế nhưng luyện thành, hơn nữa uy lực như thế thật lớn. Khuất Nam, ngươi quá lợi hại. Ngươi đã cứu chúng ta. Ngươi thế nhưng luyện thành đãng ma trảm, là vừa rồi kích phát chiêu thức sao. Ngươi thế nhưng ở trong chiến đấu thăng cấp, quá không thể tưởng tượng. Mọi người kích động nói, đối với ở sinh tử bên cạnh khởi đến mấu chốt tính tác dụng Khuất Nam Chi, bọn họ vô pháp không cảm tạ, vô pháp không sùng bái. Đại gia trước đừng kích động, kiểm tra thương thế, mau chóng thượng dược, có hay không bổ sung linh lực dược tề, lập tức uống xong, còn có ma bò cạp phải đối phó, chúng ta đã xông qua tam quan, chỉ còn lại có này ma bò cạp, chúng ta liền có thể phá trận. Khuất Nam Chi như cũ bình tĩnh nói, mọi người lập tức bị khuyên thu hồi vừa rồi tâm tư, kiểm tra miệng vết thương, thượng dược, bổ sung linh lực, nghĩ đến ba cái trạm kiểm soát đã qua, liền một cái ma bò cạp, bọn họ nhất định phải giết chết ma bò cạp. Phá trận. Thấy mọi người không sai biệt lắm xử lý tốt miệng vết thương thời điểm, Khuất Nam Chi phân rõ một chút phương hướng, tiếp tục về phía trước đi đến, mọi người đuổi kịp, ở không đi bao xa lúc sau, một trận dày đặc khí tà ác tới gần, mọi người lập tức cảnh giác. Quả nhiên, một cái thật lớn thân ảnh nhanh chóng dán mặt đất tiếp cận, lưu lại liên tiếp cọ sát thanh âm, là kia ma bò cạp tới. Chỉ thấy kia ma bò cạp có 4 mét dài hơn thân thể, cao cao nhếch lên cái đuôi nhìn ra liền có 6 mét dài hơn, cả người bốc hơi hắc khí, mang theo tử vong cảm giác, kia bị hắc khí bao phủ đôi mắt như là xem đồ ăn liếc mắt một cái nhìn đãng ma viện mọi người. Khuất Nam, gia hỏa này chúng ta muốn như thế nào đánh? Có người thanh âm thực nhẹ hỏi. Hai bên đang ở lẫn nhau đánh giá, tựa hồ ở lo lắng kinh động kia chỉ ma bò cạp. Trước đánh lại nói, các ngươi cẩn thận, đừng làm nó thương đến. Khuất Nam Chi cũng nhẹ giọng trở lại, giống nhau con bò cạp ra nó đuôi chân ngoại nơi nơi đều là nhược điểm. Nhưng là này ma bò cạp đi không phải, từ khí tà ác ngưng tụ thành con bò cạp, nó nhược điểm có lẽ chỉ có 7 trận người đã biết. Kia con bò cạp tựa hồ xem đủ rồi, giật giật cái đuôi, đồng nhiên hướng mọi người ném tới. Kia cái đuôi thượng lôi cuốn hắc khí, vừa mới ly gần chút khiến cho người một trận không khỏe, mọi người lắc mình né tránh, thỉnh thoảng dùng trường kiếm chém tới, nhưng mà kia ma bò cạp cũng không giống trong tưởng tượng kiên cố không phá vỡ nổi, mà là trường kiếm nhẹ nhàng chém qua nó cái đuôi, đáng tiếc cũng không có chém đứt, mà là giống như từ trong không khí trải qua giống nhau, kia ma bò cạp cái đuôi hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa đột nhiên lần thứ hai ném hướng về phía mọi người. Mọi người trong lòng dùng mình, chân chính con bò cạp công kích mạnh nhất địa phương chính là cái đuôi, nhưng mà này ma bò cạp cái đuôi căn bản không sợ công kích, vô luận là kiếm chém, vẫn là năng lượng công kích. 60 người tứ tán mở ra vây công ma bò cạp, nhưng mà ở đánh sau một lúc lâu lúc sau, rốt cuộc kinh ngạc phát hiện, này ma bò cạp tựa hồ toàn thân trên dưới đều không có nhược điểm. Mặc kệ bọn họ đánh nơi nào, đều như là đánh vào một mảnh mây đen, kia mây đen bựng nhiễm một lát, nháy mắt liền khôi phục thành nguyên dạng, căn bản không tổn hao gì ma bò cạp chiến lược. Ma bò cạp hung ác công kích tới mọi người, nhưng mà mọi người vô luận dùng biện pháp gì đều hình như là uổng phí sức lực, không duyên cớ lãng phí linh lực, còn muốn trốn tránh mê muội bò cạp công kích, này đó tà khí xâm nhập bọn họ thân thể, kia cũng không phải là kiện hảo ngoạn sự tình. Thời gian ở một phút một giây chung nhanh trong trốn. Mọi người vốn dĩ ý chí chiến đấu cũng bởi vì này chém không thương giết không chết ma bỏ cạp ma đi rất nhiều, một cái ma trận mà thôi, ngày thường học tập thời điểm cũng hoàn toàn không cảm thấy có gì khó, vì sao chân chính đối mặt thời điểm như thế trạng huống chống chết. Ma ở mọi người đều dùng hết toàn lực đối phó ma bỏ cạp thời điểm, có một người lại có chút thất thần, không dùng toàn lực, người này tự nhiên là một dịch thủy, hôm nay ma phệ hồn trận đã mau phá. Vì cái gì còn không có phát hiện vương tử bóng dáng. Nàng nhất định sẽ tham dự bảy trận A, chính là nàng giấu ở nơi nào. Tại đây thiên ma phệ hồn trận chung, trận sư thần thức là cùng trận pháp buộc chặt ở bên nhau, vương tử phụ trách lại là kia một khối. Mục dịch thủy tâm tư bách chuyển thiên hồi, ánh mắt đỗng nhiên nhìn về phía kia đến bây giờ vẫn cứ hung ác vô cùng ma bò cạp, đãng ma viện người đã dần dần xuất hiện bại tích, nếu là lại không giết này ma bò cạp, bọn họ vất vả đi qua tiền tam quan liền uổng phí. Nhưng là mục dịch thủy mới sẽ không tưởng cái gì phá không phá trận, uổng phí không uổng phí, nàng hiện tại chỉ muốn biết, như thế nào mới có thể đả kích đến vương tử, ma bò cạp. Nếu là mắt trận, vương tử tổng sẽ không đem lớn như vậy đầu công nhường cho người khác đi. Mục dịch thủy nắm thật chặt trong tay kiếm, đồng nhiên nhằm phía kia ma bò cạp, giơ kiếm đâm vào ma bò cạp phần đầu, hơn nữa cũng không có lập tức rút ra. Mục dịch thủy ngươi lại đang làm gì? Khuất Nam Chi cơ hồ bạo nộ uống đến, biết rõ như vậy đối ma bỏ cạp một chút uy hiếp đều không có, còn ở kia chờ ma bỏ cạp cho nàng một thứ sao. Mọi người đã không nghĩ lực nữ nhân kia, liền tính nàng chết ở ma bỏ cạp đâm, cũng không nghĩ xem một cái. Nhưng mà lần này kết quả, lại làm Sở cùng người đều chấn kinh rồi. Chỉ thấy vừa rồi còn làm cho bọn họ đau đầu không thôi ma bỏ cạp cái đuôi đông nhiên nện ở trên mặt đất, trên người bốc hơi hắc khí biến càng thêm nồng đậm lên, mọi người tưởng ma bỏ cạp biến càng thêm lợi hại, lại không nghĩ rằng ma bỏ cạp toàn bộ thân thể đều ở chính pháp giống nhau, dần dần đã không có hình dạng. Cho nên đây là mục dịch thủy giết chết ma bò cạp. Mọi người đã quá mức chấn kinh rồi, không rõ kia dại dột heo giống nhau mục dịch thủy như thế nào sẽ bỗng nhiên bùng nổ giết ma bò cạp, nhưng mà mọi người ở khiếp sợ chung lại không thấy được cùng ma bò cạp tà khí quậy với nhau một khắc cổ hắc khí, đó là mục dịch thủy trên người phát ra. Phá trận. Mọi người kinh ngạc hô, chỉ vì bốn phía tình huống đột biến, ám trầm trên bầu trời nhanh chóng dũng mãnh vào linh khí. Kia làm người quen thuộc không thể lại quen thuộc linh khí. Mục dịch thủy trừng lớn đôi mắt, không biết vì sao có chút hoảng sợ ngẩng đầu, thấy được dần dần trong sáng thiên, còn có dần dần rõ ràng bóng người, vì cái gì nhanh như vậy liền phá trận. Nàng vừa mới vừa động thủ. Kia có người phát hiện cái gì sao? Mục dịch thủy hoảng loạn nhìn về phía cao cao giám khảo tịch, đột nhiên thu hồi kiếm rừng ở đãng ma viện một hàng đệ tử trung, không ngừng lui về phía sau. Hận không thể làm chính mình lập tức biến mất. Cái kia đang chết vương từ đâu? Mục dịch thủy trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, quay đầu tìm kiếm, phá trận sau diễn trận viện tất cả mọi người xuất hiện, bao gồm vương tử, mà vương tử, đang đứng ở cách đó không xa, ánh mắt dừng ở trên người nàng, không có cảm xúc, lại giống như một bộ hết thể đều ở trong khống chế bình tĩnh. Chương 141 dẫn xả xuất động. Mọi người ở đây chờ mau không kiên nhẫn thời điểm. Lại thấy trên lôi đài bỗng nhiên mây tan sương tạnh, hắc khí nhanh chóng tiêu tán, dấu ở trong không khí, ban đầu thật lớn lốc xoáy bỗng nhiên biến mất, dần dần lộ ra trong trận nguyên trạng, chỉ thấy diễn trận viện đệ tử bất quy tắc phân bố, có đứng, cùng đãng ma viện đệ tử chỉnh tương đối chi thế, có lại nhàm chán ngồi, một bộ đợi thật lâu bộ dáng. So sánh với diễn trận viện đệ tử tùy ý, đãng ma viện đệ tử có vẻ chật vật quá nhiều. Theo vào đi khi ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng khác nhau như hai người, trên người quần áo rách nát quá nhiều chỗ, vết máu càng là nơi nơi đều là, đột nhiên phá trận sau, có người thể lực chống đỡ hết nổi, ngay tại chỗ ngồi xuống khoanh chân đả tọa, nhìn dáng vẻ là trải qua mấy tràng sinh tử đại chiến mới biến thành cái dạng này. Mọi người kinh ngạc há to miệng, này tương phản quá rõ ràng đi. Này trận pháp rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Làm đãng ma viện đệ tử một đám như là sống sờ sờ bị tấu mấy cái canh giờ giống nhau, tuy rằng này trận pháp là phá, nhưng là trả giá đại giới có phải hay không cũng quá lớn. Đây là đãng ma viện năng lực. Rốt cuộc là diễn trận viện trận pháp quá cường vẫn là đãng ma viện trừ ma năng lực không được. Đợi lâu như vậy, đại gia chính là muốn nhìn một cái kết quả, muốn nhìn một chút trận này chính tà chi chiến ai thua ai thắng, chính là hiện tại kết quả ra tới. Mấy vạn người đệ tử chung lại là bạo phát một trận mãnh liệt nghị luận thanh, chỉ vì này kết quả thật sự quá ngoài ý muốn. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Hét lớn một tiếng vang lên, Âu Dương Tiểu Phi thân dừng ở trên lôi đài, ngăn trở dưới đài đệ tử nhiệt liệt thảo luận thanh, có Âu Dương Tiểu gia tới chủ trì, mọi người đương nhiên không dám lại nói, chỉ còn chờ tuyên bố kết quả. Diễn trận viện cùng đãng ma viện so đấu kết quả đã ra tới, kết quả là, diễn trận viện thắng. Âu Dương Kiều nhìn chung quanh liếc mắt một cái mọi người, dương giọng tuyên bố. Vì cái gì là diễn trận viện thắng? Chúng ta phá trận. Vì cái gì? Chúng ta rõ ràng phá thiên ma phệ hồn trận. Âu Dương Kiều tuyên bố xong, dưới đài đệ tử nhưng thật ra không có bao lớn phản ứng, nhưng là đãng ma viện đệ tử lại là kích động phản bác nói, bọn họ vì phá trận, thậm chí ở sinh tử bên cạnh bồi hồi vài lần, mà bọn họ cuối cùng rõ ràng cũng phá trận. Vì cái gì vẫn là diễn trận viện thắng? Chẳng lẽ chính là bởi vì bọn họ chật vật một ít sao? Đại gia An Tĩnh Khuất Nam Chi cau mày mở miệng, trong lòng cũng có chút trầm trọng. Khuất Nam ngươi làm chúng ta như thế nào An Tĩnh? Đại gia vì phá trận thiếu chút nữa chết ở trong trận, ngươi mau nói cho bọn họ, chúng ta qua thi sơn, biển máu, kính thiên, giết ma bỏ cạp, chúng ta phá trận. Chúng ta đích xác thua. Khuất Nam Chi nhìn không cam lòng các đệ tử. Trong lòng có đồng cảm, nhưng là sự thật chính là sự thật, nó tới trầm trọng mà đả kích, nhưng là bọn họ không thể không tiếp thu, đây là cái giáo huấn. cái gì? Mọi người kỳ quái nhìn Khuất Nam Chi, lại thấy Khuất Nam Chi chỉ hướng về phía lôi đài phía sau bàn thờ. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy án thượng rơi xuống tầng một thật dày hôi, kia đại biểu cho ba cái canh giờ hương không biết ở khi nào đã châm hết. Ba cái canh giờ, bọn họ vượt qua thời gian này, mặc dù là cuối cùng phá trận, cũng là thua. Âu Dương Kiều ở đã đến giờ thời điểm không có tuyên bố gián đoạn thi đấu, có lẽ cũng là muốn cho bọn họ cuối cùng có cái kết quả, tưởng bảo toàn đảng ma viện cuối cùng mặt mũi. Mà không thể phủ nhận chính là, đảng ma viện làm mọi người thất vọng rồi. Đáng chết. Tà thao. Cái kia cái quỷ gì trận pháp. Lao tử thiếu chút nữa chết, chính là liền đổi lấy như vậy kết quả. Ai có thể ở như vậy đoạn thời gian nội phá trận. Đứng ra cấp Lao tử nhìn một cái. Đảng ma viện đệ tử tựa hồ rất khó tiếp thu kết quả này, ở mấy cái phó trưởng môn còn có thế gia đại biểu còn ở đây thời điểm liền nhịn không được tính tình táo bạo nói, căn bản quản không được cái gì dáng vẻ vấn đề, rõ ràng làm ra như vậy đại hy sinh, hiện tại lại nói cho bọn họ thua. Kia bọn họ ở sinh tử bên cạnh chảy vài lần kia tính cái gì? Thiên ma phệ hồn trận có ai chân chính gặp qua? Dựa vào cái gì yêu cầu bọn họ nhất định phải ở quy định thời gian nội phá trận? Những cái đó chế giễu người, những cái đó nghị luận sôi nổi người, dựa vào cái gì đối bọn họ lộ ra thất vọng ánh mắt. Có bản lĩnh các ngươi thượng A, các ngươi đi phá thiên ma phệ hồn trận A. Đảng ma viện đệ tử cho hả giận đá chân, vô luận như thế nào đều bình tĩnh không xuống dưới, mặc dù bọn họ biết đây là vô pháp thay đổi kết quả, nhưng là trong lòng thật giống như gác một phen đông cứng dao nhỏ, cắm sinh đau, rút ra máu tươi đầm địa, bọn họ thua, thua không cam lòng. Thua mê mang. Thiết, thua liền thua, nhận thua có như vậy khó sao? Cao Tư Nguyên đứng lên, hoạt động chân cẳng lui về vương tử phía sau, diễn trận viện người cũng dần dần tụ lại lên. Cao Tư Nguyên lời này là hàm ở trong miệng nói, tuy rằng rất muốn khinh bỉ một chút đảng ma viện thua không nổi tác phong, nhưng là sợ đêm này đàn vừa mới bị đả kích các đệ tử lại lần nữa đả kích máu tươi đầm địa, liền không dám lớn tiếng nói. Ngươi xem như thứ gì? Ngươi thua một cái thử xem, hiện tại diễn trận viện liền nhận thua, ngươi làm được đến sao? Bố như vậy âm hiểm ngoan độc trận pháp, hại chúng ta thiếu chút nữa mệnh tang trong trận người là các ngươi nhưng thật ra đứng nói chuyện không eo đau. Nhưng Cao Tư Nguyên nói lại bị đảng ma viện người nghe được, bọn họ hiện tại đối thua cái này tự mẫn cảm thực, đặc biệt là lời này vẫn là Cao Tư Nguyên nói, đảng ma viện đệ tử tuy rằng hiện tại chật vật bất kham, nhưng là sôi nổi đứng lên. Rất có tưởng xông lên cùng diễn trận viện lại đánh một hồi tư thế. Hừ, nói rất đúng đúng lý hợp tình a, chúng ta thắng, nhưng nghe bọn hắn ý tứ giống như còn là chúng ta không đúng rồi. Đảng ma viện tu tập đó là trừ ma công pháp, một cái thiên ma phệ hồn trận mà thôi, dùng thời gian dài như vậy mới ra tới, chính mình năng lực không quá quan, không nói trở về núi nghĩ lại rốt cuộc nên như thế nào tiến bộ, lại ở chỗ này đoán giận khởi người khác, thật là buồn cười. Chúng ta vì cái gì sẽ có đối thủ như vậy, liền tính là thắng, cũng cảm thấy không giá trị. Kỳ Tử Hiên trả lời lại một cách niềm ai, cười nhạo nhìn đảng ma viện đệ tử, so sánh với đảng ma viện đệ tử kích động cảm xúc, diễn trận viện đệ tử còn lại là khinh thường, thua liền thua, vì cái gì muốn tìm như vậy vô dụng tiếp lời che giấu, thật làm người khinh thường. À, bọn họ nói thiên ma phệ hồn trận âm hiểm ngoan độc đâu, làm một cái ma trận. Nó chẳng lẽ còn hẳn là như thế nào ôn nhu khả nhân sao? Vì cái gì như vậy nghiêm túc thi đấu nhất định phải xuất hiện như vậy khôi hài chê cười. Còn nói chúng ta thiếu chút nữa làm cho bọn họ mệnh tăng trong trận, đi vào 60 cái ra tới 60 cái, có đã chết người sao? Nhung phái bạch cũng không yếu thế, nhân ra đều xông tới mắng, bọn họ sao có thể ngoan ngoan đứng bị mắng? Diễn trận viện đệ tử Phong Bình vẫn luôn đều chẳng ra gì, không sao cả, mắng liền mắng. Đảng ma viện người đều không cảm thấy có cái gì, bọn họ còn để ý cái gì. Đây mới là một cái thiên ma phệ hồn trận mà thôi, một cái tứ giai cao cấp trận pháp mà thôi, nếu là ngũ giai lục giai đâu. Nếu này không phải viện phái so mà là chiến đấu chân chính đâu. Chờ chúng ta đã chết một số lớn người, chúng ta cũng đứng lên cùng ma giới người giống to ai cho các ngươi bố như vậy âm hiểm ngoan độc trận pháp sao. Chi Thiên Hàn cũng cười lạnh một tiếng, đảng ma viện mênh mông đại viện. Các đệ tử thế nhưng như thế thua không nổi. Đại gia không cần nói nữa, miễn cho đối phương lại nói chúng ta đứng nói chuyện không eo đau. Tư Không Trường Ca cười cười, thân sĩ khí độ, cũng không có sắc mặt giận dữ, nhưng là lời này rõ ràng châm chọc thực. Đúng vậy, chúng ta đích xác đứng nói chuyện không eo đau, Vân Ngân Phong thượng 4 5 6 giai trận pháp chỗ nào cũng có, trên cơ bản chúng ta mỗi ngày đều là dựng đi vào hành ra tới, Vân Ngân Phong lên cây diệp đều mau bị chúng ta huyết nhiễm hồng, mỗi ngày như vậy chết đi sống lại, ha ha, ta mẹ nó thế nhưng thói quen. Cao Tư Nguyên thế nhưng cười nói, lời này nghe khôi hài, nhưng là này ngắn ngủn nói mấy câu nói bao nhiêu lần sinh tử, diễn trận viện mỗi ngày như thế, lại có ai có thể biết được. Vốn là một hồi nước miếng trượng, tranh hai bên đều đỏ mặt tiếng thai, chính là diễn trận viện đệ tử theo như lời, mỗi một câu đều giống như một phen thanh đao tử, chắc ở đãng ma viện đệ tử trong lòng, bọn họ tưởng tiếp tục mắng, tưởng tiếp tục phản bác, chính là một hơi ngạnh ở trong cổ họng, bọn họ thế nhưng phát hiện, không đường như thế nào đều nói không nên lời. Thua ở một cái tứ giai cao cấp trận pháp thượng, bọn họ ở không phục cái gì, không cam lòng cái gì. Nếu liền như diễn trận viện đệ tử theo như lời, đây là một hồi chiến đấu chân chính đâu. Đãng ma viện đệ tử hướng mắt, tựa hồ cơn giận còn sót lại chưa bình, nhưng mà theo diễn trận viện đệ tử nói vào đầu đánh tới, tuy rằng khó nghe, nhưng là bọn họ lại á khẩu không trả lời được, trong lòng có một thanh âm dần dần rõ ràng, thừa nhận đi, các ngươi chính là thua không nổi. Thư Nguyên A, ngươi muốn cùng nhân ra so quý giá sao? Liền tính ngươi chết thật một vạn thứ, cũng so ra kém thiếu chút nữa chết một lần. Nói những cái đó vô dụng làm gì? Kỳ Tử Hiên cười nhạo nói, trên mặt tựa hồ ở cười nhạo Cao Tư Nguyên, lại làm đãng ma viện đệ tử nghe xong càng thêm không chỗ dung thân. Cũng đúng, là ta lắm miệng, ta không đề cập tới cái này, mặc kệ hôm nay thua thắng, ta triệt đi, hiện tại thời tiết vừa lúc, ta về trên núi chúc mừng chúc mừng. Cao Tư Nguyên vẫy vây tay, tựa hồ tưởng hoàn toàn đình chỉ cái này đề tài, cũng không cùng đãng ma viện đệ tử tranh phong tương đối. Câu thượng Kỳ Tử Hiên cổ nói, những người khác cũng thu hồi tầm mắt, các hưởng ứng lên, mọi người một mảnh nhẹ nhàng bầu không khí, tựa hồ cũng không phải bởi vì thắng một hồi thi đấu, đảo như là một hồi tầm thường diễn luyện, hiện tại tan cuộc, từng người rời đi thôi. Đãng ma viện đệ tử mắt thấy diễn trận viện các đệ tử cầm tay xoay người, bọn họ nhẹ nhàng cười vui, thẳng thắn tự dễ ước, tiêu sái rời đi, thắng thua đối với bọn họ tới nói giống như cũng không có bao lớn ý nghĩa, mà đãng ma viện đâu. Thua, liền sống không nổi nữa sao? Vương Tử nhìn nhìn giám khảo tịch người trên, dưới đài đệ tử nhỏ giọng nghị luận, diễn trận viện đệ tử chuẩn bị triệt, tiếp theo luôn là phù bảo viện đối chuyện động viện thi đấu, phù bảo viện cùng chuyện động viện đệ tử đã bắt đầu chuẩn bị, cái này lôi đài cũng nên mau chóng rửa sạch ra tới cấp tiếp theo luân thi đấu. Âu Dương Tiểu cười xem xong rồi diễn trận viện cùng đạo binh viện nước miếng trượng, cũng không có ngăn cản ý tứ, Vương Tử rũ mắt, mục dịch thủy dùng như vậy tà ác năng lượng, Vũ Văn Cản Chi lưu hẳn là không có khả năng cảm giác không đến A, nàng đã buộc mục dịch thủy dùng kia năng lượng, hôm nay chiêu này dẫn xà xuất động, nếu như không thành công, lại có cơ hội như vậy đã có thể khó khăn. Từ từ, Vương Tử vừa mới hoạt động bước chân, lại nghe một người thanh âm từ xa tới gần, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Hạ Ôn Trúc phi thân từ giám khảo tịch thượng rơi xuống, rơi trên mặt đất khi, màu trắng quần áo nhẹ dương, chậm rãi rơi xuống đất. Xanh biếc trúc tiết ở và táo thượng kế tiếp bò lên, hoặc thưa thất hoặc chặt chẽ chuế xanh non trúc diệp. Mọi người không biết Hạ Ôn Trúc vì sao sẽ đột nhiên ra tới ngăn cản, nhưng là xem hắn lập tức đi hướng đãng ma viện đệ tử, mọi người sôi nổi dừng lại động tác, nhìn còn có gì khi chưa xong. Âu Dương Tiểu cũng kinh ngạc nhìn lại, đối với Hạ Ôn Trúc đột nhiên ra tiếng tựa hồ thực không thói quen, mà ở Hạ Ôn Trúc mới vừa xuống dưới không trong chốc lát, lại thấy Vũ Văn Cản cũng phi thân rơi xuống. Thực mau mấy cái phó trưởng môn lần lượt dừng ở trên lôi đài, Tiêu Thất cùng Lôi Lệ cũng không ngoại lệ. Chuyện động viện cùng phù bảo viện đệ tử lui về chỗ cũ, xem ra việc này còn không có xong, có thể làm trong môn phái có tầm ảnh hưởng lớn mấy người cùng nhau bộc lộ quan điểm, không biết là sự tình gì. Các ngươi lại như thế nào phá trận? Là ai? Giết ma bò cạp. Lại thấy Hạ Ôn Trúc ngừng ở đãng ma viện các đệ tử trước mặt, nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái. Lại là mở miệng hỏi, thanh âm nhàn nhạt, tựa hồ chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, đãng ma viện đệ tử lại bị hỏi không thể hiểu được, vừa rồi một loạt trò khôi hài thật vất vả xong việc, này lại là làm sao vậy? Ha ha, không cần như vậy khẩn trương, các ngươi liền nói, là ai giết kia ma bỏ cạp đó là? Vũ Văn Càn cười đến gần, đứng ở Hạ Ôn Trúc bên người, trên mặt nhẹ nhàng, trong lòng lại không phải như thế, vừa rồi rõ ràng cảm nhận được khác hơi thở. Hắn cái này hạ sư đệ, đều không phải là thành tâm quả dục, cho tới nay đều đối tà ác hơi thở rất là mẫn cảm, hơn nữa rất là chấp nhất, một khi phát hiện có nhân khí tức không thuần, hắn luôn là cái thứ nhất truy cứu. Hắn nhiều ít biết một chút Hạ Ôn Trúc vì cái gì như vậy, nhưng lại không cảm thấy Hạ Ôn Trúc làm như vậy sẽ có cái gì kết quả. Năm đó sự tình, hắn tưởng tra ra cái gì, tưởng chứng minh cái gì, cơ bản không thể nào. Vương Tử ngước mắt, có chút kinh ngạc Hạ Ôn Trúc phản ứng, bất quá trong lòng lại rất cao tâm, mặc danh cao hứng, tựa hồ có loại Hạ Ôn Trúc trước sau cùng nàng đứng ở cùng một trận chiến tuyến cảm giác, tuy rằng Hạ Ôn Trúc cũng không biết nàng tồn tại. Mục Dịch Thủy thật sự dọa tới rồi, trong lòng nháy mắt hiện lên mấy trăm loại ý tưởng, rồi lại chảo không được một cái đáng tin cậy, thân thể không ngừng hướng đám người trung gian xúc, Hạ Ôn Trúc vì cái gì muốn hỏi như vậy? Chỉ là tò mò vẫn là phát hiện cái gì? Không, không có khả năng, vừa rồi thời gian như vậy đoạn, nhất định không có khả năng là phát hiện cái gì? Là Mục Dịch Thủy giết chết ma bò cạp. Mọi người nghi hoặc đồng thời, lại là Khuất Nam Chí nói. Mặc kệ Hạ Ôn Trúc vì cái gì hỏi như vậy, hơn nữa thoạt nhìn bảy cái phó trưởng môn đều thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, Khuất Nam Chi trong lòng kỳ quái, lại biết nói thẳng mới là chính xác. Đúng vậy, là Mục Dịch Thủy. Mục Dịch Thủy, ngươi trốn cái gì? Mấy người cũng phụ hòa nói, xoay người tìm kiếm Mục Dịch Thủy, lại thấy Mục Dịch Thủy tránh ở mọi người phía sau, tựa hồ cố tình không nghĩ lộ diện, mọi người kỳ quái nhìn Mục Dịch Thủy. Tuy rằng Mục Dịch Thủy phía trước từng có vài lần thực xuẩn biểu hiện, nhưng ma bỏ cạp thật là nàng giết, đây là công lao, có cái gì hảo trốn. Không không không, không phải ta, là đại gia cùng nhau giết chết ma bỏ cạp. Mục Dịch Thủy liều mạng làm chính mình bình tĩnh, cả người bị phía trước người làm ra tới, Hạ Ôn Trúc cùng Vũ Văn Cản còn có mấy người tầm mắt cùng dừng ở trên người nàng. Mục Dịch Thủy cúi đầu, không dám đi trực diện phía trước người. Chúng ta là cùng nhau giết ma bỏ cạp. Nhưng là cuối cùng thật là ngươi nhất kiếm đâm vào ma bò cạp phần đầu, ma bò cạp mới chết đi. Một người nói, kỳ quái Mục Dịch Thủy lúc này như thế nào còn khiêm tốn đi lên, nàng không phải hẳn là thực vui sướng thừa nhận cái này công lao sao. Nói đến cũng kỳ quái, chúng ta cũng công kích quá ma bò cạp phần đầu, nhưng là cũng không có đối ma bò cạp tạo thành cái gì thương tổn, thật là Mục Dịch Thủy cuối cùng một kích giết chết ma bò cạp. Một người khác cũng nói, bọn họ nếm thử quá bất luận cái gì phương pháp đều không có giết chết ma bò cạp, lại bị Mục Dịch Thủy nhất kiếm thứ đã chết. Chính là bởi vì như vậy, khi bọn hắn nhìn đến kết quả thời điểm mới như vậy khiếp sợ. Là như thế này sao? Ngươi dùng cái gì năng lượng giết ma bò cạp? Là linh lực sao? Hạ Ôn Trúc nghe xong đãng ma viện các đệ tử theo như lời, như cũ thanh âm nhàn nhạt hỏi, nhưng mà chính là này nhàn nhạt thanh âm, thực sự làm Mục Dịch Thủy run lên hai hạ. Trong lòng hoảng loạn không thôi, nàng muốn vì chính mình cãi lại, chính là đãng ma viện đệ tử lại không biết nàng vì cái gì xuất ruột, sôi nổi chứng minh ma bò cạp chính là nàng giết chết. Mục Dịch Thủy trên người mồ hôi lạnh tức khắc ra vài tầng, ổn định tâm thần, mới tận lực vững vàng mở miệng. Là linh lực. Mục Dịch Thủy nói, trong lòng nghĩ Hạ Ôn Trúc có thể hay không tin tưởng, có phải hay không nàng dùng kia tà khí thật sự bị phát hiện. Kia vạn nhất Hạ Ôn Trúc truy cứu lên đâu. Bên cạnh còn có Vũ Văn Càn. Nga. Ngươi lại nói là dùng như thế nào linh lực giết chết kia ma bỏ cạp. Những đệ tử khác linh lực không dùng được, chẳng lẽ là ngươi linh lực dị thường cường đại. Vũ Văn Càn lại là cười nói, thanh âm nghe tới giống như là nói giỡn, rõ ràng thực dễ dàng làm người thả lòng nói, Mục Dịch Thủy trong lòng có quỷ, nghe xong lại càng thêm tâm thần không xong. Ta lúc ấy liền ở Mục Dịch Thủy cách đó không xa, tựa hồ không có cảm nhận được Mục Dịch Thủy linh lực dao động lúc này, đãng ma viện một cái đệ tử cao mày nói, vùng này chút hoài nghi nói tức khắc đưa tới mọi người chú mục, mà mọi người đang xem liếc mắt một cái người nói chuyện sau, hoài nghi tầm mắt lập tức chuyển tới Mục Dịch Thủy trên người. Trên người của ngươi tả khí từ đâu mà đến? Ngươi là Mục Dịch ra người. Lại nghe Hạ Ôn Trúc đột nhiên hỏi nói, lúc này đây, Hạ Ôn Trúc nhàn nhạt trong thanh âm không biết vì sao hỗn loạn rào rạt khí lạnh. Cầm tay đến gần, kia cổ tay háo thượng Thúy Trúc tựa hồ cũng ngưng băng sương, cả người đều trở nên lạnh băng lên. Như vậy Hạ Ôn Trúc, là các đệ tử chưa từng gặp qua, thật giống như khi đó khắc ôn thôn nhã tĩnh cây trúc, bỗng nhiên ngạo tuyết nên sương, đầy người lạnh băng. Mục Dịch Thủy bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Hạ Ôn Trúc, đồng tử phóng đại, trong nháy mắt hoảng loạn căn bản che giấu không được, khắc chế không được, nàng cho rằng hết thể tiểu tâm liền không có việc gì. Sử Ngữ Nhi không cũng như vậy ở Trường Thiên phái mọi người dưới mí mắt qua nhiều năm như vậy sao? Nàng cho rằng này công pháp căn bản không có việc gì, nàng cho rằng, chính là hiện tại đâu. Nàng rốt cuộc chỉ là một cái từ tiên giới tiến đến, ăn nhờ ở đậu bình thường tu sĩ, làm nàng đối mặt một cái phó trưởng môn, hoặc là toàn Trường Thiên phái sát khí, nàng còn có đường sống sao? Trong nháy mắt, nàng lại có loại hôm nay mệnh hưu rồi cảm giác. Không, nàng không cần chết, nàng không nên chết, này cùng nàng không quan hệ, không quan hệ. Hạ phó trưởng môn đang nói cái gì a? Cái gì tà khí? Có phải hay không thiên ma phệ hồn trận tà khí còn chưa tan hết? Hạ phó trưởng môn nhìn lầm rồi, lúc này Mục Dịch Thủy thế nhưng bình tĩnh lại, tuy rằng sợ hãi lui về phía sau, lại là cực lực thu hồi trong ánh mắt hoảng loạn. Có thể là ta nhìn lầm rồi, bên kia làm ta tự mình kiểm tra bãi. Hạ Ôn Trúc bước chân một đốn, nhìn Mục Dịch Thủy, Mục Dịch Thủy khẩn trương đều mau không dám hô hấp, lại vẫn cứ ôm một tia hy vọng có thể lừa dối quá quan. Nghe xong Hạ Ôn Trúc nói, liền ở nàng cho rằng Hạ Ôn Trúc sẽ tin tưởng nàng khi, lại nghe Hạ Ôn Trúc như thế quanh co một câu, hơn nữa dứt lời lúc sau, Hạ Ôn Trúc thân ảnh chợt lóe, thế nhưng nhanh chóng chiều nàng đánh út lại. Mục Dịch Thủy kinh hãi, cuống quýt lui về phía sau, nhưng nàng tốc độ nơi nào có thể mau nghỉ mát Ôn Trúc, hoảng loạn dưới đánh ra một trường, nàng công kích phó trưởng môn. Mọi người cũng kinh hãi, thượng không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì. Liền nhìn đến Mục Dịch Thủy thế nhưng ra tay đánh Hạ Ôn Trúc, tuy rằng kia công kích còn chưa tới Hạ Ôn Trúc phủ cận đã bị Hạ Ôn Trúc hóa giải, nhưng là Mục Dịch Thủy hoảng loạn bộ dáng vẫn là làm mọi người hoài nghi. Đặc biệt là ở thoáng nghĩ lại sau một lúc, Mục Dịch Thủy đánh chết ma bỏ cạp vốn là công, lại không dám lãnh, hơn nữa một bộ hoảng loạn sợ hãi bộ dáng, đều không phải là sợ hãi. Hạ Ôn Trúc hỏi trên người nàng tà khí từ đâu mà đến, Mục Dịch Thủy không dám tiếp thu Hạ Ôn Trúc thăm mạch. Ngược lại ra tay công kích. Hay là, Mục Dịch Thủy trên người có tà khí? Là tà giáo người. Mục Dịch Thủy nhất chiêu đánh ra, hung hăng cắn răng, thấy Hạ Ôn Trúc lại phi thân lại đây. Trong lòng biết Hạ Ôn Trúc là cắn định rồi trên người nàng mang theo tà khí. Vũ Văn Cản vô thanh vô tức quan vọng, nếu Hạ Ôn Trúc có thể phát hiện, có lẽ Vũ Văn Cản cũng phát hiện. Bốn bề thụ địch, hôm nay chỉ sợ khó thoát vừa chết. Mục Dịch Thủy không cam lòng nghĩ. Hiện tại trong lòng đã không rảnh lo sợ hãi, hung hăng phát ra mấy chiêu, nơi này là thế ngoại vực, nếu bị bắt lại, nàng nơi nào còn có thể mạng sống. Liên tính có thể sống, Sử Ngữ Nhi cũng sẽ không làm nàng sống. Kia còn lựa chọn cái gì? Nàng căn bản không có lựa chọn quyền lực, chỉ có thể chính mình cứu chính mình. Ở Mục Dịch Thủy liên tục đánh ra mấy chiêu lúc sau, mọi người càng thêm xác định trong lòng phỏng đoán, xem Mục Dịch Thủy bộ dáng. Trên người nàng thật sự có miêu nị. Trường Thiên phái nội tất nhiên cất giấu như vậy một người. Một hồi viện phái so, một cái thiên ma phệ hồn trận, thế nhưng đem chân chính tà giáo người bước ra tới. Lấy Hạ Ôn Trúc năng lực, hẳn là không dùng được mấy chiêu liền có thể chế phục Mục Dịch Thủy, nhưng mà Hạ Ôn Trúc chỉ ẩn ẩn vây Mục Dịch Thủy, cũng không có hạ tử thủ, cũng không chân chính dùng toàn lực. Vương Tử nhìn, trong lòng biết Hạ Ôn Trúc có thể là đang chờ Mục Dịch Thủy chính mình nhịn không được lộ ra nguyên trạng, sử dụng ta công, quả nhiên, thấy chính mình căn bản trốn không thoát đi, Mục Dịch Thủy đôi tay bọc lên tầng một hắc khí, đột nhiên phát ra một cái xa lạ năng lượng công kích, thân hình chợt lóe hướng dưới chân núi chạy trốn. Mọi người kinh hãi, quả thực nhìn thấy Mục Dịch Thủy dùng ra ta công, quá mức kinh ngạc, thế nhưng nhất thời đã quên đi ngăn trở. Lại thấy đứng trên mặt đất quan vọng Vũ Văn Càn đỗng nhiên chiều Mục Dịch Thủy phương hướng đánh ra một quyền, một cái kim sắc cự quyền mang theo hổ giống chi thế thế không thể đỡ đánh út về phía Mục Dịch Thủy. A! Mục Dịch Thủy đau kêu một tiếng, từ không trung chật vật ngã xuống, dừng ở trên lôi đài, trong miệng phun ra máu tươi, phẫn hận nhìn chằm chằm trước mắt người, lại thấy Vũ Văn Càn cười đến gần, như là xem một cái hấp hối dây rùa người. Hiện tại còn muốn nói cái gì sao? Kia màu đen tà khí, từ đâu tới đây? Vũ Văn Càn cười hỏi. Ta không biết, ngươi đừng tới đây. Mục Dịch Thủy che lại ngực lui về phía sau, cảm nhận được mọi người bất thiện ánh mắt, như là mỗi người đều khả năng xông lên đem nàng giết chết. Mục Dịch Thủy là thật sự sợ hãi tử vong, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển đến này một bước, rõ ràng là lôi đài, lại biến thành nàng đoạn đầu đài. Không biết cái gì? Ngươi không biết, kia Mục Dịch gia chủ biết không? Biết nàng bảo bối nữ nhi thế nhưng tu tập tà công, còn ở Trường Thiên phái đãi lâu như vậy thời gian. Vũ Văn Càn như cũ không chút hoang mang hỏi. Không. Phụ thân không biết, này không liên quan Mục Dịch ra sự. Mục Dịch thủy hoảng sợ kêu lên, thanh âm cất cao vài lần. Tuy rằng nàng biết chính mình chạy trời không khỏi nắng, nhưng là tuyệt đối không thể liên lụy gia tộc. Không liên quan Mục Dịch ra sự, kia với ai có quan hệ đâu. Ngươi từ nhỏ sinh ở tiên giới, là ai truyền cho người tà công? Lại là từ khi nào bắt đầu? Hạ Ôn Trúc chậm rãi đi vào, trên cao nhìn xuống nhìn Mục Dịch thủy. Ta, không có người truyền thụ cho ta công pháp, là ta chính mình nhìn thấy một quyển thiên giai công pháp, vốn tưởng rằng là cái gì kỳ thư, không nghĩ tới là tà công, là từ 2 năm trước liền bắt đầu. Mục Dịch thủy ánh mắt hoảng loạn, lại không dám không nói. Ngươi nói dối. Hạ Ôn Trúc cùng Vũ Văn Cản còn không có nói cái gì, lại nghe một thanh âm tự trong đám người vang lên, trong thanh âm mang theo bi phẫn cùng chán ghét, như là giống ra tới giống nhau. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy mấy vạn người đệ tử trung ương, mười mấy người bay lên, trong chớp mắt liền dừng ở lôi đài phía trên. Hạ Ôn Trúc cùng Vũ Văn Cản nhìn lại, trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại không hiện, đồng nhiên cảm thấy Mục Dịch thủy chuyện này ra cũng không đơn giản. Mà Mục Dịch thủy, ở nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện mười mấy người khi, tức khắc hoảng sợ hét lên một tiếng, đột nhiên lui về phía sau, mà thấy rõ kia mười mấy người sau, cũng có chút nhân thần sắc kinh ngạc. Như thế nào? Không nghĩ tới chúng ta còn sống sao? Một cái nam tử hỏi, trên mặt mang theo căm hận cùng chán ghét, còn có áp lực sát khí, nếu không phải muốn làm chúng vạch trần cái này gương mặt thật, còn có nàng phạm phải hành vi phạm tội, hắn thật sự sẽ giết nàng. Ngươi! Các ngươi Mục Dịch thủy trong đầu trống rỗng, vì cái gì sẽ tái kiến những người này? Bọn họ rõ ràng ở phiếu miểu phong thời điểm liền đã chết, luân phiên ngoại ý muốn đã làm Mục Dịch thủy không thể tự hỏi, trong lòng sợ hãi tùy ý lan tràn. Hoành Thắng, Phi Trần, các ngươi còn sống. Trong khoảng thời gian này các ngươi đi đâu? Lại một người kinh ngạc thanh âm hỏi, lại là Khuất Nam Chi, đãng ma viện đệ tử sôi nổi dựa lại đây. Nhận ra kia mười mấy người chung 2 người, đúng là phiếu miểu phong lúc sau đã ma viện mất tích 2 cái đệ tử. Chúng ta cho rằng các ngươi chết ở phiếu miểu phong, chính là sau lại cũng không có tìm được các ngươi thi cốt, các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Một người tiến lên nói, có chút kích động vỗ vỗ 2 người bả vai. Các ngươi còn sống, vậy các ngươi gặp qua những người khác sao? Anh phát bọn họ lúc ấy là cùng các ngươi cùng nhau rời khỏi đội ngũ. Khuất Nam Chi hỏi. Nhìn thấy vốn tưởng rằng chết đi đồng môn đệ tử tồn tại xuất hiện, quản không được khác, chỉ lo lắng hỏi. Khuất Nam, chúng ta tồn tại đã là vận hạnh, anh phát bọn họ đã chết, còn có mặt khác viện phái ít nhất 100 nam đệ tử, đều chết ở phiếu miểu phong thượng, đều chết ở cái này trong tay, còn có nàng đồng lõa. Kia gọi là Hoành Thắng nam tử cắn răng nói, nhớ tới ngày đó sự tình, trong lòng hận ý liền như thế nào đều khống chế không được. Cái gì? Khuất Nam Chi cùng với mọi người đều là khiếp sợ bộ dáng, đối Hoành Thắng theo như lời sự tình không hiểu ra sao, nhưng đối với Hoành Thắng lên án, mọi người nghe không hiểu, nhưng là lại có thể cảm nhận được bọn họ trên người rõ ràng hận ý, chính là Mục Dịch thủy một nữ tử như thế nào giết như vậy nhiều người. Nàng đồng lõa là ai? Vũ Văn Càn lại trầm giọng hỏi, phất tay ý bảo đã ma viện đệ tử lui ra, Âu Dương Kiều thấy sự tình không đúng, cũng phái Hình Đường đệ tử đi lên đem mọi người ngăn. Mấy cái phó trưởng môn đi vào, hiển nhiên này không phải một kiện bình thường sự tình, phiếu miểu phong rèn luyện lúc sau, trừ bỏ kết giới bị phá một chuyện lớn, còn có một kiện huyền mà chưa quyết sự tình, đó là, ngày đó ở phiếu miểu phong biến mất 100 nhiều người, có Trường Thiên phái đệ tử, cũng có thế gia con cháu, vẫn luôn. Cha không đến là chết ở rèn luyện chung, vẫn là vì sao biến mất, hiện tại, tựa hồ có đáp án. Các ngươi nói bậy, ta như thế nào sẽ hại các ngươi? Ta căn bản không quen biết các ngươi không cần vu oan hãm hại. Mục Dịch thủy lại bỗng nhiên hỏng mất giống to kêu to, huy xuống tay lửa mình dối người che thượng lỗ thai. Không quen biết chúng ta, nhưng chúng ta lại nhận thức ngươi, liền tính ngươi hóa thành cho chúng ta cũng nhận thức. Còn có, Sử Ngữ Nhi. Hoành Thắng lạnh giọng nói, ngày đó nếu không có người bỗng nhiên vọt vào huyệt động, bọn họ cũng sẽ chết ở kia âm lãnh địa phương, vẫn là như vậy bất kham cách chết. Cái gì? Sử Ngữ Nhi. Hoành Thắng, ngươi xác định không có nói sai sao? Là Ngữ Nhi sư tỷ. Mọi người vốn dĩ lỗ tai cao cao dựng thẳng lên đang nghe, nhưng không nghĩ tới kia đồng lõa là Sử Ngữ Nhi, Mục Dịch Thủy đại gia khả năng không biết, chính là Sử Ngữ Nhi sao có thể không quen biết. Kia chính là Trường Thiên phái mỹ nhân sách thượng nhân vật, càng là thế ngoại vực 6 đại thế gia người, hiện tại bị chất khống giết chết 100 nhiều đệ tử, còn có khả năng là tà giáo người, này muốn đại gia như thế nào bình tĩnh. Mà ở trang Sử Văn Bân cùng Sử Diệp cũng đồng thời nghiêm túc, Sử Ngữ Nhi, bọn họ Sử gia người. A. Liên ở tất cả mọi người bị Hoành Thắng nói kinh không phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại nghe Mục Dịch Thủy hỏng mất kêu một tiếng, một cái lôi cuốn âm lánh sát khí năng lượng cầu hướng về mọi người mà đến, ngay sau đó Mục Dịch Thủy trong tay bỗng nhiên xuất hiện một quyển trục, nhanh chóng triển khai xé nát. Không tốt, nàng muốn chạy. Hoành Thắng phát ra một cái hỏa cầu, muốn ngăn cản Mục Dịch Thủy, còn là trơ mắt nhìn Mục Dịch Thủy thân ảnh từ trên mặt đất biến mất. Đáng chết. Mau đuổi theo. Một cái truyền tống quyển trục, tuyệt đối không thể rời đi thế ngoại vực. Phi Trần cũng nhanh chóng nói, sốt ruột dưới căn bản không có công phu để ý trước mặt đứng chính là mấy cái phó trưởng môn. Này biến hóa quá nhanh, lượng tin tức quá lớn, mọi người căn bản lý không rõ, liền thấy quan trọng đương sự Mục Dịch Thủy chạy. Vũ Văn Càn cùng Hạ Ôn Trúc sắc mặt cũng không tốt lắm. Nhưng mà lúc này, mọi người chỉ cảm thấy bị một trận bạch quang bao phủ, trên mặt đất đông nhiên xuất hiện một cái thật lớn quang trận. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một trường thật lớn bùa chú phiêu phù ở không trung, là trận phù. Ở mọi người thượng không biết này trận phù lấy tới gì dùng là lúc, lại nghe hét thảm một tiếng, bạch quang bao phủ thật lớn trong phạm vi, một người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mọi người tứ tán tách ra, rớt xuống người nọ vững chắc nện ở trên mặt đất, mọi người nhìn lại, nhưng còn không phải là Mục Dịch Thủy. Mục Dịch Thủy, ngươi phạm phải như vậy nhiều tội nghiệt, giết như vậy nhiều người. Lúc này thế nhưng muốn chạy. Hoành Thắng cùng Phi Trần thực mau dừng ở giữa đám người, một tay dẫn theo Mục Dịch Thủy lại lần nữa trở lại trên lôi đài, đem Mục Dịch Thủy còn tại trên mặt đất, ngón tay liền đạn, phong bế Mục Dịch Thủy kinh mạch cùng luân hải. Đa tạ tiên tử ra tay. Hoành Thắng chuyển hướng Vương Tử, chắp tay nói, thanh âm nghe không ra cái gì, rũ xuống trong mắt lại mang theo hết sức tôn kính thần sắc, Phi Trần đám người cũng chắp tay cảm tạ. Mọi người chỉ khi bọn hắn tạ chính là Vương Tử bắt được Mục Dịch Thủy, nào biết bọn họ chân chính tạ chính là ân cứu mạng. Từ phiếu Miểu Phong từ biệt sau, bọn họ chỉ biết liền mệnh người là Vương Tử, lại không giáp mặt gặp qua. Vương Tử gật gật đầu, lại không có dư thừa thần sắc, thu hồi không trung trận phù. Nguyên lai vừa rồi ngăn trở Mục Dịch Thủy chạy trốn trận phù là Vương Tử ném ra, diễn trận viện đệ tử cũng rửa sát lại đây, đối với Vương Tử triển lộ chiêu thức ấy rất là kiêu ngạo. Nhìn đến không, đây là chúng ta diễn trận viện Vương Tử. Vũ Văn Càn cùng Hạ Ôn Trúc lại là ý vị không rõ nhìn nhìn Vương Tử, Khuất Nam ấm càng là trong mắt tỏa sáng. Mục Dịch Thủy vừa rồi dùng chính là truyền tống quyền trụ, người đã truyền tống đi rồi, Vương Tử thế nhưng có thể trên đường cắt đứt. Truyền tống quyền trụ không phải vạn năng chạy trốn vũ khí sắc bén sao? Tại sao lại như vậy? Nếu không phải bây giờ còn có càng trọng sự tình, Khuất Nam ấm có lẽ sẽ lập tức cùng Vương Tử tham thảo này một thâm ảo học thuật vấn đề. Sử Ngữ Nhi đâu? Sử Diệp trầm giọng nói, đuổi ở Vũ Văn Càn mở miệng phía trước, Sử Ngữ Nhi là Sử gia người, hiện tại cùng tà giáo nhắc lên quan hệ, làm phó trưởng môn, đồng thời cũng là Sử gia người. Sử Diệp quá minh bạch, hiện tại chuyện quan trọng nhất là làm rõ ràng chuyện này ngọn nguồn, đừng đem Sử gia cũng liên lụy tiến vào. Nàng không có tới. Ngữ Nhi sư tỷ nói nàng hôm nay có việc ra ngoài, hẳn là không ở môn phái trong đám người tức khắc nhìn xung quanh lên, lại nghe trên lôi đài đãng ma viện đệ tử nói. Lập tức đi tìm. Lôi Lệ quyết đoán mở miệng. Đúng vậy. Âu Dương Tiểu lập tức đáp, rời đi môn phái người đều sẽ ở hình đường có ký lục. Âu Dương Tiểu lập tức phái đại lượng hình đường đệ tử, xác định Sử Ngữ Nhi nơi đi sau lập tức rời núi tìm kiếm. Đi hình đường. Vũ Văn Càn xoay người. Thanh âm trầm thấp nói, chuyện này đã không thích hợp ở trước công chúng tham thảo. Ngươi cũng đến đây đi. Ở trải qua Vương Tử bên người khi, Vũ Văn Càn dừng một chút, lại là nhìn Vương Tử nói, không thêm giải thích, chỉ nói xong liền đi. Hạ Ôn Trúc nhìn nhìn Vương Tử, cũng phi thân rời đi. Vương Tử. Bác Hoàng gọi một tiếng, Vũ Văn Càn muốn lén nói, rồi lại kêu Vương Tử đi nghe, đây là có ý tứ gì? Vương Tử tiểu sư muội. Nhung Phái Bạch lo lắng nói, đây là có chuyện gì a? Cái kia Mục Dịch Thủy quả nhiên không phải cái gì hảo chim chóc, nhưng này quan Vương Tử chuyện gì a? Chẳng lẽ liền bởi vì Vương Tử vừa rồi giúp bọn hắn bắt được Mục Dịch Thủy? Chính là một đám đại lão, có thể hay không đối vương tử bất lợi a? Không có việc gì, ta đi một chút sẽ về. Vương tử lại nói, mặc kệ Vũ Văn Cản trong lòng nghĩ như thế nào, nàng nhất định có thể toàn thân mà lui. Hơn nữa, nàng cũng muốn biết chuyện này sẽ xử lý như thế nào. Chương 142 Sử Ngữ Nhi đào tẩu. Sau đó không lâu, nơi sân đổi tới rồi hình đường, to như vậy hình đường, chỉ có 7 cái phó trưởng môn, 2 cái đường chủ, vương tử, hoành thắng chờ 17 người, còn có trên mặt một mảnh cho tàn mục dịch thủy. Âu Dương Kiều cùng các đại viện phái viện trưởng bị lưu lại xử lý sư chiêm phong sự tình, bởi vì trận này đột phát sự kiện, viện phái so không được không trúng đoạn, còn muốn an bài thế ra người, mọi người đều nghe xong cái biết cái không, đã bị sơ tán rời đi. Các ngươi có thể đem sự tình nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này. Vũ Văn Càn ngồi ở ghế trên, Kiều Trân, hỏi Hoành Thắng mấy người. Sự tình phát sinh ở phiếu Miểu Phong rèn luyện là lúc, chúng ta ở lên núi trên đường không cẩn thận thoát ly đội ngũ, trên đường gặp được Sử Ngữ Nhi cùng Mục Dịch Thủy, nàng hai người xưng biết lên núi lối tắt, liền mang theo chúng ta vào một cái khe núi, chúng ta cũng không cảm thấy hai nữ tử sẽ gạt chúng ta, nhưng ở vào kia khe núi, lại nhìn đến. Hoành Thắng hít sâu một hơi, giảng thuật ngày đó phát sinh sự tình, nhưng trên mặt còn có sắc mặt giận dữ. Lại nhìn đến đầy đất thi thể, mà những cái đó thi thể đều không ngoại lệ đều là cả người, cốt xấu như xài nam tử. Hơn nữa đều là chết vào, dương khí tan hết. Phi Trần nói tiếp, nhớ tới bọn họ cũng thiếu chút nữa biến thành trong đó một viên, liền càng thêm căm hận Mục Dịch Thủy cùng Sử Ngữ Nhi. Nghe xong hai người nói, Mục Dịch Thủy không có bất luận cái gì phản ứng, giống như đã lâm vào cực độ sợ hãi chung, những người khác lại là đồng thời ngước mắt, mấy người lẫn nhau xem vài lần, tựa hồ ở truyền đạt lẫn nhau đều biết đến tin tức. Ngươi là nói, Mục Dịch Thủy cùng Sử Ngữ Nhi luyện chính là tùy hút người dương khí tà công. Hạ Ôn Trúc hỏi, ánh mắt nhìn về phía Hoành Thắng, tựa hồ đối vấn đề này đáp án rất là để ý. Không sai, hơn nữa Mục Dịch Thủy cùng Sử Ngữ Nhi đã luyện mị hoặc chi thuật, còn mang theo làm người ý loạn tình mê dược vật. Ngày đó chúng ta không ngại, mới vừa bị đưa tới khe núi, lời nói còn không có hỏi ra khẩu, liền chứ nàng hai người nói. Hoành Thắng đáp, nếu kia dược như vậy lợi hại, dựa theo các ngươi theo như lời, ngày đó đi người có 100 nhiều người, các ngươi cuối cùng là như thế nào chạy ra tới? Sử Văn Bân lại là đột nhiên hỏi nói, chúng ta chúng này hai cái yêu nữ dược, thần trí không rõ, nhưng cũng thấy được một đám bị các nàng tra tấn chết người. Sau lại không biết là người phương nào đỗng nhiên xông vào khe núi, dẫn dắt rời đi Sử Ngữ Nhi cùng Mục Dịch Thủy, đã cứu chúng ta. Sau lại kia chỗ khe núi sụp đổ, này hai cái yêu nữ phản hồi, chỉ cho là như vậy nghiêm trọng sơn thể sụp đổ. Chúng ta này đó bị phong linh lực người cũng căn bản không có khả năng tồn tại ra tới, mới không có nhổ cỏ tận gốc. Hoành Thắng nhìn Sử Văn Bân nói, ngựa khí không tốt lắm, mang theo áp lực phẫn nộ. Sử Văn Bân không hỏi bọn họ là như thế nào chạy ra tới, lại hỏi cái này, vì cái gì không trực tiếp hỏi có phải hay không bọn họ vu oan hãm hại. Sử Ngữ Nhi chính là Sử gia thiên kim tiểu thư, Sử Văn Bân ngày thường đối nàng cũng chiếu cố có thêm, như thế nào, hiện tại là không tin bọn họ theo như lời sao. Là người phương nào cứu các ngươi? Vũ Văn Càn ngay sau đó hỏi, ánh mắt đảo qua vương tử, chuyện này thấy thế nào đều là bị người khác một tay kế hoạch. Sử Ngữ Nhi cùng Mục Dịch Thủy sự tình nếu là thật sự, việc này phát sinh ở phiếu Miểu Phong rèn luyện là lúc, cũng chính là 2 tháng trước, chính là mãi cho đến hôm nay mới nói, kia này mười mấy người phía trước ở nơi nào an trí. Hôm nay lại như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở Sư Chiêm Phong. Hôm nay vừa vặn là viện phái so với khi, dựa theo quy củ trưởng thiên phái phó trưởng môn hôm nay đều sẽ đến đông đủ, Mục Dịch Thủy ở thiên ma phệ hồn trận vừa ý ngoại dụng ta công. Bị bọn họ phát hiện, lại sau đó chính là Hoành Thắng những người này xuất hiện, lên án Mục Dịch Thủy cùng Sử Ngữ Nhi, này liên tiếp sự tình quá mức trùng hợp như là phía sau có một đôi tay, từ 2 tháng phía trước cũng đã ở đẩy chuyện này phát triển. Nhưng người kia là ai đâu? Tố giác chuyện này đối hắn có chỗ tốt gì đâu? Mục tiêu không có khả năng là Mục Dịch Thủy căn cơ không xong, bối cảnh cũng quá sáng tỏ, không đến mức hưng sư động chúng vặn ngã một cái Mục Dịch Thủy. Đó chính là Sử Ngữ Nhi. Sử gia sẽ xuất hiện người như vậy đích xác thực ngoài ý muốn, mặc kệ chuyện này tiến triển tới trình độ nào, Sử gia danh dự đều sẽ đã chịu không nhỏ đả kích. Nếu chỉ là danh dự bị hao tổn, cũng dao động không được Sử gia tại thế ngoại vực thậm chí toàn bộ tiên giới căn cơ, nhưng là chuyện này liên lụy không chỉ là mặt ngoài như vậy. Hút người dương khí tà công tại thế ngoại vực rất nhiều năm trước liền xuất hiện, hơn nữa mỗi lần đều là án treo, xa nhất có thể ngược dòng đến mấy trăm năm trước, gần tại đây 30 năm dần cũng xuất hiện quá vài lần. Vốn dĩ chết vài người không có gì, tu tiên trên đường xuất hiện ngoài ý muốn hết sức bình thường, nhưng mà những người này chết phương thức lại không thể không làm người coi trọng cùng hoài nghi. Nhiều năm như vậy, thế ngoại vực rõ ràng vẫn luôn cất giấu tà giáo người, ít nhất là tu tập tà công người. Mấy trăm năm gián đoạn đứt quãng tục không có manh mối, hôm nay lại là đầu một hồi có nhằm vào đầu người, trước mắt Mục Dịch Thủy đó là một cái, còn có Sử Ngữ Nhi. Vũ Văn Càn nhìn Sử Văn Bân cùng Sử Diệp, hai người giữa mày nhíu chặt, hiển nhiên cũng ý thức được lần này sự tình nghiêm trọng tính, thế ngoại vực vẫn luôn tồn tại tu luyện tà công người, Trường Thiên Phái cùng các đại thế gia đều xuống tay tra quá, kết quả đều là không thu hoạch được gì, hoặc là âm thầm người quá thông minh, hoặc là chính là thân phận của hắn quá an toàn, hiện giờ lần đầu tiên có minh xác mục tiêu, lại là chỉ hướng về phía Sử gia. Sử Ngữ Nhi thân phận đích xác thực an toàn, Sử gia được sủng ái thiên kim, Trường Thiên Phái cũng coi trọng đệ tử, che giấu lại là như vậy thâm. Nhưng Sử Ngữ Nhi tuyệt không phải duy nhất một cái, nàng tuổi liền không khớp, đó là ai đem nàng mang lên con đường này, cũng là Sử gia người sao. Mục Dịch Thủy là lời dẫn, Sử Ngữ Nhi là ván cầu, cho nên dẫn đường sự tình đi hướng người cuối cùng mục tiêu là Sử gia. Ngày đó chúng ta thần trí cũng không phải rất rõ ràng, được cứu vớt lúc sau có người cho chúng ta huy dược, tỉnh lại thời điểm đã ở một khác chỗ sơn động, chúng ta mọi nơi xem xét, lại còn ở phiếu Miểu Phong thượng, cứu chúng ta người chỉ để lại tờ giấy, nói là nếu muốn cho chúng ta viện phái đại bỉ là lúc lại lên núi tới. Phi Trần nói, Vũ Văn Càn sau khi nghe xong, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phi Trần, lại thấy Phi Trần tuy có sợ hãi, lại không trở dạ, xem ra lời này Phi giả, nói cách khác, những người này cũng không biết cứu bọn họ người là ai. Nhưng có nhìn đến là vài người. Vũ Văn Càn lui mà cầu tiếp theo, hỏi. Tựa hồ có ba cái, cũng hình như là bốn cái. Phi Trần hồi ức một chút nói. Vũ Văn Càn kinh ngạc, có nhiều người như vậy. Các ngươi nếu được cứu vớt, vì sao không lập tức hồi môn phái? Môn phái sẽ tự vì các ngươi chủ trì công đạo, hay là chỉ là nghe xong kia một cái tờ giấy lên núi thông chi? Sử Văn Bân lại hỏi. Ân nhân cứu mạng lời nói, chắc chắn có nàng đạo lý, huống hồ, chúng ta tuy rằng không chết, nhưng là cũng không thiếu bị này hai cái yêu nữ tra tấn, ly chết cũng kém không được vài bước, chúng ta có thể nào dùng dáng vẻ kia trở về. Sử Văn Bân vấn đề làm mấy người đều dừng một chút, cuối cùng là Hoành Thăng cắn răng mở miệng, trên mặt xuất hiện xấu hổ và giận dữ thân sắc, mặc cho ai chính miệng nói ra như vậy nan kham sự tình cũng không có khả năng bình thản lung dung. Mặc cho các ngươi miệng lươi chi tử, nhưng có 10 phần chứng cứ. Sử Văn Bân sau khi nghe xong, tựa hồ rốt cuộc vô lô hổng nhưng chảo, nhưng vẫn cứ không muốn tin tưởng chuyện này cùng Sử Ngữ Nhi có quan hệ. Sử Phó Trưởng Môn, ngài còn nghĩ muốn cái gì chứng cứ? Sử Ngữ Nhi luyện liền tà công nhiều năm, kia chỗ khe núi cũng không phải Sử Ngữ Nhi lần đầu tiên đi, dị vãng vài lần phiếu Miểu Phong rèn luyện trong lúc, có phải hay không đều có đệ tử biến mất ở phiếu Miểu Phong? Các ngươi thật sự tưởng bị cao giai linh thú giết sao? Kỳ thật đã sớm thành kia khe núi bạch cốt. Sớm tại 30 năm trước, môn phái liền có người bởi vì bị hút khô dương khí mà chết, khi đó đúng là Sử Ngữ Nhi luyện công nhu cầu cấp bách dương khí là lúc, sau lại mới chậm rãi ổn định xuống dưới, có thể duy trì ở nhất định thời gian nội, mỗi cách 5 năm ở phiếu Miểu Phong thượng gây án, đây đều là chúng ta chính thai nghe được Sử Ngữ Nhi cùng Mục Dịch Thủy nói. Sử Phó Trưởng Môn còn có cái gì không tin, Mục Dịch Thủy liền ở chỗ này, không ngại vừa hỏi. Đây là một lọ làm người cần thiết nói thật ra dược tề, cấp Mục Dịch Thủy uy hạ, có lẽ nàng có thể giúp Sử Phó Trưởng Môn ngài cởi bỏ nghi ngờ. Liên tính ngài không nghĩ làm như vậy, Sử Ngữ Nhi trở về cũng làm theo sẽ chân tướng đại bạch. Hoành Thắng mặt có sắc mặt giận dữ, lại là đánh gãy Sử Văn Bân nói, Sử Văn Bân này rõ ràng là phải cho Sử Ngữ Nhi giải vây, hắn như thế nào có thể nhẫn. Hoành Thắng phiên tay cầm ra một lọ dược tề, nhìn lướt qua trên mặt đất lẩm bẩm tự nói Mục Dịch Thủy, nhìn đến này yêu nữ liền phải được đến nàng nên được kết cục, này hai tháng tới tích tụ với tâm hận ý mới vui sướng một chút, chỉ là không thấy được Sử Ngữ Nhi, hắn vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm. Ngươi hiện tại là lời nói của một bên, còn dám can đảm chống đối với bổn phó trưởng môn, ngươi có biết Sử Văn Bân một phách tay vịt, cũng nổi giận, hoành thắng một cái vô danh đệ tử, dám không đem hắn để vào mắt. Văn Bân. Sử Văn Bân nói còn chưa nói xong, Vũ Văn Càn liền lạnh lùng đánh gãy, túi đầu, nhưng là trên người tản mát ra khiếp người khí thế. Sử Văn Bân quay đầu vừa thấy, liếc mắt một cái liền thấy được Vũ Văn Càn vai phải thượng giận trương hổ khẩu, dữ tợn mà hung mãnh, giống như hiện tại Vũ Văn Càn, thời khắc đều khả năng cho hắn một đòn chí mạng. Sử Diệp liếc mắt một cái Sử Văn Bân, có chút cảnh cáo ý vị, Sử Văn Bân ngạnh sinh sinh đem lời nói nuốt trở về trong bụng, lại hung hăng nhìn thoáng qua. Hoành thắng. Vưu lễ. Vũ Văn Càn lại kêu. Đúng vậy. Vũ Văn Càn cũng chưa nói cái gì, Vưu lễ lại là nghiêm túc lên tiếng, đứng dậy đến gần Mục Dịch Thủy. Không cần lại đây, không cần lại đây. Lại qua đây ta sẽ giết người. Vưu lễ vừa mới tới gần, Mục Dịch Thủy tiện tay chân cùng sử dụng sau này lui, trong miệng điên rồi giống nhau hô, bị phong bế linh lực, chỉ có thể huy xuống tay vô dụng uy hiếp. Vưu lễ ngón tay bắn ra, định trụ Mục Dịch Thủy thân thể, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, từ giữa nơi nơi mấy viên thuốc viên, để hướng Mục Dịch Thủy. Đừng giết ta, đừng giết ta. Đều là Sử Ngữ Nhi, đều là Sử Ngữ Nhi đem ta biến thành dáng vẻ kia, nàng không cho ta nói, nếu ta nói, sẽ so bất luận cái gì cách chết đều chết khó coi, nàng còn nói sẽ làm Mục Dịch ra biến mất, ta sợ hãi, ta là bị buộc. Đều là Sử Ngữ Nhi làm, không liên quan chuyện của ta. Nhìn thấy kia thuốc viên càng ngày càng gần, Mục Dịch Thủy trừng lớn trong mắt tràn ngập sợ hãi, giống như kia thuốc viên chính là nàng lấy mạng hoàn. Người khác còn không có hỏi, ở sợ hai dưới nàng thế nhưng liền trước nói. Còn muốn uy sao? Vưu lễ nhéo trong tay thuốc viên, hỏi Vũ Văn Càn, lại thoáng nhìn Sử Văn Bân cùng Sử Diệp đột biến sắc mặt. Uy, xem nàng biết nhiều ít. Vũ Văn Càn nói. Vưu lễ bẻ ra Mục Dịch Thủy nhắm chặt miệng, trực tiếp đem thuốc viên đạn vào Mục Dịch Thủy yết hầu, mà kia thuốc viên lập tức theo yết hầu hòa tan, mặc cho Mục Dịch Thủy như thế nào ho khan tưởng lấy ra tới đều không dùng được. Hoành thắng thu hồi trong tay dược tề, Vưu lễ nếu dùng chính mình dược, đương nhiên không cần phải hắn, dù sao hiệu quả là giống nhau liền hảo. Vưu lễ đút cho Mục Dịch Thủy dược đúng là có thể làm nàng nói thật ra dược, mấy người vây quanh Mục Dịch Thủy hỏi một vòng, nhưng hỏi tới hỏi lui Mục Dịch Thủy cũng không công đạo nhiều ít, chỉ biết Mục Dịch Thủy công pháp là Sử Ngữ Nhi truyền thụ, mà Sử Ngữ Nhi công pháp truyền thừa với ai Mục Dịch Thủy lại là không biết. Phiếu Miểu Phong những người đó thật là Mục Dịch Thủy cùng Sử Ngữ Nhi giết chết, cái khác rốt cuộc hỏi không ra. Chỉ có thể xác định một chút, đó chính là Sử Ngữ Nhi thật là tu tập tà công, hơn nữa cũng là nhiều năm như vậy tới ẩn nút ở Trường Thiên Phái nội mấy chục khởi án mạng thủ phạm. Hình đường nội nhất thời lặng im không tiếng động, Sử Văn Bân cùng Sử Diệp càng là không có lập trường nói chuyện, trong lòng chỉ có thể không ngừng suy tư, như thế nào có thể làm gia tộc không cần quán thượng này đàm nước đủ. Nhưng là này rõ ràng rất khó, lần này sự tình chính là hướng về phía Sử gia tới. Vũ Văn Càn cũng dựa hướng lưng ghế, quả nhiên, Mục Dịch Thủy chỉ là cái tiểu nhân vật. Vũ Văn Càn nhìn ghế hạng bét vương tử, nói đến cùng chuyện này là bởi vì thiên ma phệ hồn trận dựng lên, chính hắn cũng không rõ ràng lắm trong lòng kia mơ hồ hoài nghi rốt cuộc là cái gì, thế cho nên hắn trực tiếp kêu vương tử lại đây. Mà này sau một lúc lâu, vương tử ngồi ở chỗ kia, giống như đang nghe một cái cũng không thế nào chuyện xưa, đứng ngoài cuộc, vô bi vô hỉ. Một trận tiếng bước chân tiếp cận, mọi người lập tức tiếp cận, lại thấy Âu Dương Tiểu một người tiến đến, sắc mặt ngưng trọng, cũng không ngày thường chứng kiến như vậy ý cười ngâm ngâm. Sử Ngữ Nhi cùng đã ma viện 6 gã đệ tử cùng đi chấp hành nhiệm vụ, chúng ta chạy đến tìm kiếm khi, 6 người lại đều mất tích. Sau lại ở phụ cận một chỗ sơn động tìm được 5 người thi thể, 5 người đều là bị hút khô dương khí đến chết. Âu Dương Tiểu đi theo tòa mọi người chắp tay nói, tin tức này cơ hồ lại một lần cấp Sử Ngữ Nhi là tà giáo người thượng một cái bằng chứng. Phong tỏa thế ngoại vực kết giới xuất khẩu, tăng số người nhân thủ đi tìm. Vũ Văn Càn thanh âm mang theo nguy hiểm, khoảng cách Mục Dịch Thủy bị phát hiện đến bây giờ chưa từng có 2 cái canh giờ, Sử Ngữ Nhi thế nhưng đã giết người đào tẩu, là ai cho nàng truyền lại tin tức? Sử Ngữ Nhi lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Thế ngoại vực tổng cộng liền lớn như vậy địa phương, nàng thật sự cho rằng nàng trốn rất sao. Có lẽ là còn có người tiếp ứng nàng. Hơn nữa là một cổ cũng không tiểu nhân thế lực. Vũ Văn Càn siết chặt tay vịt, đồng nhiên phát hiện sự tình càng thêm phức tạp lên. Thế ngoại vực ở Trường Thiên Phái cùng 6 đại thế gia là hoàn toàn trong suốt. nếu thật sự tồn tại như vậy một cổ thế lực, tại thế ngoại vực gần núp lâu như vậy mà không bị bọn họ phát hiện, kia thế ngoại vực chẳng phải là nguy hiểm. Chương 143 vai ác ngoi đầu. Vương Tử một người đi ở xuống núi trên đường, Vũ Văn Càn đám người còn ở thương nghị sự tình, kế tiếp sự đã không phải nàng có thể nghe, thế ngoại vực mấy ngày này phát sinh sự tình có điểm nhiều, Trường Thiên Phái không biết muốn như thế nào xử lý, môn phái đại bỉ còn có thể hay không tiếp tục đi xuống. Vũ Văn Càn vốn dĩ đã đánh mất đối nàng hoài nghi, nhưng là bởi vì đồ ma kiếp một chuyện lại lần nữa theo dõi nàng, tuy rằng này đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là ở cá nhân so trận chung kết phía trước, nàng vẫn là không thể làm quá mức rõ ràng. Sử Ngữ Nhi chạy thoát, khẳng định có âm thầm tiếp ứng nàng người, Vương Tử hiện tại tưởng Ly Sơn đuổi theo, chính là hiện tại nàng nơi nào trở ra sơn môn. Chỉ sợ nàng vừa mới đi ra ngoài, tiếp theo cái làm hình đường quy mô truy tra người chính là nàng. Vũ Văn Diệp đâu? Hắn hiện tại không biết có hay không động tĩnh. Sử Ngữ Nhi hiện tại thân phận đã bại lộ, nàng công pháp đến từ chính Sử Nhị Nương. Sử Nhị Nương ở năm đó sự tình hẳn là không phải một cái tiểu nhân vật, ít nhất biểu tốt nhất xem là như thế này. Vũ Văn Diệp hẳn là biết điểm này đi. Tưởng cái gì đâu? Phía sau truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm, Vương Tử kinh ngạc dừng lại bước chân. Xoay người nhìn lại, lại thấy một bộ bạch y Hạ Ôn Trúc chậm chậm đến gần, to rộng ống tay áo thượng xanh biếc trúc diệp tùy ý duỗi thân, tựa hồ tại đây tươi đẹp sau giờ ngọ, mơ hồ thấy được loang lổ trúc ảnh, nghe thấy được lượn lờ trà hương. Suy nghĩ rất nhiều. Vương Tử mặc mâu đặt ở Hạ Ôn Trúc dần dần tiếp cận thân ảnh thượng, đống nhiên như vậy cùng Hạ Ôn Trúc gặp mặt, Vương Tử tựa hồ không có cái này chuẩn bị tâm lý, có chút ngoài ý muốn vui vẻ, Hạ Ôn Trúc ly nàng như vậy gần. Thẳng đến hắn ra tiếng Vương Tử mới phát hiện, có thể là Hạ Ôn Trúc cao hơn nàng tu vi, cũng có thể là Vương Tử đối Hạ Ôn Trúc phòng bị cơ hồ không có. Hạ Ôn Trúc hỏi nàng tưởng cái gì, nàng vừa rồi tựa hồ đích xác suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến không có manh mối. Vô pháp nhất nhất nói tỉ mỉ. Vương Tử rời đi hình đường không có bao lâu, cũng không thấy được những người khác rời đi, như thế nào lại ở chỗ này nhìn thấy Hạ Ôn Trúc. Tuy rằng Hạ Ôn Trúc tìm nàng khả năng đều không phải là trùng hợp, nhưng Vương Tử cũng không để ý. Suy nghĩ nhiều như vậy, có hay không ta biết đến. Hạ Ôn Trúc tựa hồ ẩn ẩn cười cười, chậm rãi đến gần, nhưng cũng chỉ vài bước chi gian liền cùng Vương Tử sóng vai mà đi. Sử Ngữ Nhi sẽ chạy tới nào, môn phái đại bỉ còn tiếp tục sao, cá nhân so có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Vương Tử nghĩ nghĩ, nhẹ giọng mở miệng, tiếp tục hướng dưới chân núi đi đến, hai người nện bước không nhanh không chậm. Một cái là lệnh người nhưng xa xem mà không thể dâm loạn Hạ Ôn Trúc phó trưởng môn, một cái là thần bí khó lường Trường Thiên Phái người đang nổi tiếng Vương Tử, nhưng mà hai người lại như là sớm nhận thức bản thân, không thấy xa lạ, trái lại hài hòa. Ân. Môn phái đại bỉ hẳn là sẽ tạm dừng một hồi, nhưng sẽ không ngưng hẳn, Hoa Khê Cốc danh ngạch còn muốn dựa lần này đại bỉ tuyển ra, môn phái đại bỉ sẽ không ngưng hẳn, cá nhân so tự nhiên cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Ngươi thực để ý môn phái đại bị sao? Ngươi rất muốn biết Sử Ngữ Nhi đi nơi nào? Hạ Ôn Trúc khỏe miệng nhẹ nhàng nhấc lên, trầm ngâm một lát nói, có chút thích Vương Tử như thế thẳng thắn trực tiếp, đống nhiên cảm thấy, Vũ Văn Càn hoài nghi như vậy nhiều là tự tìm phiền não, không bằng trực tiếp tới hỏi Vương Tử. Hôm nay kêu Vương Tử nghe xong như vậy nhiều chuyện tình, những việc này liên lụy quá quảng, lấy Vương Tử tuổi tác cùng bối cảnh, hẳn là không có quan hệ, nhưng Vương Tử biểu hiện quá mức bình tĩnh. Làm người không thể nào suy đoán. Nhưng dựa theo Vương Tử nói, nàng muốn biết Sử Ngữ Nhi đi nơi nào, đã nói lên nàng đối sự tình hôm nay đều không phải là hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là vì sao cảm thấy hứng thú, lại ý vị sâu xa. Nô, muốn đi Hoa Khê Cốc nhìn xem, Sử Ngữ Nhi. Tưởng. Vương Tử nghĩ nghĩ, vẫn chưa giấu giếm, lại cũng không có điều nói. Hoa Khê Cốc, muốn dựa chính ngươi đi tranh thủ. Vì cái gì đối Sử Ngữ Nhi sự tình cảm thấy hứng thú? Hạ Ôn Trúc nghiêng đầu nhìn Vương Tử, tựa hồ đối Vương Tử như vậy nói thẳng có chút kinh ngạc, bất quá càng thêm thích, tu hành giới kiêu giới táo, giới chỉ vì cái trước mắt, đa số thời điểm muốn áp lực chính mình trong lòng, mặc kệ là đến từ phương diện kia, bất quá Vương Tử như vậy thẳng thắn lại là hiếm thấy. Muốn đi Hoa Khê Cốc, vậy ý nghĩa nhất định phải ở môn phái so chung cầm cờ đi trước thoát dẫn mà ra. Nhưng mà Vương Tử trên mặt cùng trong lời nói cũng không có nhiều ít tranh đoạt ý tứ, giống như kết cục nhất định sẽ là nàng dự đoán như vậy. Hơn nữa đi Hoa Khê Cốc cũng chỉ là nàng trong miệng nói như vậy, đi xem mà thôi. Lời này nếu là nghe người khác nói, hắn trong lòng hơn phân nửa sẽ cảm thấy người này cuồng vọng, nghe vương tử nói, lại chỉ cảm thấy thoải mái, phảng phất nàng nên là như thế này, đến nỗi trong lòng còn nghĩ nghi vấn, Hạ Ôn Trúc dứt khoát trực tiếp hỏi xuất khẩu, hơn nữa hắn trực giác, vương tử cũng không sẽ sinh khí, ngược lại sẽ cho hắn một cái thực tốt đáp án, ít nhất so với hắn suy đoán hảo. Hạ, phó trưởng môn, ngươi vì sao đối xử ngữ nhi sự tình cảm thấy hứng thú? Vương tử lúc này nhìn Hạ Ôn Trúc, muốn xưng hô khi, lại bỗng nhiên cảm thấy như vậy thân phận thật là không tốt, bọn họ là thân nhân, lại không thể tương nhận. Đây là phát sinh ở môn phái sự tình, ta là phó trưởng môn. Hạ Ôn Trúc thấy được cặp kia mặc mâu, nhợt nhạt ba quang, thật sâu lốc xoáy, dị thường mỹ lệ, dị thường lóa mắt, như nhau vương tử người này, bề ngoài tinh xảo không rảnh, trừ cái này ra hết thảy đều là lốc xoáy. Hạ Ôn Trúc trong lòng dâng lên một kia dị dạng cảm giác, tổng giác cặp mắt kia nói khác lời nói, chính là hắn lại không có nghe hiểu. Hắn vì cái gì đối xử ngữ nhi sự tình cảm thấy hứng thú? Vương tử dùng cái gì như thế nguyên lên tiếng hắn? Hạ Ôn Trúc kinh ngạc, lại sắc mặt như thường nói, hắn là trường thiên phái phó trưởng môn, chú ý xử ngữ nhi sự tình là hắn trách nhiệm. Vương tử nhìn Hạ Ôn Trúc, lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ha ha, không tin. Hạ Ôn Trúc không biết vì sao cười, khoe môi nhấc lên, kia hàng nằm tĩnh như hồ nước trong mắt làm như bị quăng vào một quả đá, nhu nhu đẩy ra gợn sóng, mang theo sung sướng ba quang, nếu kêu Vũ Văn cảm thấy, nhất định phải khoa trương một phen, lần trước thấy Hạ Ôn Trúc này tiên nhân cười, đã nhớ không rõ là khi nào. Hạ Ôn Trúc cũng kinh ngạc, lần này ra tới tìm vương tử, lại là ngoài ý muốn vui mừng, Vũ Văn càng cảm thấy vương tử đối hắn để phòng chi tâm rất ít. Nhiều lần làm hắn tiếp cận vương tử, hảo hỏi ra điểm sự tình, Hạ Ôn Trúc lại chưa thật sự, chỉ cùng hắn nói giỡn hôn đi qua, hôm nay Vũ Văn Cản lần thứ hai nói lên, hắn chỉ là lại đây thử một lần, lại không nghĩ kết quả như thế hài hòa. Vương tử liền lấy cặp kia giữ kín như bưng mặc mâu nhìn hắn, giống như biết hắn trong lòng tưởng chính là cái gì giống nhau, như vậy nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ ở chỉ ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, hay là... hắn còn hẳn là ở nàng trước mặt tình hình thực tế bẩm báo sao. Không được đầy đủ tin. Vương tử thu hồi tầm mắt, đôi mắt đặt ở chỗ ngoặc trên đường núi. Hạ Ôn Trúc làm phó trưởng môn, trách nhiệm có một bộ phận. Nhưng Hạ Ôn Trúc hôm nay biểu hiện cũng không bình tĩnh. Hắn đối một dịch thủy cùng sử ngữ nhi biểu hiện ra vượt qua trách nhiệm hứng thú. Vương tử cơ hồ dám khẳng định, Hạ Ôn Trúc biết sử nhị nương sự tình, cũng biết một chút năm đó sự tình chân tướng. Ít nhất, hắn ở cha. Ở thật mạnh trở ngại hạ gian nan cha. Nhưng vấn đề này là ta hỏi trước ngươi. Hạ Ôn Trúc nói, ngữ khí mang lên phập phồng, là đối một người cảm thấy hứng thú biểu hiện. Ta không nghĩ nói. Vương tử lắc đầu, nàng không nghĩ đối Hạ Ôn Trúc nói dối, lại cũng không thể nói thật, chỉ có thể không nói. Cũng thế, người ta đều không có toàn nói, nhưng đều muốn biết sử ngữ nhi đi nơi nào, không bằng cùng đi nhìn xem. Hạ Ôn Trúc nhìn vương tử. Tuy rằng đáng tiếc không có nghe được đáp án, nhưng là cũng không có truy vấn, lại là ngoài dự đoán đề nghị nói, làm vương tử kinh ngạc dừng bước chân, nghi hoặc nhìn Hạ Ôn Trúc. Hạ Ôn Trúc cũng có dựa theo Vũ Văn Càn ý tứ tới thử nàng đã là không hợp tình lý, hiện tại còn muốn mang nàng rời núi đi tìm sử ngữ nhi. Cái này thám tử có phải hay không làm quá không đủ tiêu chuẩn? Người muốn mang ta rời núi? Tuy rằng minh bạch Hạ Ôn Trúc ý tứ, nhưng vẫn là nhịn không được xác nhận. Đúng vậy, bất quá vừa rồi ngươi xem như gạt ta, vừa mới ta hỏi ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi nhất định cũng suy nghĩ như thế nào mới có thể rời núi, lại không có nói. Hạ Ôn Trúc buồn cười nhìn vương tử, trong miệng nói vương tử lừa hắn, lại không có trách tội ý tứ. Là ta rơi rớt, không phải lừa. Vương tử nói, đông nhiên cảm thấy Hạ Ôn Trúc cũng thần bí lên, liền như vậy mang theo nàng đi ra ngoài, thật sự không có vấn đề sao. Hạ Ôn Trúc ở môn phái nội căn bản không phụ trách cụ thể công việc, liền như mấy năm nay vẫn luôn điệu thấp hạ gia, nhưng Hạ Ôn Trúc biểu hiện ra ngoài, giống như thực tự do giống nhau, tại thế ngoại vực tự do, không có cường đại hậu thuẫn chống đỡ sao có thể sẽ có. Đi thôi, thừa dịp bọn họ còn chưa nói xong, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài. Hạ Ôn Trúc lại không hề chấp nhất tại đây, sau khi nói xong thật sự đi nhanh rất nhiều, lạc hậu vài bước vương tử một đốn. Hạ Ôn Trúc như vậy hình như là ở mang theo nàng làm chuyện xấu giống nhau, còn lén lút, này bọn họ nói tự nhiên là Vũ Văn Càn đám người. Hạ Ôn Trúc đi đến đường núi cuối, xoay người nhìn nhìn vương tử, tựa hồ ở thúc giục vương tử nhanh lên, ngay sau đó liền triển khai thân hình hướng sơn môn lao đi. Vương tử nhìn kia dần dần đi xa thân ảnh, lắc lắc đầu, không hề tưởng khác, phi thân đuổi kịp Hạ Ôn Trúc, dù sao nàng cũng nghĩ ra đi xem, chỉnh hợp nàng ý. Sử Ngữ Nhi liền ở gần đây biến mất, ngươi nói chúng ta đi đâu cái phương hướng tìm. Hạ Ôn Trúc đứng ở buồn bực trong rừng cây, xoay người hỏi vương tử, phía trước cách đó không xa chính là phát hiện thi thể sơn động, Sử Ngữ Nhi chính là ở chỗ này giết người đào tẩu, nơi đó còn có hình đường người ở. Hạ Ôn Trúc cùng vương tử cũng không có đến gần, giống như thật là lén lút tới giống nhau, ẩn tàng rồi hơi thở, cũng không có hiện thân. Ngươi nói, vương tử thu hồi mọi nơi xem xét ánh mắt, lại đem lựa chọn đẩy cho Hạ Ôn Trúc, vì cái gì muốn hỏi nàng a? Nay rừng rậm lớn như vậy, nào cũng chưa lộ, lại cũng nơi nào đều là lộ, Sử Ngữ Nhi từ nơi nào đi đều có khả năng. Vận khí của ngươi tựa hồ thực hảo, không chọn một phương hướng sao. Có lẽ chúng ta còn có thể tìm được. Hạ Ôn Trúc lại nói. Vương tử nhìn nhìn Hạ Ôn Trúc, lại thấy Hạ Ôn Trúc vô hại nhìn nàng, hắn từ nơi nào đến ra nàng vận khí thực hảo như vậy kết luận. Bất quá nếu Hạ Ôn Trúc đều nói như vậy, vương tử dứt khoát xoay người tuyển một phương hướng, không hề gánh nặng đi rồi, phía sau Hạ Ôn Trúc cười nhạt đuổi kịp. Vương tử cùng Hạ Ôn Trúc nhìn như sân vắng tản bộ giống nhau xuyên qua ở trong rừng cây, lại là xúc địa thành thốn, không lâu liền rời đi kia sơn động rất xa địa phương, đã xa xa vượt qua hình đường còn ở lùng bắt phạm vi. Hạ Ôn Trúc minh quan sát vương tử, dù sao hắn phát hiện, nhiều ít âm thầm suy đoán cũng không bằng trực tiếp quan sát tới đáng tin cậy. Vương tử biểu hiện ra tốc độ cùng nàng tu vi quá không phù hợp, thời gian dài như vậy tới, có thể không hề áp lực cùng hắn bảo trì tốc độ nhất trí, hô hấp vững vàng, mặt không đổi sắc, này căn bản không phải một cái địa nguyên kỳ tu sĩ có thể làm được. Hắn cơ hồ dám khẳng định, vương tử là ẩn tàng rồi tu vi, hơn nữa che giấu rất cao siêu, ít nhất hắn là nhìn không ra tới. Bất quá Hạ Ôn Trúc rất tò mò, vương tử định là biết này chính mình tốc độ mau không bình thường, nếu muốn che giấu, vì sao không che giấu hoàn toàn một chút. Hạ Ôn Trúc còn đang suy nghĩ vương tử sự tình, lại bỗng nhiên cảnh giác dừng bước chân, nhìn về phía vương tử khi, lại thấy vương tử cũng đồng thời dừng lại. Hạ Ôn Trúc cùng vương tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt truyền đạt tin tức hai người liếc mắt một cái liền hiểu, phía trước có đánh nhau. Hơn nữa là tu sĩ cấp cao đánh nhau. Hai người đồng thời nín thở ngưng thần, Hạ Ôn Trúc ngón trỏ đặt ở trên môi, làm cái im tiếng thủ thế, chỉ hữu phía trước gò đất, ý bảo qua bên kia. Vương tử gật gật đầu, liễm đi hơi thở, theo Hạ Ôn Trúc chuyển qua gò đất sau, hai người ghé vào mặt sau, nương địa thế hiểm hộ, còn có phía trước rậm rạp rừng cây, rất xa nhìn lại, lại thấy nơi đó chiến đấu đã thăng cấp đến thực gây cấn trình độ. Vương tử chỉ nhìn thoáng qua liền híp híp mắt, nàng cùng Hạ Ôn Trúc khoảng cách đánh nhau địa phương phải nói rất xa, ước chừng 4-500 mễ, nhưng mà kia tàn sát bừa bãi công kích lại đem phạm vi mấy trăm mễ rừng rậm phá hư hoàn toàn thay đổi, cổ thụ đứt gãy, trên mặt đất thâm thâm thiển thiển hố, còn ở lan tràn hỏa, đánh khó hòa giải hai bên nhân mã ở không trung kịch liệt giao thủ, chỉ một cái đối mặt chính là mấy chục đạo sát chiêu. Vương tử lúc này mới thấy rõ, đây là một người đối nhiều người đánh nhau, một phương chỉ có một người mặc màu tím lam kính trang nam tử, một bên khác là hai mươi mấy người hắc y rìa nhân. Nhưng mà kia người mặc màu tím lam kính trang nam tử đánh cũng không cố hết sức, ngược lại là kia hai mươi mấy người hắc y rìa nhân, liên tiếp dùng ra sát chiêu, tựa hồ muốn mượn cơ thoát thân, lại bị kia nam tử chiến gắt gao. Tốc độ quá nhanh. Vương tử nhìn chằm chằm kia nam tử động tác, thậm chí thấy không rõ hắn ra chiêu thức, nhoáng lên mắt, không biết nhiều ít sát chiêu đã qua, trên mặt đất rải rác xuất hiện mười mấy cụ hắc y rìa nhân thi thể. Vương tử âm thầm kinh hãi, như vậy tốc độ, là nàng lần đầu tiên ở nhân loại tu sĩ trên người nhìn thấy. Liền chiêu thức của hắn đều phân biệt không rõ ràng lắm, kia nếu là nàng đối thượng hắn nói, có thể quá mấy chiêu. Đây là thiên giai tu vi tu sĩ sao? Kia nam tử nhìn qua thực tuổi trẻ, trên mặt chỉ có mơ hồ có thể thấy được sát khí, thiên giai tu sĩ tại thế ngoại vực cũng là hiếm có, này nam tử là cái nào thế ra sao? Bị kia nam tử thân pháp hấp dẫn lực chú ý, chờ vương tử hoàn hồn đi quan sát một bên khác hắc y hệ nhân khi, mới phát hiện đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nàng tuy tiện tuyển một phương hướng, lại đụng phải nhiều như vậy tà giáo người. Những người đó dùng ra năng lượng rõ ràng là cùng Sử Nhị Nương cùng ra một mạch, hơn nữa nhìn ra được so Sử Nhị Nương cao cấp rất nhiều. một chút đụng tới nhiều người như vậy, nàng xem như đụng phải kia âm thầm ẩn nút thế lực sao. Vương tử giật giật, muốn phụ cận đi xem, ít nhất, nàng cần thiết chảo mấy cái tới hỏi một chút, nhưng mà vương tử mới vừa động, Hạ Ôn Trúc liền đem hắn nàng túm trở về, giữa mày nhíu chặt lắc lắc đầu, vương tử khó hiểu nhìn Hạ Ôn Trúc, ánh mắt dò hỏi, vì cái gì bất quá đi. Những cái đó hắc y ghi nhân tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng cũng không địch kia màu tím lam quần áo nam tử, hiện tại không đi bắt người, còn phải đợi bọn họ đều chết sạch không thành. Đừng cử động, Hạ Ôn Trúc chỉ ở thần thức chung nói một câu. Vương tử càng thêm khó hiểu, nhìn về phía đánh nhau chung người, Hạ Ôn Trúc vì sao như vậy thần sắc? Không có khả năng là bởi vì đám hắc y ghi nhân này, vậy chỉ có thể là kia màu tím lam quần áo nam tử. Vì sao? Vương tử muốn hỏi, lại ngại với hiện tại hoàn cảnh không thể hỏi nhiều, liền Hạ Ôn Trúc đều ở nín thở ngưng thần che giấu hơi thở, nàng càng không thể bại lộ. Ngươi không phải thế ngoại vực người, ngươi là ai? Nay căn bản không liên quan chuyện của ngươi, chúng ta cắt đi cắt, nhàn sự mạc quản không hảo sao. Đúng lúc này, đánh nhau chung truyền đến tiếng la, lại là kia hắc y ghi nhân chung một người nói, vương tử lập tức nhìn Hạ Ôn Trúc, là bởi vì người này nói sao? Kia màu tím lam quần áo nam tử đều không phải là thế ngoại vực người. Nhưng hắn lại như thế nào nhìn ra tới? Hạ Ôn Trúc cũng biết sao. Vô nghĩa thật nhiều, cùng ta động thủ còn tưởng nhẹ nhàng rời đi. Kia màu tím lam quần áo nam tử không nhanh không chậm nói, công kích không ngừng, không bao lâu vốn dĩ hai mươi mấy người hắc ý ghi nhân đã chỉ còn lại có bảy người khổ căng. Là chúng ta mắt bị mù, cùng ngài động thủ là chúng ta không đúng, chúng ta đã chết nhiều người như vậy, cũng đủ ngài ngôi giận đi. Ngài hẳn là cũng không nghĩ làm trường thiên phái những người đó phát hiện ngài đi, ngài phóng chúng ta một con ngựa, chúng ta đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên như thế nào. Một cái hắc y ghi nhân cao giọng hô, tựa hồ ở yếu thế, muốn làm người nọ thu tay lại. Ta tưởng đình liền đình, các ngươi cho rằng ta sẽ nghe các ngươi vô nghĩa sao. Kia màu tím lam quần áo nam tử cười lạnh một tiếng, chiêu thức sầu mánh, tức khắc lại giải quyết hai cái hắc y ghi nhân. Ra tay trực tiếp hữu hiệu, tốc độ càng là mau đến nhìn không ra hắn như thế nào ra tay. Vốn dĩ có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, nhưng các hạ một hai phải cùng chúng ta đối nghịch, này bút chướng ngày sau sẽ tính. Lại nghe một cái hắc y rìa nhân hô, nhìn đồng bạn lần lượt chết đi, cũng minh bạch người nọ thị phi muốn xen vào việc người khác, thế nhưng bỗng nhiên túm hai cái kể vai chiến đấu đồng bọn ném hướng về phía người nọ, thân hình chật lóe, cấp lược hướng một bên. Sao khởi một người, phóng xuất ra một trận khói đen, đại kia khói đen tản ra một ít khi, người nọ cũng đã chạy thoát. Kia màu tím lam quần áo nam tử giết dư lại mấy người, dừng ở trên mặt đất, chung quanh là những cái đó hắc y ghi nhân thi thể. Người nọ đưa lưng về phía vương tử phương hướng đứng, nhìn cuối cùng kia hắc y ghi nhân biến mất phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Vương tử cầm quyền, kêu người nọ biến mất, này rõ ràng là một khắc cổ năng lượng, tà ác, lại phi vô hệ thống. Này ở những cái đó hắc y ghi nhân trên người là có thể nhìn ra tới, bọn họ có thể cùng tu sĩ cấp cao ngang nhau đối chiến năng lực, đều không phải là giống nhau tà tu như vậy không ổn định. Bọn họ năng lực so sử nhị nương cao hơn không biết nhiều ít lần, vương tử mặc mâu thật sâu, ẩn ẩn cảm thấy này đều không phải là giống nhau tà tu, đây là một cái hoàn chỉnh hệ thống, mà đám hắc y ghi nhân này phía trên, còn có càng thêm lợi hại người. Hơn nữa, vương tử không có nhìn sót kia hắc y ghi nhân trước khi đi mang đi người, thế nhưng là sớm đã hôn mê sử ngữ nhi. Người nọ liền cùng tiến đến đồng bạn đều có thể bán đứng, lại ở sinh tử chưa biết thời điểm mang đi sử ngữ nhi có như vậy quan trọng sao? Vương tử nhìn Hạ Ôn Trúc, hiện tại muốn như thế nào? Sử ngữ nhi tìm được rồi, lại làm người mang đi, lưu lại đều là người chết, cũng cha không ra cái gì, kia còn không có rời đi nam tử. Tựa hồ cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, không phải thế ngoại vực người, kia sẽ là ai? Hạ Ôn Trúc lại thu hồi tầm mắt, ánh mắt nhìn về phía vương tử, lại nghĩ chuyện khác, vương tử cũng bất động, có thể làm Hạ Ôn Trúc như thế cẩn thận người, đối phương tu vi nhất định là xa cao hơn Hạ Ôn Trúc. Nhìn lâu như vậy, còn không tính toán lộ diện sao? Tốt xấu ta cũng vất vả biểu diễn thời gian rất lâu. Nhưng mà, mặc dù vương tử cùng Hạ Ôn Trúc liễm đi hơi thở cất giấu, lại vẫn là bị người nọ phát hiện. Hạ Ôn Trúc nhìn vương tử, môi răng khép mở, không tiếng động nói hai chữ đừng sợ, rồi sau đó đứng dậy, phất đi bạch đi thượng lây dính cho bụi, chờ vương tử đứng lên, mới phi thân dừng ở vừa rồi đánh nhau địa phương. Vương tử dừng một chút, bởi vì Hạ Ôn Trúc trấn an, nàng cũng không sợ, lại dị thường quý trọng như vậy trấn an. Hạ Ôn Trúc không phải cửu u bọn họ, hắn là vương tử ở trong đầu nghĩ tới vô số lần thân nhân, như vậy đến từ chính thân nhân lực lượng, có ti xa lạ, lại ấm áp. Vương tử theo sát Hạ Ôn Trúc rơi xuống, đầu tiên là nhìn trên mặt đất thi thể, đều đã chết thấu, đang ở vương tử xem thời điểm, lại thấy những cái đó thi thể trên người phát ra mắng mắng thanh âm, chớp mắt công phu, lại thấy những cái đó hắc y hệ nhân thân thể ở cực nhanh hòa tan, chỉ để lại một kiện dính huyết hắc y cùng một bãi vết máu. Vương tử nhíu nhíu mày, những người này phong cách cùng nào đó sát thủ có chút nhưng thật ra có chút giống, sau khi chết tuyệt không lưu lại chút nào manh mối. Nếu vừa rồi vương tử còn tồn lục soát một lục soát bọn họ thân thể ý tưởng, hiện tại vương tử lại là không nghĩ, những người này nhất định chết sạch sẽ. Kia tìm người manh mối, ở chỗ này liền gián đoạn sao? Bởi vì trước mắt cái này không biết từ nơi nào toát ra tới nam tử. Vương tử lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa nam tử, đưa lưng về phía bọn họ đứng, một thân màu tím lam quần áo, gần mới thấy, kia quần áo thượng phúc tầng một màu tím lam nhuyễn giáp. Trên người không hề hơi thở dao động, tu vi càng thêm sâu không lường được, vương tử âm thầm vận chuyển vu nguyên lực, linh lực mau bất quá hán, nếu cố ý ngoại cũng hảo ứng đối. Tại hạ trường thiên phái phó trưởng môn Hạ Ôn Trúc, truy tung hắc y hệ nhân đến tận đây, thấy các hạ cùng những người này so chiêu, mới không ra tới quấy rầy, xin hỏi các hạ ra sao phương thánh hiển. Tới thế ngoại vực lý nên từ ta chờ chiêu đãi. Hạ Ôn Trúc chỉ nhìn lướt qua những cái đó biến mất thi thể. Liền hướng trước mặt nam tử nói, ngữ khí không nhanh không chậm, cũng ngày thường đạm nhiên bộ dáng không phải không có hai dạng. Ha ha, trường thiên phái phó trưởng môn. Trường thiên phái trưởng môn còn có phải hay không Vũ Văn Hoa? Kia nam tử cười một tiếng, xoay người lại, nghe không ra ngữ khí thanh âm hỏi. Đúng là. Hạ Ôn Trúc lại nhàn nhạt đáp. Vũ Văn Hoa đều không thấy được có tư cách biết ta là ai, ngươi lại tính thứ gì? Kia nam tử lại đống nhiên cười nói. Như vậy đàm tiếu biểu tình hạ thế nhưng nói ra như thế khinh miệt nói. Hạ Ôn Trúc còn không có phản ứng, vương tử lại là không vui, giữa mày nhăn lại, người khác như thế nào cũng là người khác sự tình, chính là hắn tự cùng hắn, nói như thế Hạ Ôn Trúc lại so với nhằm vào nàng đều làm nàng khó có thể chịu đựng. Ha ha, ngươi tựa hồ không phục lắm. Kia nam tử ánh mắt nháy mắt nhìn về phía vương tử, hắn muốn cảm nhận được vương tử cảm xúc biến hóa quá dễ như trở bàn tay. Vốn tưởng rằng là cái không biết tự lượng sức mình tiểu tu sĩ, lại ở nhìn đến vương tử không sợ ánh mắt khi, nam tử kinh ngạc dơ dơ lên mi. Chương 144 đào ngột xuất hiện. Là ngươi thả chạy kia hai người. Vương tử nhìn kia nam tử, cũng không có công phu cân nhắc hắn trong lời nói hỉ nộ, ngược lại thần sắc như thường nói, lấy người này công phu, liền tính vừa rồi kia hắc y hệ nhân lấy đồng bạn đi chán, hắn cũng đủ thời gian đi giết mọi người. Sẽ không làm đối phương chạy. Cái này nam tử không biết là từ đâu toát ra tới, lập trường như thế nào, tựa hồ cũng không đem thế ngoại vực trường thiên phái đặt ở trong mắt, cũng không cùng vai ác tả giáo làm ác. Ngươi nhưng thật ra thông minh. Kia nam tử thú vị nhìn vương tử, tựa hồ ở cân nhắc vương tử nơi nào tới can đảm hỏi một đằng trả lời một nẻo. Các hạ nếu là khách nhân, tại hạ liền thỉnh các hạ tiến đến trường thiên phái uống ly trà. Nếu không có như thế Hạ Ôn Trúc tiến lên hai bước, như có như không chặn vương tử, kia nam tử tầm mắt tức khắc liền dừng ở Hạ Ôn Trúc trên người. Nếu không có như thế, ngươi liền lấy ta như thế nào? Kia nam tử trên mặt mang cười, giữa mày có vài phần cuồng ngạo, càng so khiêu khích tới cuồng vọng. Nếu không có như thế, thế ngoại vực sợ không phải các hạ hẳn là đãi địa phương, tại hạ nguyện ý đưa các hạ đoạn đường. Hạ Ôn Trúc cũng đặng cười, gom lại cổ tay áo, tựa ở tán gấu. Đưa ta đoạn đường. Ha ha, ngươi cho rằng ta nên đi nơi nào? Kia nam tử bật cười. Tự nhiên là đi các hạ nên đi địa phương, các hạ vào bằng cách nào thế ngoại vực, tại hạ có thể không hỏi, nhưng là tưởng rời đi này thế ngoại vực, có tại hạ đưa đoạn đường các hạ chẳng phải là tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Hạ Ôn Trúc nói, đạm nhiên thanh âm tựa hồ đưa ra một cái rất có tính kiến thiết ý kiến. Ha ha, trường thiên phái phó trưởng môn khi nào như thế trạch tâm nhân hậu. Thật là làm ta mở rộng tầm mắt, ngươi không tính toán truy cứu ta như thế nào xuất hiện tại thế ngoại vực, nhưng hôm nay gặp phải một đợt nhiễu người thanh mộng hắc y hiền nhân, lại tiếp theo gặp gỡ các ngươi, chuyến này thật là thất bại, thả chạy kia mấy cái không thành sự hắc y hệ nhân sẽ không gây trở ngại với ta, chính là thả chạy hai người các ngươi, nói không chừng như thế nào cho ta sát cái hồi mã thương đâu. Kia nam tử vây quanh hai tay cười nói, quả nhiên hắn cùng những cái đó hắc y hệ nhân cũng không có ăn tết, giết bọn hắn cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Này nam tử tu vi cao thâm, chút nào không lộ sát khí, trong giọng nói rõ ràng lộ ra không vòng qua vương tử cùng Hạ Ôn Trúc ý tứ, trên người lại không thấy rõ ràng sát khí, nhân tài như vậy nguy hiểm nhất. Vương tử mọi nơi quan sát một chút, nơi này khoảng cách hình đường lùng bắt người ít nhất còn có một canh giờ lộ trình, liền tính hình đường những người đó chạy tới, cũng không thấy đến là cái này nam tử đối thủ, nếu một hai phải có một trận chiến, hôm nay sợ là dị thường khổ chiến. Các hạ không giống như vậy đa nghi người. Hạ Ôn Trúc lắc đầu nói. Ha ha, một cái trường thiên phái phó trưởng môn thế nhưng đối một cái mới gặp người nói ra nói như vậy, trường thiên phái hiện tại biến thành nho ra học đường sao. Như thế nhân hậu phó trưởng môn. Ha ha, đáng tiếc ta còn không nghĩ rời đi thế ngoại vực đâu, cho nên, đành phải thỉnh nhị vị câm miệng. Người nọ đống nhiên ngửa đầu cười to hai tiếng, thật không biết hắn có cái gì buồn cười. Bất quá ở giọng nói còn không có rơi xuống, hai mươi mấy mẹ có hơn nam tử nháy mắt tới. Tay cầm thanh trảo, thẳng đánh vương tử. Vương tử đồng tử co rụt lại, vẫn luôn ở quan sát đến người này động tác, nhưng mà hắn tốc độ vẫn là vượt qua nàng ngấm lại. Như vậy tốc độ, là muốn lấy tuyệt đối tu vi làm cơ sở mới có thể đạt tới. Vương tử vô pháp đón đầu phía trên, chỉ có thể ở phản ứng lại đây thời điểm hăng hái lui về phía sau, tránh đi mũi nhọn. Nhưng mà ở vương tử thối lui thời điểm, Hạ Ôn Trúc lắc mình tới, nửa đường trung tiệt hạ người nọ, cùng người nọ chiến ở một chỗ. Ngươi còn rất giữ gìn cái này tiểu đệ tử A, chẳng lẽ là trưởng thiên phái phó trưởng môn vi sư không tôn, cùng dưới tòa đệ tử cầu thả. Ha ha, thật là không tồi màu hồng phấn tin tức A. Kia nam tử ở cùng Hạ Ôn Trúc qua lại mấy chục chiêu, mãnh liệt năng lượng đánh sâu vào này bốn phía vốn dĩ liền tàn bại rừng cây cùng đại địa. Mà kia nam tử thế nhưng còn có thời gian dỗi ngoài miệng lải nhải, hơn nữa tựa hồ cảm thấy chính mình nói phá lệ buồn cười, thế nhưng cười to không ngừng. Các hạ hứng thú thật là đặc biệt, đáng tiếc tại hạ không dám gật bừa. Hạ Ôn Trúc trên mặt không thấy sắc mặt giận dữ, chính là chiêu thức lại rất nhanh. Vương tử ở cách đó không xa nhìn, kia nam tử rõ ràng không dùng toàn lực, giống như ở mèo vờn chuột giống nhau chơi, nếu là hắn thật dùng toàn lực. Không biết Hạ Ôn Trúc có phải hay không đối thủ của hắn, chỉ nhìn trong chốc lát, vương tử bỗng nhiên phi thân dựng lên, trong tay bấm tay niệm thần chú, nháy mắt dùng ra thủy thiên huyễn. Tựa hồ là chung quanh khác thường ướt át hơi nước làm kia nam tử cùng Hạ Ôn Trúc đều cảm giác được khác thường, hai người nhanh chóng mọi nơi quan sát, lại bỗng nhiên nghe một tiếng rồng âm. Giống. Thanh âm kia thẳng chấn toàn bộ rừng rậm đều đổ rào rào rơi xuống lá cây. Trong nháy mắt kia phát ra long uy giống như từ viễn cổ phá phong mà ra cự long, người sở hữu không thua gì một cái chân chính thanh long uy áp. Tinh ánh dịch thấu màu sắc ở ánh mắt hạ lóe bắt mắt quang, kia nam tử cùng Hạ Ôn Trúc ngẩng đầu, liền nhìn đến con quang che trời lao xuống tới cự long. Dương sắc bén móng vuốt mánh đập xuống tới. Đây là vương tử tiến vào thiên nguyên kỳ sau lần đầu tiên sử dụng thủy thiên huyễn, hiện tại thủy thiên huyễn so sánh với trước kia căn bản chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền tính thanh long đứng ở chỗ này, chỉ sợ cũng không thán phục không được, này biến ảo có thể so với một cái chân chính thuần huyết mạch thanh long. Thiên cực đồ không hổ là từ cổ chí kim không người có thể siêu việt buổi lễ long trọng, nó mỗi một chiêu thức đều có thể trưởng thành đến làm thế giới này đều chấn động nông nỗi. Chúng ta đi trước. Vương tử lắc mình đi vào Hạ Ôn Trúc bên người, trực tiếp tốn thượng Hạ Ôn Trúc cánh tay, không kịp đáp lại hắn kinh ngạc cùng nghi hoặc tấm mắt, thủy thiên huyễn chỉ là một chiêu thức. Duy trì thời gian hữu hạn, nhưng kia nam tử quá cường, nàng còn không thể mạo hiểm toàn lực đi đua, càng không hy vọng liên lụy Hạ Ôn Trúc, nàng không nghĩ quản kia nam tử đến thế ngoại vực làm gì, Hạ Ôn Trúc cũng phi ngoan cố không hóa người, không cần thiết tại đây liều mạng, lúc này không đi càng đại khi nào. Hạ Ôn Trúc lập tức hiểu được vương tử ý tứ, thu hồi giờ phút này không nên xuất hiện nghi hoặc, kéo vương tử, tốc độ triển khai đến mức tận cùng, phi thân lui tới khi phương hướng mà đi. Giống giống. Phía sau truyền đến một tiếng càng sâu mới vừa rồi rồng ngâm tiếng hô, thẳng chấn mặt đất đều rung động lên, một cổ dày đặc sát khí đánh út lại, đây là chân chính hung mãnh sát khí. Vương tử cảnh giác quay đầu lại, liền nhìn đến không trung hai cái bỗng nhiên chạm vào nhau quái vật khổng lồ. Một trong số đó đương nhiên là thủy thiên huyễn biến ảo long, mà một cái khác màu tím lam lông tóc gặp nhau cự thú, đứng trên mặt đất thượng, nửa người trên lại thẳng tận trời cao. Vương tử kinh ngạc nhìn, kia màu tím lam cự thú dương chiếm phần đầu 2/3 miệng khổng lồ, hai bài hàn quang lấm lấm răng nhọn ở mở ra, hai chỉ thật lớn bàn tay chộp tới cái kia tinh thể trong sáng long, chỉ một thoáng, một trận bùng nổ hơi nước, thủy thiên huyễn ở kia cự thú thủ hạ tiêu tán. Hạ Ôn Trúc cũng dừng lại thân hình, lôi kéo vương tử cánh tay, đem nàng hướng chính mình phía sau túm túm, không trung mây đen thổi qua, tựa hồ cũng là ám chỉ hiện tại khẩn trương bầu không khí, bốn phía tản bộ hung thần chi khí đem hai người gắt gao vây quanh, bọn họ đã không đường nhưng chạy thoát. Vương tử từ trên xuống dưới quan sát đến kia cự thú, trong lòng có một cái mơ hồ đáp án, lại là cảm thấy xuất hiện quá mức đột nhiên, đây là đào ngột sao? Thượng cổ tứ đại manh thú, cùng kỳ, thao thiết, đào ngột, hỗn độn, hiện giờ thế nhưng xuất hiện cái thứ ba. Đào ngột, đệ thất đại cùng kỳ, đệ tứ đại thao thiết, này đào ngột là đời thứ mấy? Bất quá hắn hơi thở tựa hồ dị thường cường đại, ít nhất cùng hắn mặt đối mặt lâu như vậy, vương tử một chút đều không có nhận thấy được trên người hắn hung thú hơi thở, còn tưởng rằng là một cái tu sĩ cấp cao đâu. Thẳng đến lúc này, đào ngột mới không chút nào che lấp lộ ra hắn sát khí, tựa hồ căn bản không để bụng vị trí địa điểm, không để bụng bị người phát hiện, mà vương tử cùng Hạ Ôn Trúc đối mặt chính là như vậy một cái thượng cổ manh thú, bọn họ phần thắng lại ở nơi nào? Lại là đào ngột, thế ngoại vực hôm nay thật là có khách quý A. Hạ Ôn Trúc nói, trên người phòng bị hơi thở nồng đấm rất nhiều, nếu là một người, có lẽ còn có chu toàn đường sống, nhưng đối phương là một cái tu vi có lẽ đã tới rồi ly cảnh cao giai linh thú, đây mới là chân chính cao giai linh thú. Ly cảnh cấp bậc linh thú có thể hoa khai không gian tự do hành tẩu, không chịu ngũ hành lục giới hạn chế, càng sẽ không theo nhân loại nói chuyện nhiều, nếu hắn không cao hứng, hắn muốn giết người, kia bọn họ cũng chỉ có thể liều chết một bác. Cho các ngươi thấy được bản tôn bản thể, cũng coi như là các ngươi vận khí tốt, bất quá, nếu ngươi phía sau tiểu tình nhân có thể nói cho ta, vừa rồi chiêu thức xuất từ nơi nào, có lẽ ta tâm tình hảo có thể tha các ngươi một mạng. Đào ngột không có phủ nhận, hắn cũng có không cần che lấp tư bản, khi nói chuyện thật lớn thân ảnh bỗng nhiên biến mất, chỉ xuất hiện một cái người mặc màu tím lam chợt lóe nam tử, nháy mắt liền đứng ly vương tử hai người không xa không chung. Tu hành công pháp không thể tiết lộ, liền tính các hạ là tôn quý thuần huyết mạch thần thú, hẳn là cũng biết hiểu điểm này đi. Vương tử tự nhiên sẽ không nói, thiên cực đồ bí mật nếu có thể dễ dàng nói ra liền không gọi bí mật, bất quá vương tử còn không có mở miệng, Hạ Ôn Trúc lại là trước nói, vẫn chưa để ý đào ngột trong miệng tiểu tình nhân. Vương tử ngẩng đầu nhìn nhìn Hạ Ôn Trúc thẳng tắp bóng dáng, lúc này đang ở ấp ủ cường đại công kích, nơi đó mặt còn trang một cái không sợ linh hồn. Vương tử giật giật tay, đem chính mình cánh tay từ Hạ Ôn Trúc trong tay túm ra tới, nàng không cần bị bảo hộ, đặc biệt là ở Hạ Ôn Trúc trước mặt, chỉ bằng Hạ Ôn Trúc 30 năm trước đối nàng cô trợ không ai giúp mẫu thân vươn việt thủ, nàng liền sẽ không kéo Hạ Ôn Trúc chân sau, cũng sẽ không làm Hạ Ôn Trúc ở đào ngột thủ hạ mất đi tính mạng. Hôm nay cùng Hạ Ôn Trúc ra tới vốn là muốn tìm Sử Ngữ Nhi, gặp được đào ngột chỉ do ngoài ý muốn, lấy Hạ Ôn Trúc năng lực, nếu mặc kệ nàng, Hạ Ôn Trúc hoàn toàn có cơ hội nhân cơ hội thoát thân, chính là Hạ Ôn Trúc nhưng vẫn che ở nàng trước mặt, hắn căn bản không cần thiết làm như vậy, hắn không biết nàng là ai, vì cái gì còn muốn như thế. Hạ Ôn Trúc cũng không phải là thích làm việc thiện người. Cảm nhận được vương tử kháng cự, Hạ Ôn Trúc giữa mày nhíu nhíu mày, lại không có lại động. Hiện tại đào ngột gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, hơi vừa phân tâm đều khả năng có hại, bất quá nghĩ đến vương tử vừa rồi có thể phát ra như vậy to lớn chiêu thức, có lẽ vương tử bảo hộ chính mình năng lực vẫn phải có. Thật là giữ gìn, thật làm người cảm động đâu, một khi đã như vậy, giết ngươi hỏi lại nàng cũng là giống nhau. Đào ngột cười lạnh một tiếng, trong tay thuấn phát một cái màu lam năng lượng, thẳng chiều Hạ Ôn Trúc mà đi, phía trước sở dĩ trước công vương tử, là tưởng trước giải quyết nhược. Sau đó lại từ từ tới, lại không nghĩ vương tử thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực. Vốn dĩ đào ngột chỉ là đem hai người coi như hai cái không biết tốt xấu qua đường người, thuận tay giải quyết cũng liền thôi. Cùng những cái đó hắc y ghi hệ nhân không có gì khác biệt, chính là ở vương tử dùng ra thủy thiên huyễn thời điểm, đào ngột kinh ngạc. Kia cùng thanh long cơ hồ giống nhau như lúc hơi thở, thế nhưng làm hắn cho rằng tìm được rồi thanh long. Hơn nữa cẩn thận dưới thế nhưng làm hắn hóa ra bản thể. Kết quả chứng minh, kia chỉ là một chiêu thức mà thôi, lại buồn cười buộc hắn huyễn hóa ra bản thể. Đào Ngột công kích căn bản không có gián đoạn, một cái ly cảnh cấp bậc thượng cổ manh thu triển khai chính mình hung thần chi khí cùng uy áp thời điểm, toàn bộ thế ngoại vực linh thú đều run rẩy phủ phục trên mặt đất. Linh thú đối cao giai linh thú cảm giác so nhân loại cao hơn gấp mấy trăm lần, chỉ sợ hiện tại, thế ngoại vực sở hữu linh thú đều biết, ở cái này phương hương có một cái cường đại hung thú, cường đại đến làm cho bọn họ linh hồn đều run bần bật trình độ. Mà lúc này đây, Đào Ngột nhưng không nghĩ cùng Hạ Ôn Trúc tiếp tục chơi, lần này hắn mục tiêu đổi thành vương tử, ngược lại Hạ Ôn Trúc thành hắn phải nhanh một chút giải quyết người. Hạ Ôn Trúc trong tay tế ra một quả ngọc như ý, đó là một cái thượng phẩm siêu thần khí, có thể đem Hạ Ôn Trúc công kích thành lần phóng đại, làm Hạ Ôn Trúc này sau một lúc lâu còn có thể chống đỡ, nếu không ở đối mặt Đào Ngột cường đại công kích trước mặt, mặc dù là Hạ Ôn Trúc cũng cố hết sức thực. Cung kỳ, ngươi có thể áp chế Đào Ngột sao? Vương tử ở dưới khẩn trương nhìn, Hạ Ôn Trúc toàn lực ứng phó cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài mà thôi, nàng cần thiết nhanh lên nghĩ cách đi đối phó Đào Ngột, bằng không Hạ Ôn Trúc nguy hiểm. Ngươi gặp Đào Ngột. Vương tử mở ra cùng Xích Linh liên hệ, cùng kỳ còn không có nói chuyện, lại là truyền đến Thanh Long kinh ngạc thanh âm, thậm chí còn mang theo chút không thể tin tưởng. Đúng vậy, Đào Ngột, có cái gì vấn đề sao? Hạ Ôn Trúc hiện tại ở cùng hắn đánh. Vương tử đã nhận ra Thanh Long trong thanh âm dị thường, Thanh Long rất ít sẽ có chân chính khẩn trương sự tình. Hiện tại Vương tử thần kinh vốn dĩ liền banh thật sự gần, cảm nhận được Thanh Long khác thường, Vương tử bỗng nhiên có chút dự cảm bất hảo. Tiểu chủ nhân, nghĩ cách lập tức rời đi, thông chi Trường Thiên phái nhân mã thượng lại đây, Đào Ngột tính hung tàn, lại không cũng sẽ không đại khai sát giới, như thế gióng trống khua chiêng ở tiên giới bộc lộ quan điểm, không hề kiêng kỵ, chỉ có thể là đệ tứ đại Đào Ngột. Tu vi không tăng áp lực chế, liền tính là ta hiện tại cũng không địch lại với hắn. Thanh Long ngưng trọng thanh âm ở vương tử thần thức trung vang lên. Vô nghĩa thiếu điểm, ý của ngươi là Đào Ngột là lãnh thương thủ hạ. Cùng kỳ không quá hòa thiện thanh âm nói, hiện tại hắn lo lắng vương tử an nguy, lại không nghĩ gặp chân chính khó chơi người. Không sai, Đào Ngột là lãnh thương khế ước thú, cũng là hắn trợ thủ đắc lực. Đào Ngột xuất hiện ở tiên giới nhất định không phải là việc nhỏ, tiểu chủ nhân. Đừng cùng hắn chính diện xung đột, nói không chừng Đào Ngột chính là hướng về phía chúng ta tới. Thanh Long thanh âm cũng có chút căng chặt, Đào Ngột tới quá nhanh, rất có khả năng lãnh thương đã nhận ra bọn họ trọng sinh, xuống tay tới tra việc này. Trước kêu ta đi ra ngoài. Cung Kỳ lập tức nói, đệ tứ đại Đào Ngột tu vi không tầm thường, Hạ Ôn Trúc căn bản ngăn không được, trước mấy thế hệ cùng Kỳ cũng không từng tham dự nhân loại phân tranh, đến hắn hiện tại đệ thất đại. Đối ba cái sáng thế chủ chi gian tranh đoạt cũng hứng thú thiếu thiếu, bởi vậy bọn họ chi gian quan hệ như thế nào hắn rất mơ hồ, hắn hiện tại chỉ biết, vương tử nguy hiểm. Ngươi cũng không thể đi ra ngoài. Các ngươi đều là thượng cổ manh thú, bát đại cùng kỳ chưa từng nhận chủ nhân loại, ngươi muốn cho Đào Ngột định theo dõi tiểu chủ nhân sao? Tiểu chủ nhân, lập tức nói cho Tử Khiêm cùng Thiên Công, truyền lời Vũ Văn Hoa không lâu liền đến, làm thế ngoại vực đi đối mặt Đào Ngột. Thanh Long lập tức đánh gãy, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đem Đào Ngột tầm mắt dẫn tới thế ngoại vực, vương tử không thể triệu hoán Thanh Long đám người ra tới tương trợ, cùng kỳ cũng không được, mặt khác linh thú càng không cần đề, xuất hiện ở Đào Ngột trước mặt, ai biết còn có hay không chiến lược. Vương tử bị Đào Ngột là lãnh thương thủ hạ tin tức này chấn một chút, vẫn luôn làm lãnh thương cùng Hàn Tị khả năng tìm tới trong lòng chuẩn bị, chính là thật sự đối mặt thời điểm. Vương tử vẫn là có loại đột nhiên không kịp phòng ngừa cảm giác, trong nháy mắt kia nàng lại có chút hoảng loạn. Hoàng nàng còn không có đạt tới nàng tự mình yêu cầu, loạn nàng còn không có nắm chắc làm chính mình cùng với sở hữu nàng để ý người bình yên vô sự. Chính là kia cũng chỉ là trong nháy mắt, vương tử nhất lệnh người kinh ngạc cảm thán ưu điểm đó là bình tĩnh, nàng có thể ở bất luận cái gì thời điểm nhanh chóng làm chính mình nóng lên đại não làm lạnh xuống dưới, rõ ràng sửa sang lại xuất hiện ở tình huống. Lấy ra tốt nhất giải quyết phương án. Ý thì Thanh Long lời nói, vương tử lập tức thông chi vệ tử khiêm không thêm hỏi nhiều, chỉ Đào Ngột hai chữ là có thể làm hắn biết được sự tình nghiêm trọng tính. Ta có thể kéo dài tới Vũ Văn Hoa tiến đến, các ngươi không cần lo lắng. Vương tử ở trong thức hải cùng kỳ mấy người nói, chạm Xích Linh, giải khai áp chế tu vi, vương tử trên người khí thế dần dần dâng lên, nháy mắt khôi phục thiên huyền kỳ tầng 2 tu vi. Có thể che giấu lên sao, đừng làm cho hắn nhận ra tới. Vương tử nhìn trên cổ tay trung quy trung củ bao cổ tay nhẹ giọng nói, Đào Ngột nếu là lãnh thương thủ hạ, hơn phân nửa biết Xích Linh tồn tại, đây là thực chí mạng một chút, mà Xích Linh tựa hồ cũng nghe đã hiểu vương tử ý tứ, bạch quang chợt lóe, vương tử trên cổ tay một trận phỏng, lại là ở cổ tay nội nghiêng hướng thượng 10 cm cánh tay thượng xuất hiện một cái hỏa hồng sắc cấn ký, mà kia bao cổ tay biến mất. Đây là dung vào thân thể của nàng. Vương tử kéo xuống cổ tay áo, chặn cánh tay thượng ấn ký, huyễn hóa ra tật phong chiến giáp, nàng hiện tại đích sắc có thể nhân cơ hội trốn, chính là Hạ Ôn Trúc còn ở nơi này, nàng như thế nào có thể đi. Vương tử tế ra một phen trường kiếm, phi thân trợ chiến, Hạ Ôn Trúc bạch đi thượng lây dính một chút huyết hồng, là bị Đào Ngột kín không kẽ hở công kích đánh tới, hiện tại Hạ Ôn Trúc trong cơ thể linh khí không xong, đã có chút miễn cưỡng. Vương tử. Hạ Ôn Trúc kêu sợ hãi một tiếng, chỉ vì vương tử bỗng nhiên vọt vào vòng chiến, chắn Đào Ngột công kích trước mặt, vương tử nơi đó chống đỡ được công kích như vậy. Hạ Ôn Trúc không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên độn đau một chút, vẫn luôn đều không kịp muốn vì gì chính mình che chở vương tử, hiện tại hắn cũng không muốn đi tưởng, hắn chỉ mãnh liệt biết, đứa nhỏ này không thể chết được. Hắn chưa từng có quá như vậy cảm thụ, thành như Vũ Văn Cản thường thường lấy hắn nói giỡn như vậy. Nói hắn sớm đã thoát khỏi nhân thế gian thất tình lục dục, nhi nữ tình trường, ngay cả thân tình cũng nhạt nhẽo hiếm, nói hắn là chân chính chặt đức phàm trần tiên nhân, có lẽ hắn còn không nên tu tiên, hẳn là đi tu Phật, hoàn toàn kết thúc trần duyên. Vũ Văn Càn nào biết đâu rằng hắn còn có không bỏ xuống được vướng bận, hắn có thể ngày qua ngày làm một kiện cơ hồ không có kết quả sự tình, chỉ vì năm đó hắn đối Thiên Lương thuận lời hứa, hạ ra mấy trăm năm chìm nổi. 30 năm trước kia Trường Hạo Kiếp đã làm hắn trong lòng thất vọng, đối cái kia khổng lồ gia tộc cũng không có một tia lòng trung thành, lại ở nhìn thấy vương tử thời điểm, có loại kỳ dị cảm ứng. Từ muốn biết tên nàng, nàng dung mạo, đến muốn hiểu biết nàng từ đâu mà đến muốn biết nàng qua đi sở hữu sự tình, lại đến tưởng khen ngợi nàng mỗi một cái tiến bộ, tưởng bao dung nàng mỗi một lần kiêu ngạo, tưởng lý giải nàng sở hữu thân bí. Kia tựa hồ thật là một loại cảm ứng. Một loại gần như với thân tình cảm ứng, Hạ Ôn Trúc không dám thừa nhận, bởi vì thân tình thứ này, người trong nhà trên người còn không có, đối một cái người xa lạ dùng cái gì xuất hiện. Biết vừa rồi trong nháy mắt, Hạ Ôn Trúc đống nhiên không nghĩ rồi dám, hắn mang theo đứa nhỏ này ra tới, liền tưởng lại đem nàng hoàn hảo không tổn hao gì mang về, tuy rằng đối mặt chính là Đào Ngột, cái này ý tưởng khả năng cũng chỉ là cái ý tưởng, nhưng là hắn không nghĩ tới một người đi. Mặc dù hắn lúc trước lời hứa còn không có thực hiện, cũng không nghĩ. Hạ Ôn Trúc trong tay ngọc như ý rời tay mà ra, bay vụt hướng Đào Ngột, tốc độ triển khai đến mức tận cùng chạy về phía vương tử. Hắn chỉ hy vọng, vương tử đừng chết. Vương tử đôi tay chống trường kiếm, nên hướng về phía Đào Ngột công kích. Vương tử kiếm khí cùng Đào Ngột công kích ở không trung chạm vào nhau thời điểm. Vương tử ở không trung đột nhiên lui về phía sau, mà Đào Ngột lại tựa hồ thực nhẹ nhàng. Vương tử tăng lớn linh lực phát ra, ổn định thân hình, lại nghe tới rồi phía sau mang theo hoảng sợ tiếng kêu, vương tử tâm thần chấn động, suýt nữa tan linh lực. Ngay sau đó liền nhìn đến Hạ Ôn Trúc ngọc như ý ở nàng đỉnh đầu xẹt qua, thẳng đến Đào Ngột. Kia ngọc như ý chính là thượng phẩm siêu thần khí. Quan trọng nhất chính là, kia nhất định là Hạ Ôn Trúc đắc lực pháp khí, bằng không cũng sẽ không ở vừa rồi vẫn luôn dùng, hiện tại lại vì cứu nàng. Dưới tình thế cấp bách ném ra ngọc như ý. Vương tử không cách nào hình dung giờ phút này trong lòng cảm thụ, nghiêng đầu liền thấy được Hạ Ôn Trúc phi thân mà đến bạch đi hề, ngày thường tuấn mỹ như họa dung nhan phiếm lo lắng nôn nóng thần sắc. Ta không có việc gì. Vương tử chỉ hướng về phía Hạ Ôn Trúc nhanh chóng nói một câu, cũng không biết hắn có nghe hay không. Vương tử giơ lên trường kiếm phi thân dựng lên, ở không trung biến ảo ra mấy chiêu linh lực chiêu thức, nghịch quang trường kiếm chặt bỏ. Khí nuốt núi sông kiếm khí tức khắc phát ra mà ra. Thứ nguyên trảm. Vương tử trong miệng một tiếng quát nhẹ, trong không khí có nháy mắt đình trệ, vô số bóng kiếm nô lên cao trụt xuống, giống như giàn giụa mưa to, kín không kẽ hở. Vương tử phi thân mà lui, vừa rồi Hạ Ôn Trúc ngọc như ý làm Đào Ngột không thể không chia tay đối phó, nàng cũng có thể có thời gian thi triển chiêu thức. Thứ nguyên trảm vừa ra, liền có một lát thở dốc. Hạ Ôn Trúc kinh ngạc nhìn cách đó không xa bị nhốt ở trong lĩnh vực người, mà kia lĩnh vực lại là đơn độc nhằm vào bị công kích một phương phóng ra. Hơn nữa bên trong lĩnh vực những cái đó mấy vạn bóng kiếm, quả thực vượt qua hắn nhận chi. Từ từ, hiện tại một cái khác đáng giá chú ý sự tình là, vương tử đã là thiên nguyên kỳ tầng 2 tu sĩ. mà kia trong lĩnh vực mỗi một đạo bóng kiếm thượng mang theo uy lực đều là thiên nguyên kỳ tầng 2. Này căn bản chính là tuyệt đối phục chế mà đến. Vương tử bất chấp cấp Hạ Ôn Trúc giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm thứ nguyên nội đào nột, trong tay bạch quang chợt lóe, thu hồi trường kiếm, đông ở không trung nước chảy mây trôi đánh ra một bộ quyền pháp, Hạ Ôn Trúc chỉ nhìn. Phanh! Một cái thật lớn tiếng vang, lại là thứ nguyên không gian bị hoành khai. Ha ha ha ha, nhưng thật ra làm ta thể nghiệm điểm không giống nhau, ngươi còn có cái gì chiêu thức? Không ngại đều dùng ra tới cấp ta nhìn xem. Một trận tiếng cười to theo đảo nột lao ra kết giới mà vang lên, thanh âm kia mang theo thoải mái lại cũng mang theo vài phần nghiêm túc, một hai phải kiến thức một chút không thể. Không cần hắn nói, vương tử cũng đã cho hắn chuẩn bị tốt. Ở đảo nột phi thân ra tới thời điểm, một trận thấu xương lạnh băng bỗng nhiên giáng xuống. Như là bỗng nhiên từ bốn mùa như xuân tiên giới rơi vào vô biên băng nguyên, liền tính là bọn họ các có linh khí hộ thể, kia hàn khí vẫn là làm lơ phòng hộ. Vèo vèo vong trong xương cốt toản. Hàn Yến trưởng. Vương tử quát, một quyền đánh ra, mang theo vô biên hàn ý, xông thẳng đào ngột. Đào ngột giữa mày vừa nhíu, không nghĩ tới vương tử thực sự có chút làm hắn cũng không thể không kiêng kỵ bản lĩnh. Này hàn khí rõ ràng không phải giống nhau băng thuộc tính công kích, ở hắn không đếm được sinh mệnh lịch trình chung, chưa bao giờ gặp qua trình độ này năng lượng công kích. Đào ngột thân hình đột nhiên rút khởi, đồng thời đan hỏa ngoại phóng, muốn chống cự này cổ hàn khí. Hơn nữa cũng không tính toán đón đỡ, bởi vì, hắn không nắm chắc, mà hắn cũng không phải cái loại này tự cho mình siêu phàm, cho rằng chính mình có thể một tay che trời người. Cũng là đào ngột thông minh cứu hắn một người, nếu là đón đỡ, Hàn Yên trưởng hàn khí chỉ biết đem hắn tốc đông lạnh. Phải biết rằng Hàn Yên trưởng chính là ngay cả thiên hỏa đều có thể diệt. Vương tử ở phát ra Hàn Yên trưởng lúc sau, trong tay bấm tay niệm thần chú, đã bay nhanh ấp ủ khởi tử vi hoành, đối phó đào ngột. Giống nhau chiêu thức căn bản lấy không ra tay, cũng không có khả năng đối đảo nổ sinh ra quay nhiễu, liên tục thi triển thiên cực đồ nội chiêu thức, vương tử này vẫn là lần đầu tiên, còn hảo vương tử hiện tại thần thức cùng linh lực đều có cũng đủ chống đỡ, bằng không căn bản không có khả năng như vậy không hề áp lực tiến hành đến tử vi hoành. Nhân loại tu sĩ thế nhưng cũng có như thế khả tạo chi tài, đáng tiếc ga đáng tiếc, đang ở trường thiên phái lãng phí. Đào nột phi thân rút khởi, tuy rằng bị Hàn Yên trưởng hàn khí lan đến, nhưng cũng không lo ngại, thế nhưng ở không trung kêu gọi nói. Kêu người tới lại như thế nào? Các ngươi tánh mạng ta muốn định rồi. Biểu diễn đủ rồi nói, cũng nên ta đi. Đào ngột lại nói, Hạ Ôn Trúc đốn giác không ổn, phi thân lại lần nữa đón nhận đào ngột, nhưng mà đào ngột mấy cái giày đặc công kích, phân biệt hướng Hạ Ôn Trúc cùng vương tử mà đi, Hạ Ôn Trúc đã không có Ngọc Như Ý phụ trợ. Đối thượng đào ngột cường đại công kích hung hăng phun ra khẩu huyết, xoay người đi xem vương tử, lại thấy vương tử cũng một ngụm máu tươi phun ra, trong tay bóp quyết lại chưa gián đoạn. Đào ngột tựa hồ cũng có chút kinh ngạc vương tử thế nhưng ngạnh sinh sinh khiêng hạ hắn công kích mà không có dừng lại pháp thuật. Quan trọng nhất chính là, hắn kia một kích cơ hồ có thể nghiền nát một cái siêu thần thú cấp bậc linh thú, đánh vào vương tử trên người thế nhưng chính là phun ngụm máu mà thôi. Tử vi hoành. Vương tử cắn răng hô, nuốt vào yết hầu trung thanh ngọn, thân hình tự không trung rơi xuống, Hạ Ôn Trúc phi thân tới đón, phía sau không trung mây tía trải rộng, sấm rền cuộn cuộn. Chương 145 Phật tâm biến. Hạ Ôn Trúc phi thân tiếp được vương tử rơi xuống thân thể, ngay sau đó một khắc không ngừng hướng nơi xa chạy đi, vùi đầu nhìn nhìn vương tử, trên mặt mang theo ưu sắc, lại cố tình vẫn duy trì bình tĩnh. Ta không có việc gì. Vương tử thay đổi hoàn thần, mở to mắt nói. Tuy rằng có tật phong chiến giáp cùng tinh hồn lực hộ thể, nhưng là đào ngột công kích vẫn là làm nàng nội phủ đều thương. Bất quá ở nhìn đến Hạ Ôn Trúc nôn nóng gương mặt, lại theo bản năng mở miệng, dãy rủa suy nghĩ xuống dưới. Sao có thể không có việc gì? Ở trước mặt ta cậy mạnh có ý nghĩa sao? Ta là người ai? Ngươi vất vả ở trường thiên phái ẩn tàng rồi lâu như vậy, vì cái gì hôm nay đều bại lộ ra tới? Vì cái gì như vậy liều mạng hộ ta? Ngươi cảm thấy ta ở đào ngột thủ hạ liền tất có vừa chết sao? Ngươi có phải hay không nhận thức ta? Ngươi là ai? Hạ Ôn Trúc lại bỗng nhiên buộc chặt cánh tay, tốc độ không giảm, phía sau là một tảng lớn dày đặc bóng ma, thiên địa biến sắc, tiếng sấm nổ vang, còn có lại một lần huyễn hóa ra bản thể đào ngột. Hạ Ôn Trúc bình tĩnh trong ánh mắt xuất hiện chất vấn thần sắc, nhiều như vậy vấn đề một hơi đều không xuyễn hỏi ra tới. Chỉ bằng vương tử đã thiên nguyên kỳ tu vi, chỉ bằng nàng vừa rồi kia mấy cái khí thế bàng bạc chiêu thức, nơi nào như là một cái trường thiên phái tân đệ tử. Liên tính là một thế hệ thánh hiền cũng muốn xem thế là đủ rồi, nàng nơi nào có cái kia tất yếu lại đến trường thiên phái cầu học. Nơi nào còn cần thiết tham gia đối nàng tới nói cơ hồ tiểu nhi khoa môn phái đại bỉ. Cái gì thủy thuộc tính? Vừa rồi rõ ràng thấy nàng dùng ra thủy thuộc tính, biến dị băng thuộc tính, biến dị lôi thuộc tính tam hệ. Đem như vậy tam hệ linh căn hỗn hợp ở một cái trong thân thể, hơn nữa đơn độc mỗi hạng nhất linh căn đều là đăng phong tạo cực, này vốn chính là một cái kỳ tích. Trường thiên phái từ đây thứ tân đệ tử nhập môn lúc sau liền đã xảy ra rất nhiều đại sự, hoặc nhiều hoặc ít cùng vương tử liên lụy điểm quan hệ, nhưng không có xác định nguyên nhân chính là, này hết thể đều cùng vương tử tu vi cùng tuổi có quá lớn cách xa, chính là chiếu vương tử vừa rồi biểu hiện tới xem. Một cái 19 tuổi nữ tử có được như thế nghịch thiên năng lực, còn có cái gì là không có khả năng. Hạ Ôn Trúc không biết chính mình vì sao như thế sinh khí, tức giận thành phần thậm chí xa xa vượt qua hắn vốn nên có khiếp sợ, mà tức giận nguyên nhân tựa hồ chính là bởi vì vương tử như vậy qua loa đem che giấu đã lâu chân thật năng lực bại lộ ra tới. Bên này động tĩnh như thế đại, song việc sao có thể không bị người truy vấn. Hạ Ôn Trúc đôi mắt khóa chặt vương tử mặc mâu. Không cho vương tử tìm lý do thoái thác thời gian, trong lòng kỳ quái hắn đối vương tử đặc thù vướng bận, còn có vương tử mỗi lần nhìn thấy hắn đều ẩn ẩn mang theo vui sướng ánh mắt, ngươi là ai? Ngươi có phải hay không nhận thức ta? Hạ Ôn Trúc cảm thấy chính mình có lẽ xúc động, nhưng là hắn lại không nghĩ đỉnh, tựa hồ thật sự muốn một cái kết quả, tuy rằng trừ bỏ cảm giác ở ngoài hắn không có một chút ít đáng tin cậy chứng cứ. Hạ Ôn Trúc, ngươi cùng Hạ Tiêu Liên ra sao quan hệ? Vương tử trinh lăng một lát, thế nhưng không tự chủ được hỏi ra khẩu, nói xong lúc sau mặc mâu biến càng thêm thâm thúy, nàng tựa hồ cũng xúc động. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là ai? Hạ Ôn Trúc sửng sốt, đôi mắt đống nhiên trợn to, trên mặt xuất hiện khiếp sợ không thôi biểu tình, mặc dù là đối mặt sinh tử vẻ mặt của hắn đều nhưng nói là bình tĩnh, nhưng mà lúc này lại đống nhiên có loại khống chế không được trấn tĩnh. Ánh mắt vội vàng nhìn chằm chằm vương tử mặt. Tựa hồ ở thúc giục nàng nhanh lên trả lời hắn nói. Hạ Tiêu Liên là Hạ gia gia chủ đại nữ nhi, ngươi là quá cố thập thất trưởng lão con trai độc nhất, thập thất trưởng lão là Hạ Tiêu Liên tộc huynh, ngươi xưng hô Hạ Tiêu Liên vì cô, ta hẳn là xưng hô ngươi một tiếng đường huynh. Vương tử nói chung quy không có nói xong, chỉ vì phía sau đống nhiên truy lại đây đào nột, thật lớn bàn tay từ trên bầu trời trụ được tới, Hạ Ôn Trúc không cần quay đầu lại xem cũng cảm giác tới rồi phía sau nguy hiểm. Ôm vương tử bỗng nhiên ra tốc, thành một cái đường cong bay ra, phía sau là đào ngột thú trưởng chụp trên mặt đất thật lớn thanh âm, Hạ Ôn Trúc mang theo vương tử khó khăn lắm chạy ra. Ta không có việc gì, ngươi trước phóng ta xuống dưới. Vương tử nhíu mày nói, ngửa đầu rót hạ hai bình thuốc trị thương, này đó thuốc trị thương vương tử ngày thường rất ít uống, nhưng là hiện tại vương tử chính mình khôi phục tốc độ căn bản thỏa mãn không được hiện tại khẩn trương bầu không khí, vương tử tay bẻ ra Hạ Ôn Trúc. Xoay người nhảy xuống, cùng Hạ Ôn Trúc sóng vai phi hành. Ngươi như thế nào biết Hạ Tiêu Liên? Ngươi như thế nào đối Hạ gia sự tình như vậy hiểu biết? Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Hạ Ôn Trúc thuận theo vương tử động tác, đào ngột đuổi theo, vương tử còn có đánh trả chi lực, nhưng là vừa rồi bị vương tử nói điếu cao cao ăn uống, mặc dù hiện tại tình thế gấp gáp, cũng ngăn cản không được Hạ Ôn Trúc muốn biết chân tướng tâm. Vương tử đều không phải là thế ngoại vực người. Nàng theo như lời sự tình cũng đối với thế ngoại vực người tới nói cũng không tính cái gì, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng mà đối một cái người từ ngoài đến lại không phải dễ dàng như vậy đã biết, huống hồ, ai đều biết, Hạ Tiêu Liên là Hạ gia cấm kỵ, để không được, nhưng vương tử lại nói. Hạ Ôn Trúc một bên tránh né phía sau đảo ngột truy kích, một bên đi xem vương tử, lại thấy vương tử mặc mâu nặng nề, không thấy hoảng loạn, Hạ Ôn Trúc trong lòng đống nhiên chấn động. Ở tân đệ tử nhập môn là lúc, trong lúc vô tình nhìn đến như vậy một đôi mắt, thâm thúy vô ngẩn, như là cất giấu muôn vàn chuyện xưa. Ở thật lâu trước kia, hắn tựa hồ cũng gặp qua một đôi tương tự đôi mắt, là lúc cặp mắt kia càng có rất nhiều cao ngạo cùng quặn cú ẽ, vương tử trong mắt càng nhiều lại là thần bí. Vương tử! Ngươi vì cái gì họ vương? Ngươi là! Hạ Ôn Trúc kinh ngạc nỉ non, thanh âm dần dần run rẩy. Liền chính mình cũng không dám nói ra cái kia đáp án, họ vương cũng không đặc biệt, nhưng là hiện tại, vì sao cảm thấy như thế trùng hợp lên? Chính là không đúng, năm ấy đến nay rõ ràng đã qua tới 30 năm, kia hải tử cũng ở toái hồn trận trung hồn phi phách tán, không có khả năng. Hạ Ôn Trúc bị chính mình hoài nghi chấn tới rồi, thế cho nên tư duy đều có trong nháy mắt trì trệ, vương tử quay đầu lại đi xem, lại thực sự kinh ngạc một cái chớp mắt. Lại thấy đảo ngột miệng khổng lồ mở ra, một đoàn màu tím lam năng lượng lao thẳng tới Hạ Ôn mà đi. Không kịp nghĩ nhiều, vương tử phi thân đánh ra một quyền, che ở Hạ Ôn Trúc phía sau tiếp được đảo ngột công kích. Nhưng mà đảo ngột công kích quá cường. Cường đến như là manh thu giống nhau gồm thâu vương tử năng lượng rồi sau đó dư uy không giảm tiếp tục hướng vương tử bay tới. Tiểu tử. Thanh Ly ở vương tử trong thân thể cấp thẳng kê ơ. Vì cái gì không cho hắn chán. Vừa rồi vương tử cũng đã bởi vậy bị thương. Phúc. Đào ngột công kích đánh vỡ vương tử phòng ngự, thật mạnh đánh ở vương tử bụng, ngũ tạng 6 năm một trận rời non lấp biển đau nhức, kinh mạch tổn hại, luân hải cũng là một trận kịch liệt dao động. Vương tử trong miệng không tự chủ được phun ra máu tươi, thân thể bay ngược đi ra ngoài, đánh thẳng đổ mấy viên đại thụ mới chật vật ngã trên mặt đất, trong miệng máu tươi thẳng dũng, ngửa đầu nhìn thẳng vào đám mây đào ngột, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, như lợi chiêu thức căn bản không có phần thắng. Giống như là lấy trứng trọi đá, liền tính có thể có thở dốc thời gian, cũng vô pháp xoay chuyển tuyệt đối mạnh yếu cục diện, đây là ly cảnh cấp bậc linh thú. Hơn nữa là tiến vào ly cảnh đã có vô số tuế nguyệt đào nột. Làm lãnh thương thủ hạ, đào nột còn như thế, như vậy lãnh thương đâu? Nếu là đối mặt lãnh thương, nàng cũng là như vậy, bất kham một kích sao. Vương tử lau đem khỏe miệng máu, tia đỏ tươi màu sắc ánh vào mi mắt, như là ở cười nhạo nàng thất bại, mặc kệ đi bao xa, đều sẽ có người đứng ra, không cần tốn nhiều sức đánh bại nàng tự cho là đúng tiến bộ. Người đi trước. Vương tử trong thai truyền đến Hạ Ôn Trúc vội vàng tiếng la, lại thấy Hạ Ôn Trúc bạch đi hề phi dương, nhảy vào đám mây, hấp dẫn đảo nột chú ý. Không cần khiêm lượng, hoàng tuyển trên đường ai đi trước đều giống nhau. Lại nghe đảo nột khinh miệt nói, lần này chân chính nổi lên sát tâm, vương tử liên tục hai lần buộc hắn hiện ra nguyên hình, thân là một cái ly cảnh linh thú, thế nhưng bị buộc tới rồi tình trạng này, hơn nữa đối phương vẫn là một cái miệng còn hôi sữa con bé. Đừng quên đảo ngột chính là thượng cổ manh thú. Không phải cái gì tính tình ôn lương tiểu linh thú, tặc tặc mau liền tính, nếu nhiên đảo ngột sinh khí, muốn ai tánh mạng liền muốn nói đến làm được. Vương tử nhìn không chung kiềm chế đảo ngột Hạ Ôn Trúc, mặc mâu lập lòe, trên mặt xẹt qua phức tạp thần sắc, hiện tại ai cũng không thể giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vương tử ngươi cho ta lập tức đi. Hạ Ôn Trúc không có quay đầu lại, thanh âm kêu tới lại mang theo tức giận. Vương tử ngẫm lại không đến Hạ Ôn Trúc mặt tức giận sắc mặt là bộ dáng gì, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không phá hư kia trường tiên nhân mặt. 30 năm trước nàng nhìn vũng máu chung mẫu thân, bất lực, là Hạ Ôn Trúc cho nàng ấu tiểu trong lòng gieo một phần an ủi. 30 năm sau Hạ Ôn Trúc động thân hộ nàng, 30 năm, nàng đã không phải khi còn bé như vậy thân bất do kỷ. Hạ Ôn Trúc, thả như thế kêu đi, vương tử tựa hồ vô pháp xưng hô kia một tiếng đường huynh, chỉ vì trừ bỏ phụ thân cùng mẫu thân. Nàng trong lòng không có xuất hiện quá khác thân nhân, Hạ Ôn Trúc, là ngoại lệ. Ngươi lại căng một hồi. Vương tử thấp thấp nói, như là nghỉ non lời nói, đồng nhiên chi khởi thân thể, khoanh chân mà ngồi, hơi thở về một, vận chuyển đã hỗn loạn linh khí, đồng thời nhanh chóng điều động vu nguyên lực chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Hạ Ôn Trúc nhìn đến vương tử cũng không có đi, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, quái vương tử không nghe lời hắn. Nhưng mà trong lòng lại có khó lòng danh trạng ấm áp, đây là vài thập niên tới, lần đầu tiên xuất hiện ở trên người nàng như thế phức tạp cảm xúc. Ngươi đã là ly cảnh cấp bậc, vốn nên công đức viên mãn tu thành đại đạo, vì sao còn muốn tới tiên giới tác loạn? Nếu là ngươi hiện tại mau chút thu tay lại, hôm nay việc coi như không có phát sinh quá. Hạ Ôn Trúc một bên đánh, một bên hô, hôm nay đụng tới đào ngột đúng là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn, tuy rằng biết khuyên bảo cũng không nhất định dùng được. Nhưng là vì có thể mang theo vương tử an toàn rời đi, liền tính là một tia xa vời hy vọng hắn cũng muốn nếm thử. Đáng tiếc ta không nghĩ thu tay lại, hôm nay sự phát sinh liền đã xảy ra, vì sao phải đường không có phát sinh quá. Thật không dám dâu diếm, liền tính ngươi trường thiên phái đều tới giết ta, ta cũng không bỏ ở trong mắt. Đau ngột hứ một tiếng nói, làm hắn động sát tâm có thể nào dễ dàng thu hồi. Hơn nữa nếu sự tình đã nhào lớn, sao không như vậy mượn đề tài. Hắn tìm Thanh Long đã tìm thật lâu, Long tộc nơi nào manh mối hoàn toàn chặt đứt, Thanh Long cũng không biết là như thế nào tàng, một chút dấu vết đều không có. Không bằng chính hắn đưa tới cửa tới, hắn cũng không tin, Thanh Long không muốn biết năm đó Túc Vũ đống nhiên bị Hàn Tị cùng Lãnh Thương phản bội là bởi vì cái gì. Hạ Ôn Trúc biết Đào Ngột quyết tâm muốn giết người, trong tay bấm tay niệm thần chú, năng lượng một người tiếp một người bay ra, nhưng mà chính mình đã là thâm bị thương nặng, chính hắn cũng không biết, hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Hạ Ôn Trúc xét ở đem hết toàn lực chống, lại thấy Vương Tử tại chỗ nhập định, Hạ Ôn Trúc trong lòng càng ngày càng sốt ruột, hắn vô pháp lại kiên trì bao lâu, chính là Vương Tử cái dạng này làm hắn như thế nào có thể yên tâm. Đào Ngột tựa hồ cũng chú ý tới Hạ Ôn Trúc vẫn luôn ý đồ hiểm hộ Vương Tử, khinh miệt cười cười, chịu tay đánh ra một cái công kích, thẳng chiều Vương Tử mà đi. Hạ Ôn Trúc kinh hãi. Vương Tử hiện tại cơ hồ phòng ngự mở rộng ra, này một kích nếu là đi Vương Tử nơi nào còn có mệnh ở. Vương Tử. Hạ Ôn Trúc không màng tất cả phi thân đánh tới, trong lòng thậm chí sợ hãi run rẩy. Đường Tử biết chết, Vương Tử ngươi không cần lại là, ngươi còn không có nói cho ta ngươi là ai. Ngươi còn chưa nói ngươi rốt cuộc có phải hay không, có phải hay không cô hài tử. Phúc Hạ Ôn Trúc tốc độ lại mau sao có thể mau quá Đào Ngột công kích, hơn nữa Hạ Ôn Trúc hiện tại một lòng tưởng cứu Vương Tử, thậm chí đã quên chính mình an nguy. Đào Ngột đuổi theo công kích hung hăng đánh vào Hạ Ôn Trúc sau lưng thời điểm, Hạ Ôn Trúc ngửa đầu nói ra một ngụm máu tươi, thân hình về phía trước đánh tới, lại chịu đựng sông cuộn biển gầm đau đớn tiếp theo lao xuống tốc độ ra tốc hướng Vương Tử bay đi. Không. Hạ Ôn Trúc ở trong lòng vô lực hò hét, lại trơ mắt nhìn kia công kích ly Vương Tử càng ngày càng gần. Hạ Ôn Trúc cấp hỏa công tâm, lại là một ngụm máu tươi trào ra, màu đỏ tươi con mắt, trước mắt hình ảnh bỗng nhiên trở nên có chút u ám, tựa hồ về tới 30 năm trước, cách thật mạnh bóng người, chóp mũi tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, trong lòng ngực là gần như hỏng mất cô. Hắn cũng là trơ mắt nhìn tế đàn thượng tận trời kim quang sáng lên. Kia vừa mới sinh ra không lâu hài tử cùng tế đàn cùng nhau hủy diệt. Ngươi nhất định là kia hài tử đi. Như vậy một đôi cùng dượng không có sai biệt đôi mắt, hắn như thế nào lâu như vậy mới nhận ra tới. Tiên rồi 30 năm, ngươi là ở nơi nào sinh hoạt? Đã trải qua cái gì? Vì sao tạo thành như thế thần bí mà kiên cường ngươi? Hơn nữa vì sao là mang theo vô tận chủ tính trở về? Khi đó vừa mới ra tiếng ngươi, không nên thuần túy liền ký ức đều chưa mở ra sao. Nàng nghe hiểu được, nàng nhất định nghe hiểu được. Hãy còn nhớ rõ cô khi đó vướt ve vừa mới xuất hiện một chút phập phồng bụng, ở quặng cu é trong viện lẩm bẩm tự nói, chỉ có bất bại đào hoa tiếp khách, hắn vòng qua sở hữu nhãn tuyến vội vàng chạy đến, trong lòng chua xót, cô buồn hẳn là bầu trời hoàng, lại bị bức trở thành trong lồng tước, hắn ở hạ gia duy nhất ấm áp bị khóa đi lên, hắn nếm thử sở hữu biện pháp mang cô rời đi. Chính là cô trong bụng hoài thai, thế ngoại vực một tay che trời, căn bản đi không được. Hắn điên rồi dường như đi tìm dượng, theo tính không thể cứu cô rời đi, làm dượng trở về cũng nhất định là cô tâm nguyện, chính là mấy tháng tìm kiếm, lại trở về khi lại là như vậy huyết tinh trường hợp. Hạ gia, cái gọi là sáu đại thế gia trí nhất, thế nhưng một chút năng lực phản kháng đều không có bị thế ngoại vực sở hữu gia tộc vừa đấm vừa xoa ở hạ gia địa bàn thượng thiết tế đàn. Xưa nay chưa từng có xuất động rất nhiều thiên mệnh giả, khai đàn thỉnh thiên mệnh, lại chỉ là muốn thỉnh. Một cái xác, đối tượng lại là một cái vừa mới sinh ra trẻ con. Nàng nhất định nghe hiểu được, ta tưởng nhiều lời một chút, sợ hãi về sau không có cơ hội, bất quá không biết nàng có nhớ hay không trụ. Dẫn thiên không có dòng họ, ta từng hỏi hắn nếu là bọn họ có hài tử nên họ gì, dẫn thiên nói vậy họ Vương đi, thế nhưng lập tức lấy tên, Vương Tử. Vương Chi Tử, ha ha, có phải hay không có điểm qua loa? Tạm thời như vậy đi, ngày sau Dận Thiên trở về, ta còn sẽ hỏi hắn. Trong gió bay xuống một giọt nước mắt, Hạ Ôn Trúc chỉ cảm thấy chính mình tầm mắt có điểm mơ hồ, không biết chính mình chảy ra chính là tên kia vì nước mắt đồ vật. Vương Tử, Vương Chi Tử, vì cái gì không có sớm một chút nhớ tới. Ngày đó hắn bị gia chủ cách làm khí hôn đầu, nhìn thấy trong viện độc ngồi cô lại là mọi cách chua xót. Cô nói gì đó hắn căn bản không nghe đi vào, chỉ vội vàng ứng vài câu liền rời đi. Chính là, thế nhưng ở lâu như vậy trước kia, hắn liền biết kia hải tử tên sao. Vương Tử, ngươi quả nhiên cái gì đều nghe hiểu được sao. Hạ Ôn Trúc đôi tay bấm tay niệm thần chú, thân hình bỗng nhiên biến mất. Lại nhìn lên, lại thấy Hạ Ôn Trúc bỗng nhiên xuất hiện ở Vương Tử trước người, đôi tay chống đất, bạch y phô đầy đất, mặt trên thúy trúc không hề thuần thoái. Điểm xuyết từng mảnh đỏ tươi huyết tích. Phụ thân ta là thập thất trưởng lão, phụ thân là cô cô tộc huynh, ngươi hẳn là xưng hô ta một tiếng, Đường huynh. Ngươi đã sớm biết đi, như thế nào cũng không tới tìm ta. Có phải hay không cho rằng Hạ gia người đều là đại phôi đản, thế ngoại vực người cũng đều là đại phôi đản. Hạ Ôn Trúc túi đầu, biên nói trong miệng biên chảy máu tươi, vô lực quay đầu lại xem, chỉ còn chờ kia màu tím lam công kích cắt qua không khí mà đến, dơ lên đẩy trời bụi bặm, bay loạn nhánh cây lá cây. Hạ Ôn Trúc phía sau mặc phát phi dương, đánh vào vương tử trên người, trên mặt, vương tử mí mắt trọn trọn, lại không có mở to mắt. Bảo hộ không được ngươi, bồi ngươi cùng chết thế nào? Nếu hồn phách không tiêu tan, cầu lại Hà Thượng tái kiến, ngươi phải gọi ta một tiếng Đường huynh, sau đó sông nhược thủy làm lại từ đầu như thế nào? Hạ Ôn Trúc nói, đứng thẳng người, bị kia công kích mang theo uy áp chân khí huyết cuồn cuộn, đối mặt tử vong thời điểm, thế nhưng thật sự có thể như thế bình đạm, ít nhất ở cuối cùng một viên, tìm được rồi đứa bé kia, đáng tiếc. Không nói những cái đó đáng tiếc. Hạ Ôn Trúc nhắm mắt lại, dùng cuối cùng sức lực bảo vệ hồn phách, như hắn theo như lời, nếu là hồn phách không tiêu tan, quỷ giới nhất định phải tìm đến vương tử. Giống. Frank. Đầu tiên là một tiếng rồng ngâm, rồi sau đó là một trận đất rung núi chuyển va chạm, Hạ Ôn Trúc bị kia va chạm lực lượng bắn ngược, trọng thương thân thể bất kham gánh nặng, về phía sau đảo đi, nhưng mà thực nhanh có một đôi tay đỡ hắn, Hạ Ôn Trúc kinh ngạc nhìn lại, lại thấy an mặc chỉnh tề vương tử mặt vô biểu tình đỡ hắn. Sao lại thế này? Hạ Ôn Trúc vô pháp lý giải hiện tại là tình huống như thế nào, hơn nữa cái này vương tử. Hào kỳ quái. Hạ Ôn Trúc còn ở nhìn chằm chằm kia vương tử, lại thấy kia vương tử khinh gần, đông nhiên đem hắn bế ngang lên. Hạ Ôn Trúc đôi mắt mở to, mặc kệ hiện tại là tình huống như thế nào, Hạ Ôn Trúc trắng bệnh trên mặt vẫn là không thể ngăn cản phiêu khởi một mạt đỏ ửng, liền tính hắn trọng thương, khá vậy không cần một nữ hài tử như vậy ôm. Hơn nữa hắn mới vừa biết này nữ hài tử là hắn đường muội, hắn làm huynh trưởng uy nghiêm đâu. Kia trinh lăng bộ dáng hơn nữa phiêu hồng gương mặt, làm trọng thương Hạ Ôn Trúc thế nhưng có chút ngốc ngốc đáng yêu. Đáng tiếc này một kỳ cảnh không có người nhìn đến, ngay cả ôm hắn vương tử cũng mặt vô biểu tình, thực mau đem người thả xuống dưới, an trí hảo sau phi thân rời đi. Hạ Ôn Trúc cảm thấy chính mình bị an trí ở một cái độ cung tốt đẹp cổ cong chung, hắn ngơ ngác dựa vào, mới nhớ tới quay đầu đi xem, lại rất mau thấy được một trương gần trong gang tấc tinh xảo không rảnh khuôn mặt, toái toái tóc ngắn phất quá vành hai, chỉ là nhắm chặt con mắt, mân khẩn khoe môi, lược hiện tái nhợt sắc mặt, còn có trên cằm không có khô cạn vết máu đều thuyết minh nàng tình huống hiện tại cũng không phải thực hảo. Vương tử. Hạ Ôn Trúc ngơ ngác đều, đầu óc có điểm thắt, thân thể vô lực dựa vào vương tử trên người, đồng nhiên phát hiện đây mới là vương tử, vẫn luôn không thay đổi đả tọa tư thế, kia vừa rồi chính là ai. Đúng vậy, vừa rồi cái kia vương tử một chút biểu tình đều không có, quần áo như vậy sạch sẽ ngăn nắp, còn có vừa rồi hắn cùng vương tử là như thế nào tránh được đảo ngột công kích. Đúng rồi, hắn lại nghe được rồng ngâm. Hạ Ôn Trúc trước mắt, nhìn về phía trước đống nhiên lần thứ hai kịch liệt chiến trường. Lại kinh ngạc nhìn đến không trung phát động sắc bén công kích bảy cái vương tử. Hắn đôi mắt không có hoa. Thật là bảy cái. Lại thấy bảy cái vương tử chiêu thức hoàn toàn bất đồng, động tác cũng hoàn toàn không nhất trí, như là hoàn toàn độc lập bảy người. Bảy cái vương tử quay chung quanh ở đào ngột bất đồng phương hướng, lẫn nhau hiểm hộ. Vì lẫn nhau chế tạo phát động pháp thuật thời gian khoảng cách, bảy cái vương tử thế nhưng trong lúc nhất thời triển đảo nột vô pháp phân thần. Vương tử, không, ta có phải hay không nên gọi ngươi một tiếng tiểu muội? Ngươi thế nhưng đã như vậy cường, ta tự trách 30 năm, lúc trước không có thể bảo hộ ngươi, hiện giờ tái kiến, lại muốn ngươi bảo hộ ta. Hạ Ôn Trúc nhắm mắt lại, thân thể thả lỏng, trong cơ thể đau đớn bỗng nhiên vây quanh đi lên, dứt khoát bất động. Liền dựa vào vương tử trên vai, tuy rằng tư thế này thật sự có tổn hại hắn huynh trưởng uy nghiêm, Hạ Ôn Trúc muốn cười, ngực chấn động lại là liên lụy ra một mồm to huyết, nằm ở vương tử trên vạt áo. Hạ Ôn Trúc nhắm mắt lại, tạm thời tránh được một kiếp, trải vớt trong cơ thể hỗn loạn kinh mạch cùng linh lực, nếu là vương tử không làm gì được đào nột, vẫn là sinh tử khó liệu. Ha ha ha, ngươi này nhân loại nhưng thật ra kêu ta xem trọng vài phần. Đào nột cuồng ngạo cười. Bị vương tử như vậy nhiều lần cực kỳ chiêu gợi lên hứng thú, có thể chiến hắn lâu như vậy, đích xác bất phàm, lại có chút không nghĩ xuống tay đâu, chính là hắn làm hắn đào ngột mặt trong mặt ngoài đều chết ở chỗ này lại trăm triệu không thể, vậy chỉ có thể đáng tiếc. Vương tử giữa mày dần dần nhăn lại, đồng thời khống chế được 7 cái phân thân, thần thức cùng linh lực phát ra đều là xưa nay chưa từng có đại, hơn nữa 7 cái phân thân sử dụng chiêu thức, linh lực đều là đến từ chính nàng một người, lại là gấp 7 tiêu hao, nàng mau chống đỡ không được. Nay 7 cái vương tử đúng là thiên cực đồ thứ 5 thức Phật tầm biến, ở vương tử thức hải đại biên độ khuyết trương lúc sau, thiên cực đồ quyển thứ 5 cũng đã triển khai, chỉ là nàng tự học lúc sau còn không có dùng quá. Phật tâm biến là ở thiên cực đồ đã có 5 thức chung nhất hao phí thần thức một chiêu thức, muốn đồng thời biến ảo 5 cái chính mình phân thân, thần thức tiêu hao to lớn có thể nghĩ. Cái gọi là Phật tâm biến, đó là hình bất biến, thần biến, tinh túy ở chỗ cô động phân thân hết thể hành động đều từ vương tử khống chế, bản thể nhập định mà phân thân tấn công địch, phân thân sở đã chịu công kích sẽ không ảnh hưởng vương tử, Phật tâm biến sơ vì 7, lại vì thập tứ, sau vì 21. Thần vô tận tắc biến không thôi, vương tử vừa mới lĩnh hội Phật tầm biến, chỉ có thể cô động 7 cái phân thân, liền tính vương tử có thể cô động ra càng đa phân thân, cung cấp chống đỡ thần thức không đủ cũng uổng phí. Không cùng các ngươi chơi. Đào Ngột đống nhiên nói một tiếng, thật lớn thân hình đống nhiên bị một trận lốc xoáy bao phủ, kia lốc xoáy thẳng đem trên mặt đất đại thụ đều nhổ tận gốc, thổi quét bay lên thiên đi, Đào Ngột màu tím lam thật lớn thân ảnh cũng bị che giấu ở kia lốc xoáy dưới. Kia lốc xoáy kéo toàn bộ không gian đều bắt đầu vặn mẹo, vương tử 7 cái phân thân thế nhưng cũng khó có thể gần người. Vương tử đôi mắt đông nhiên mở, đột nhiên thu hồi thần thức cùng linh lực, 7 cái phân thân tức khắc biến mất. Vương tử một tay khấu thượng hạ ôn trúc cánh tay, không khỏi phân trần đột ngột từ mặt đất mọc lên, phi thân dùng nhanh nhất tốc độ về phía sau triệt hồi. Nhưng mà phía sau đông nhiên nổ tung lốc xoáy, giống như bạo liệt toàn bộ không gian. Kia nổ mạnh khí lãng xông thẳng vương tử cùng hạ ôn trúc giữa lưng, hai người hầu chung tanh ngọn, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình không song ở không trung lung lay, lại lẫn nhau chống đỡ ổn định. Thật sự không có cách nào sao. Vương tử ở cắn răng, trong lòng không cam lòng, đã không có cùng kỳ thanh long bọn họ trợ giúp, đã không có như vậy nhiều pháp khí phụ trợ, nàng thật sự như thế nhỏ yếu sao. Vương tử mở ra cùng xích linh liên hệ. Thần thức trung lập khắc truyền đến mấy người nôn nóng dò hỏi thanh, cùng kỳ cơ hồ bạo nộ thanh âm, vương tử trong tay khẩn khấu hạ ôn trúc, hiện tại quản không được như vậy nhiều. Phía sau là lần thứ 2 đuổi theo Đào Ngột, vương tử có thể rõ ràng cảm nhận được phía sau phá không mà đến công kích, vương tử cùng hạ ôn trúc đều đã vô lực lại chán. Cùng kỳ. Vương tử đã gọi ra cùng kỳ, lại cảm giác bên hông đồng thời nhiều ra một đôi thiết cánh tay, ngay sau đó kia cánh tay căng thẳng. Vương tử bị không khỏi phân trần bị an trí ở người tới trong lòng ngực, còn mang theo vết máu mặt nhào vào người nọ ngực thượng, phía sau nghèo truy không ngừng công kích đông nhiên bị người nọ phất đi, nhẹ nhàng như là phiến đi một con chán ghét rồi bỏ. Người ở kêu ai? Người nữ nhân này, trước thấy rõ ta là ai lại kêu? Mới bao lâu không gặp, người như thế nào đã bị khi dễ thành như vậy? Đỉnh đầu truyền đến một cái bá đạo thanh âm, trong thanh âm mang theo không vui. Không biết là không vui vương tử gọi sai người, vẫn là không vui vương tử đem chính mình biến thành này phúc thảm dạng, cũng hoặc là cùng có đủ cả, nhưng là cánh tay lại thu gắt gao, dùng chính mình dày rộng ngực cấp vương tử dựng nên một phương an toàn thiên địa. Chương 146 quyết định rời đi. Trên bầu trời thật lớn thân ảnh bỗng nhiên biến mất, liên quan thiên đều trong sáng rất nhiều, Đào Ngột hóa ra hình người, phi thân dừng ở cách đó không xa, kinh ngạc nhìn vừa tới người. Còn chưa hoàn toàn tiêu tán cơn lốc quay trùng quanh ở hắn bên cạnh người, màu tím lam và táo ở không trung lên lên xuống xuống, bay phất phới. Thao thiết. Đào Ngột híp mắt trên dưới đánh giá một chút người tới, một thân thêu kim trường bào, khí thế sắc bén, không thêm che giấu cùng tứ, giống như trên trời dưới đất vì ta độc tôn, cùng năm đó thao thiết giống nhau như lúc. Đệ tứ đại thao thiết. Người còn sống. Không chờ người nọ lại phản ứng, Đào Ngột lại lần nữa ra tiếng. Lần này trong thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, thế nhưng là cũ thức, xem như liền cũ thức đi, tuy rằng đi qua quá dài thời gian, lúc trước đệ tứ đại thao thiết bỗng nhiên biến mất, hắn còn tưởng rằng đệ tứ đại ngủ say, không nghĩ tới khi cách lâu như vậy sẽ lại một lần nhìn thấy. Thật xảo, đệ tứ đại Đào Ngột, nhàn không có chuyện gì sao. Thế nhưng đại thật xa chạy tới khi dễ một tiểu nha đầu, không khéo này tiểu nha đầu chính là ta nhìn chúng nữ nhân. Thao thiết mày nhăn. Không vui nhìn Đào Ngột, cùng là đệ tứ đại thượng cổ mãnh thú, khí thế đối đâm, hai người các không nhường nhịn. Khu khu chôn ở thao thiết ngực vương tử nhịn không được ho khan một tiếng, huyết hàm ở trong miệng, không ngừng tràn ra, hai cái ly cảnh cấp bậc hung thú dùng mình, liền tính là không chút sức mẻ, kia lực phá hoại cũng là kinh người. Ngươi đi xa điểm, hôm nay không đánh với ngươi. Thao Thiết mày nhảy dựng, vung tay lên, cổ tay háo trung bay ra một cổ năng lượng, lao thẳng tới Đào Ngột mà đi, túi đầu nhìn nhìn Vương Tử, nhìn thấy kia huyết từ nàng trong miệng không cần tiền dường như hướng ra dũng, giữa mày bài trừ một cái chữ xuyên, làm kia bừa bãi tứ trên mặt nhiều vài phần dọa người sắc khí, đáng tiếc Vương Tử hiện tại không công phu xem, liền tính thấy, cũng không lý do sợ hãi, chỉ vì sớm tại vừa rồi, Thao Thiết liền thu hồi một thân khí thế, xứng chức bắt đầu làm. Hình ngươi cáng, như thế nào cùng cái bút bê sứ dường như, lập tức điều trị nội tức, khác không cần phải xen vào. Thao Thiết tay bắt lấy tay háo đem Vương Tử bên miệng vết máu lau đi, lặp lại lau vài lần, chính là căn bản là ngăn không được không ngừng ra bên ngoài dẫn huyết. Thao Thiết đôi tay che chở Vương Tử, tận lực nhẹ đem người an trí ở chính mình trong lòng ngực, lúc này mới lại nhìn về phía Đào Ngột. A, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Đào Ngột bởi vì Thao Thiết vừa rồi kia cảnh cáo dường như một kích thu khí thế, nhàn nhã đứng ở không trung, hiếm lạ nhìn Thao Thiết kia có thể nói ôn nhu động tác, hôm nay tùy tiện đụng tới một nữ nhân, thế nhưng đem Thao Thiết dẫn ra tới, hơn nữa Thao Thiết thế nhưng có thích nhân loại, thích. Ha ha, thật là cái hiếm lạ từ, xuất hiện ở ai trên người cũng không có vấn đề gì, xuất hiện ở bọn họ thượng cổ manh thú trên người liền, buồn cười a. Hung thú đều có thể có yêu thích nữ nhân. Trên thế giới này còn có so cái này càng hiếm lạ sự tình sao? Ta cũng không nghĩ tới ngươi còn sống, càng không nghĩ tới ngươi sẽ đem ta nữ nhân đánh thành như vậy, không hảo hảo hầu hạ nhà ngươi chủ nhân, tới chỗ này tìm chết sao? Thao Thiết mới sẽ không ăn loại này ngoài miệng buồn mệt, thực mau trả lời lại một cách niệm ai, bất quá còn không có quên trong lòng ngực còn có cái trọng thương người, hơi thở nội liễm, nhưng khí thế không giảm. Nếu là ngươi nữ nhân, như thế nào không dán cái nhãn? Tốt xấu ta sẽ xem ở ngươi từng là ta thủ hạ bại tướng mặt mũi thượng, tha nàng một mạng a. Đau ngột cười, loại người này cười căn bản không có ấm áp, hắn cũng không muốn biết Thao Thiết như thế nào thua tại một tiểu nha đầu trên người, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy, lấy cái kia tiểu nha đầu thiên phú, còn tuổi nhỏ cũng đã như thế nghịch thiên, giả lấy thời gian, định có thể độc tài một phương quyền to, như vậy xem ra, Thao Thiết ánh mắt ít nhất còn không có trở ngại. Ngươi thắng ta 3 lần, ta thắng ngươi 13 thứ, ngươi hả tất kiêu ngạo. Thao Thiết lại không giận, khinh miệt nhìn thoáng qua Đào Ngột, năm đó hắn còn không có bị vu thuật phong ấn, Đào Ngột cũng còn không có nhận sáng thế chủ là chủ thời điểm, bọn họ chi gian so run cũng không thiếu. Đến nỗi nhãn, ta còn không có tới kịp dán, nếu ngươi nói, liền mở mắt to ra thấy rõ ràng điểm, về sau thấy nàng vòng quanh đi. Thao Thiết sắc bén ánh mắt giật giật, không biết nghĩ tới cái gì, đống nhiên trong tay kim quang chợt lóe. Vẫn luôn cực đại nhẫn kim ngọc xuất hiện ở trong tay, vớt lên Vương Tử tay phải, trực tiếp tròng lên Vương Tử ngón tay cái thượng, kia nhẫn có thể dung hạ Vương Tử 2 cái ngón tay cái, chính là ở tròng lên đi thời điểm, Thao Thiết trong miệng niệm ra liên tiếp khẩu quyết, chỉ thấy kia nhẫn kim quang chợt lóe, thế nhưng kín kẽ dán ở Vương Tử ngón tay cái thượng. Thao Thiết đùa nghịch một chút Vương Tử tinh tế mềm mại ngón tay, kia nhẫn kim ngọc ở Vương Tử trên tay rất là đột ngột, như là nào đó thổ hào khoe giàu giống nhau. Thoạt nhìn thực trướng mắt đại khối kim ngọc, nhưng mà Thao Thiết lại cười cười, tựa hồ thực vừa lòng. Người thế nhưng đoạn. Đào Ngột bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, kinh ngạc nói, lại không nói xong, tự Thao Thiết lấy ra cái kia nhẫn kim ngọc. Đào Ngột liền nhìn không chớp mắt nhìn, mắt thấy Thao Thiết đem kia nhẫn kim ngọc mang ở Vương Tử trên tay, càng thêm khó có thể tin. Người đánh ta nữ nhân, này trướng thế nào đều đến ta tới cùng người tính, bất quá hôm nay không này công phu. Ngươi tới này cũng không phải vì đi dạo đi. Thao Thiết nói, bắt lấy Vương Tử tay, này nhận vốn dĩ không cảm thấy thế nào, chính là mang ở Vương Tử trên tay lại cảm thấy dị thường cảnh đẹp ý vui. Một ngụm một cái ngươi nữ nhân, ngươi một hai phải làm ta đường trường nổ ra sao. Đào Ngột trên mặt rốt cuộc xuất hiện thực chịu không nổi biểu tình, đối với Thao Thiết uy hiếp, Đào Ngột căn bản không bỏ ở trong mắt, bất quá chính là lại đánh một hồi mà thôi, chỉ là hiện tại lại không được. Kia tiểu nha đầu ở Thao Thiết trong mắt thật sự bảo bối khẩn, ngay cả kia nhẫn đều có thể tùy tiện đưa nàng, có thể thấy được hôm nay hắn nếu là còn muốn đánh, Thao Thiết cũng sẽ không cùng hắn luận bàn, mà là liều mạng. Không nói bọn họ tu vi, Thao Thiết cùng hắn liều mạng hắn một chút tiện nghi đều chiếm không thượng, hơn nữa nơi này dù sao cũng là thế ngoại vực, bọn họ tạo thành phá hư quá lớn, cũng sẽ không có hảo trái cây ăn, Đào Ngột dứt khoát vòng qua cái này đề tài, nếu thao thiết ra tới tương hộ, phong kia tiểu nha đầu một con đường sống cũng không phải không được, quyền cầm bán cấp thao thiết mặt mũi. Ngươi tưởng phun liền phun, cùng ta có quan hệ gì? Thao thiết tà liếc mắt một cái Đào Ngột, không thèm để ý nói. Ta thật cho rằng ngươi đã chết, có không cho ta giải thích nghi hoặc. Ngươi trốn đến đi đâu vậy, biến mất một chút dấu vết đều không có. Đào Ngột sắc mặt chính chính, ngay cả 3.000 vạn năm kia chàng đại chiến, thao thiết cũng chưa từng lộ diện, trên đời này thực sự có như vậy chút địa phương, vô luận như thế nào đều không bị người phát hiện sao. Liên tỷ như Thanh Long, 3.000 vạn năm đều chưa từng có tin tức, vốn tưởng rằng đã chết người lại thứ xung ra, hơn nữa là hàng thật giá thật đệ thất đại, vẫn chưa chuyển thừa đệ bát đại. Không thể. Thao thiết nhìn Đào Ngột, lại là cự tuyệt nói, có chút đồ vật, còn không đến Đào Ngột biết đến thời điểm, liền tỉ như này vu thuật. Xem ra chúng ta vô pháp hảo hảo giao lưu, có lẽ ta thật là đến thế ngoại vực đi dạo đâu. Đào Ngột nhíu mày, sửa sửa trên người quần áo, cũng là thời điểm cần phải đi, Trường Thiên phái kia bang nhân chạy tới. Ngươi là tới tìm Thanh Long. Thao thiết lại bỗng nhiên mở miệng, làm liền phải rời đi Đào Ngột bước chân một đốn, ngừng lại. Xem ra ngươi là thật sự một lần nữa rời núi à, những việc này ngươi trước kia không phải khinh thường quản sao. Đào Ngột mày dương lên, không biết là khinh miệt vẫn là ngoài ý muốn ngữ khí. Hiện tại vẫn như cũ khinh thường quản, chỉ là tiên giới long tộc động tĩnh quá lớn, ngươi hẳn là biết, ở này vị mưu này trước đạo lý, ta mặc kệ các ngươi có cái gì ân ân đoán đoán, không cần đem chiến hỏa lan tràn đến địa bàn của ta. Thao thiết nói, tay đặt ở vương tử sau lưng chậm rãi giúp nàng trải vớt hỗn loạn hơi thở, mày lại là nhăn, bất quá là để một câu Thanh Long mà thôi, khẩn trương thành như vậy, thao thiết rất là khó chịu, chẳng lẽ nàng còn lo lắng hắn đem Thanh Long nói ra đi không thành. Hừ, kia muốn xem ngươi có phải hay không thật sự mặc kệ. Đào Ngột thật mạnh một hừ, không ngại thao thiết biết hắn ở tìm Thanh Long sự tình, thao thiết hẳn là đối sáng thế thần chi gian đối lập rất rõ ràng. 3.000 vạn năm trước hắn sẽ không quản, 3.000 vạn năm sau hắn cũng không lý do cắm một chân, chỉ là thao thiết hiện tại bỗng nhiên đối quyền lực có hứng thú, điểm này tựa hồ đáng giá cân nhắc. Đao Ngột cuối cùng nhìn thoáng qua vương tử, lại là cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ vì vương tử bị thao thiết chặt chẽ ôm vào trong ngực, Đao Ngột kéo kéo khỏe miệng, bị một nữ tử ràng buộc, hắn không tin đây là chuyện tốt, trong tay bấm tay niệm thần chú, Đao Ngột nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Hắn đi rồi. Thao thiết ở vương tử bên thai nói, làm nào đó thương thành như vậy còn không bất lo người thả lỏng lại, xoay người rơi trên mặt đất, đem vương tử buông xuống, làm nàng thật nhanh điểm điều trị thân thể, quay đầu lại thấy vương tử vẫn luôn bắt lấy Hạ Ôn Trúc, thao thiết mặt tối sầm, duỗi tay đi bẻ vương tử tay, vương tử lại nắm chặt gắt gao. Tiểu muội, trước buông ta ra. Hạ Ôn Trúc còn thanh tỉnh, đã từ thao thiết vừa mới xuất hiện kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Thao thiết một ngụm một cái vương tử là hắn nữ nhân, hắn vừa mới biết vương tử là hắn đường muội, đồng nhiên liền xuất hiện vương tử kẻ ái mộ, tựa hồ cái này tiết tấu quá nhanh chút, hoàn toàn nhảy vọt qua vương tử nên có tuổi nhỏ thơ hấu, trực tiếp tới rồi bị nam tử ái mộ tuổi tác, luôn có chút vắng vẻ cảm giác. Bất quá nhìn ra thao thiết hiểu lầm, Hạ Ôn Trúc giật giật tay, làm vương tử trước buông ra hắn, hiện tại đã không có việc gì, quả nhiên vẫn là Hạ Ôn Trúc nói dùng được một chút. Vương tử thực mau buông lòng tay. Lần trước còn không có cái này tiểu bạch kiểm, ngươi cũng thật hành. Thao thiết không thêm che giấu nhìn Hạ Ôn Trúc, thấp giọng nói, quang xem kia cuồng ngạo sắc mặt, mang theo điểm lưu manh thức không chút để ý, cũng nhìn không ra thằng nhãi này là có ý tứ gì, giống như chính là cảm khái như vậy một chút, xúc lên và táo ngồi dưới đất, chờ vương tử. Hạ Ôn Trúc vừa mới nhắm lại đôi mắt lại là bỗng nhiên mở, hơi có chút nghẹn lời nhìn thao thiết. Liền tính ngươi thích vương tử cũng không thể như vậy hoan uổng người khác ca, liền tính là hoan uổng, hắn nơi nào giống tiểu bạch kiểm sao. Chính là hắn tưởng cùng thao thiết giải thích điểm gì đó thời điểm, lại thấy thao thiết trong tay hoảng căn nhánh cây, không lại xem hắn, Hạ Ôn Trúc trong lòng thở dài, đồng nhiên cảm thấy làm vương tử đường ca phỏng trừng không phải kiện nhẹ nhàng sự tình. Sau một lúc lâu, thao thiết lỗ thai giật giật, ngẩng đầu nhìn lại, thực mau liền nhìn đến mấy cái bay nhanh tới rồi thân ảnh. Thao thiết. Mộ thiên công mắt phượng nheo lại, kinh ngạc ở chỗ này thấy được thao thiết, kia vừa rồi cứu chàng chính là thao thiết. Các ngươi nhưng thật ra đều tề. Thao thiết ánh mắt đảo qua mộ thiên công, vệ tử khiêm, lý chiến, vệ tử sở. Lần trước cũng không có này mấy cái. Thao thiết thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn chằm chằm vương tử kia trương tinh xảo mặt, thấp giọng nói người khác nghe không hiểu nói. Trước rời đi này, Vũ Văn Hoa không biết có thể hay không tới. Vệ tử khiêm trước xác định vương tử tình huống, mới nói. Đi nơi nào, thế ngoại vực liền lớn như vậy, tiểu tử tử hiện tại trước hết cần dưỡng thương. Mộ Thiên Công tầm mắt từ thao thiết trên người thu hồi tới, không có thời gian ở chỗ này truy vấn hắn vì cái gì sẽ xuất hiện. Trương Thiên Phái, không thể đi trở về, trước rời đi thế ngoại vực. Vệ tử khiêm dừng một chút nói, vương tử mở to mắt, vừa vặn nghe được vệ tử khiêm những lời này. Tiểu tử tử ngươi thế nào? Mộ Thiên Công lập tức thấu đi lên, quản không được khác nhiều như vậy, vương tử hiện tại cả người là huyết bộ dáng xem hắn đau lòng không thôi. Vương tử điện hạ vệ tử sở đi phía trước thấu, cắn môi trong lòng thực hụt hẫng, từ nhận được vương tử tin tức bắt đầu bọn họ liền mã bất đình để chạy tới, còn sông sân môn, đáng tiếc vẫn là đến trưởng. Lý Chiến mắt hương bình tĩnh nhìn vương tử, nhìn thấy lại một lần bị thương vương tử, Lý Chiến trên người hơi thở bỗng nhiên trở nên thực lãnh. Ta không có việc gì. Vương tử chỉ tới kịp an ủi bọn họ một câu, liền nhìn về phía Hạ Ôn Trúc, Trường Thiên Phái tình huống, liền tính nàng không hoàn toàn rõ ràng, cũng có thể đại khái đoán được, liền tính Vũ Văn Hoa đang bế quan, Vũ Văn Càn loại này mọi người cũng không có khả năng tới như vậy trởm, duy nhất khả năng chính là bọn họ ở quan vọng, ở không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm sẽ không xuất hiện, mà những người này quan vọng, nàng cùng Hạ Ôn Trúc lại muốn bởi vậy trả giá sinh mệnh đại giới. Bọn họ khả năng không nghĩ tới đào ngột đằng đằng sát khí công kích sẽ bị thao thiết hóa giải, mà nàng cùng Hạ Ôn Trúc cũng có thể mạng sống, hiện tại người còn chưa tới, nhưng xong việc thẩm vấn nhất định không phải ít, này tựa hồ là Trường Thiên Phái nhất am hiểu sự tình đâu. Chúng ta xông sơn môn ra tới, tại đây phía trước Vũ Văn Cản cùng mấy cái phó trưởng môn đã cùng hướng bên này. Vệ tử khiêm đúng lúc mà nói một câu, vương tử sau khi nghe xong, quả nhiên như thế, liền tính không cần vệ tử khiêm thông chi. Vũ Văn Cản đám người từ lâu phát hiện, chỉ là vẫn luôn kéo không tới. Lúc này đây, Vũ Văn Cản thực mau sẽ biết đối mặt đào ngột người chính là Hạ Ôn Trúc cùng nàng, tiến tới đối nàng càng thêm hoài nghi. Nàng vốn định giữ tại thế ngoại vực, thắng cá nhân so, cùng Vũ Văn Hoa muốn một điều kiện, lại đi Hoa Khê Cốc một chuyến, nhưng không nghĩ tới sự tình hôm nay phát sinh như thế đột nhiên, như vệ tử khiêm theo như lời, Trường Thiên Phái, trở về không được. Nàng có thể vô vô ngông chạy lấy người, chính là Hạ Ôn Trúc đâu. Ngươi cứ việc đi, ta còn không đến mức làm cho bọn họ lấy chủ cái gì nhược điểm. Hạ Ôn Trúc nghe xong mấy người nói, thực mau liền minh bạch vương tử băn khoăn, cười nói, thân là Trường Thiên Phái phó trưởng môn, hôn loạn chung đi rồi một cái đệ tử, hắn cũng không đến mức chịu liên lụy, huống hồ, lượng bọn họ sức tưởng tượng lại phong phú, cũng sửa sang lại không giá Hạ Ôn Trúc cùng vương tử chi gian quan hệ. Kia hắn liền càng không cần thiết đối vương tử mất tích phụ trách nhiệm. Vũ Văn Càn hoài nghi chính là ngươi, sự tình hôm nay là ngoài ý muốn, làm hắn đi suy nghĩ vớ vẩn đi, chúng ta còn sẽ trở về. Vệ tử khiêm nói, nhìn Hạ Ôn Trúc ôn nhu bộ dáng, nghĩ thầm tám phần Hạ Ôn Trúc đã biết vương tử là ai, tuy rằng cảm thấy hiện tại làm Hạ Ôn Trúc biết còn có chút sớm, nhưng việc đã đến nước này, định là vương tử tín nhiệm hắn, liền cũng không làm hắn suy nghĩ. Muốn đi đâu? Có thể nói sao? Hạ Ôn Trúc cười, hắn buồn không yêu cười, nhưng nếu là đối vương tử, tựa hồ là thực tự nhiên mà vậy sự tình. Hạ Ôn Trúc rối tay xoa xoa vương tử tóc ngắn, vừa mới tương nhận, liền lại muốn phân biệt sao? Đi phụ thân địa phương. Vương tử lắc lắc đầu, không biết Hạ Ôn Trúc biết nhiều ít, nhưng nàng không tính toán đều nói, Hạ Ôn Trúc làm đủ nhiều, nàng không nghĩ làm Hạ Ôn Trúc nhọc lòng. Mẫu thân. Nàng hào sao? Vương tử nhìn chằm chằm Hạ Ôn Trúc đôi mắt, đột nhiên hỏi nói, đến thế ngoại vực lâu như vậy, vẫn luôn đãi ở Trường Thiên Phái, không có cơ hội đi Hạ gia, liên sinh cũng lấy không được Hạ Tiêu Liên tin tức, này vẫn luôn là vương tử trong lòng vướng bận. Cô nàng, thực hảo. Hạ Ôn Trúc ngẩn người, trong mắt không biết hiện lên cái gì cảm xúc, rồi lại cười nói, cười bình tĩnh, tựa hồ sự thật chính là như vậy. Thật vậy chăng? Vương tử mím môi. Đặt ở bên cạnh người tay nắm thật chặt, bởi vì cái này bỗng nhiên mà đến vấn đề, mỗi người cảm xúc đều trở nên khẩn trương, chỉ có thao thiết không rõ nguyên do. Thật sự, nàng thực hảo, vẫn luôn đều thực hảo, quá hai ngày chờ ta dưỡng hảo thương, liền đi nói cho nàng, ngươi đã trở lại, ta tưởng nàng nhất định sẽ cao hứng hư, chỉ là nàng còn không thể rời đi Hạ gia. Tiểu muội, ngươi muốn làm gì, liền tiếp tục làm đi, cô không rời đi Hạ gia, ngươi liền tới tiếp nàng, nếu có thể cùng dượng cùng nhau trở về càng tốt, đến lúc đó ta làm các ngươi nội ứng ngoại hợp đem những cái đó đại phôi đản đều đánh hoa rơi nước chảy, sau đó ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Hạ Ôn Trúc rũ xuống mi mắt cười cười, lại nhìn về phía vương tử, lúc này đây hắn nói thực tự nhiên, như là thực sự có như vậy hồi sự, trong lòng lại ở lan tràn chua xót, cô, cũng là hy vọng hắn nói như vậy đi. Cô nàng hảo sao? Hẳn là tốt đi, 30 năm như một ngày ngủ say, ít nhất không cần tỉnh chịu dày vò, không cần mỗi ngày niệm tiểu muội cùng dượng, kia. Là tốt đi. Hắn như thế nào sẽ không biết vương tử dụng ý, vương tử sáng mắt sáng lòng, một đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu sở hữu ngụy trang cùng biểu hiện giả dối, hắn không dám nói dối, này không tính lời nói dối đi. Lúc này vương tử như thế nào có thể hồi hạ ra? Chẳng phải là làm nàng có đi mà không có về. Cô hiện trạng đã là vô pháp thay đổi, hà tất làm vương tử cánh chim chưa phong là lúc hồi hạ ra đối mặt này đó. Hung chi còn có so hạ ra càng đáng sợ mặt khác gia tộc, một khác đều không thả lỏng nhìn chằm chằm. Hắn làm không được làm cô tự do, làm vương tử tự do, hà tất ngăn lại vương tử đi làm. Nàng là bất đồng, liền như cô theo như lời, vương tử là nàng kỳ tích, hắn cũng muốn tin tưởng, vương tử là kỳ tích. Hảo, ta sẽ trở về tiếp mẫu thân, ngươi nói cho nàng, nhất định chờ ta. Vương tử bình tĩnh nhìn Hạ Ôn Trúc, nắm chặt nắm tay vẫn luôn không có buông ra quá, nàng ở nói cho chính mình, tin tưởng Hạ Ôn Trúc, tin tưởng hắn nói chính là thật sự, chỉ cần mẫu thân còn ở, nàng liền nhất định sẽ trở về, nàng trong lòng so bất luận cái gì thời điểm đều rõ ràng, mặc dù hiện tại liền có thể hồi hạ ra, nàng cũng muốn nhẫn, nàng hiện tại liền chính mình sự tình đều liệu lý không tốt, như thế nào có thể đi tìm mẫu thân. Lãnh Thương người rốt cuộc tìm tới môn, hôm nay là bởi vì thao thiết mới hôn qua này một quan, tiếp theo tìm được nàng sẽ là khi nào. Có lẽ thực mau, cái này mau là 1-2 ngày vẫn là 1-2 tháng, nàng không rõ ràng lắm, nàng chỉ rõ ràng, mẫu thân ở hạ gia, so đi theo nàng an toàn. Ân. Hạ Ôn Trúc gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vui mừng, cưỡng chế đau lòng, hắn không thể đi theo vương tử đi, chỉ hy vọng này đó nam tử sẽ chiếu cố hảo nàng. Hạ Ôn Trúc nhìn vệ tử khiêm mấy người, xem ra thân phận cũng bất phàm, Mộ Thiên Công liếc mắt một cái liền nhận ra thao thiết, ít nhất hắn làm không được, 4 người ngày thường liền cùng vương tử đi rất gần, xem ra bọn họ thật sự cùng nhau trải qua quá rất nhiều, là vương tử tín nhiệm người. Lúc này, trong không khí một chỗ đông nhiên vặn vẹo biến hình, mấy người cảnh giác nhìn lại, lại thấy một người đi nhanh bước ra, trống rông xuất hiện, mà người nọ trong tay còn cầm một người. Bị đề người nọ chính dãy rủa muôn xuống dưới. Nhanh lên phóng ta xuống dưới. Tiểu tâm ta ở thân chủ nhân trước mặt cáo ngươi một trạng. Nhanh lên buông ra. Nếu không nữa thì ta chú ngươi đời này tìm không thấy lão bà, chú ngươi cô độc sống quãng đời còn lại. Trong lúc nhất thời ly biệt trầm trọng cũng bởi vì này đột nhiên mà tới quái kêu đánh thành dập nát, vương tử hơi có chút bất đắc dĩ nhìn cơ chân múa tay liên sinh, lại một lần hoài nghi có phải hay không nên kêu hắn đi. Ôn muốn chết. Bác Hoàng mặt vô biểu tình cơ trong tay liên sinh, buông lòng tay, liên sinh liền trực tiếp chổng vó thua tại trên mặt đất, sặc một miệng cho bụi. Ai làm ngươi buông ra? Không phải, ngươi buông tay như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng A. Liên sinh một cái cá chép lộn mình xoay người đứng lên, động tác còn tính nhanh nhẹn, chỉ là như vậy sao, thật sự mỹ quan không đứng dậy. A. Thân chủ nhân ngươi làm sao vậy? Ai đem ngươi đánh thành như vậy? Không đúng, vừa rồi ở đánh nhau người là ngươi sao? Ngươi hiện tại thế nào? Còn có đau hay không? Ô. Liên sinh nổi giận đùng đùng nhìn Bác Hoàng, chỉ là mới vừa đứng lên, ánh mắt như vậy thoáng nhìn, bỗng nhiên liền định ở vương tử trên người, sau đó kinh hãi chạy đến vương tử trước mặt, nhìn đến vương tử đầy người vết máu, sắc mặt trắng bệnh, tức khắc liên sinh kia trương hoa hoa mặt cũng trắng bệnh, là doa, nhà hắn thân chủ nhân như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hắn đi theo vương tử lâu như vậy, còn không có thấy quá vương tử bị thương thành như vậy a. Đừng xảo. Phía sau truyền đến một cái không kiên nhẫn thanh âm, một tay nắm liên sinh liền đem hắn từ vương tử thân liền ngạnh sinh sinh nắm khai, lại là thao thiết, lại tới hai cái. Thao thiết thật muốn hỏi vương tử bên người rốt cuộc gần giấu nhiều ít nam nhân, bất quá nhịn xuống, cũng không thật đem liên sinh ném văng ra. Ở còn không có biết rõ ràng những người này ở vương tử bên người sắm vai cái gì nhân vật thời điểm, hắn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Người là ai a? Ta muốn xem nhà ta thân thân chủ nhân. Liên Sinh bám giết không tha cọ đi lên, trứng mắt mắt mèo nhìn cái kia lần đầu tiên gặp mặt tân gương mặt, lại ở đối mặt thao thiết mang theo lệ khí mặt khi, thân thể cứng đờ. Ngươi là cái kia thao thiết. Liên Sinh chỉ vào thao thiết hảo sau một lúc lâu mới nhớ tới, ở Nham Thành thời điểm gặp qua người này, như thế nào lại xuất hiện. Biết ra ra là ai liền lăn xa một chút. Thao thiết không kiên nhẫn, còn hảo Liên Sinh kịp thời đem kia hai ngón tay đầu lùi về đi, bằng không hắn thật sự sẽ phế đi kia hai căn đầu ngón tay. Muốn ấn bối phận tới tính nói, ngươi làm ta thái ra ra thái ra ra thái ra ra. Thái ra ra đều đủ rồi. Liên Sinh vòng qua thao thiết, cái này hung thú không thể trêu vào, tới rồi vệ tử khiêm bên kia, vẫn là vệ tử khiêm đáng yêu một chút, sẽ không tùy tiện động tay động chân. Đi trước đi. Vương tử nói, đơn giản ba chữ cứu vớt Liên Sinh. Liên Sinh cũng thật là to gan lớn mật, biết trước mắt người chính là thao thiết, còn dám khiêu khích. Vệ tử khiêm nâng vương tử đứng lên, vương tử nhìn nhìn Hạ Ôn Trúc, Trường Thiên phái nhân Mã Sơn liền đến, lại không đi liền phiền thoái. Cơ giới thú. Vương tử thấp giọng kêu, một trận máy móc tiếng vang động, lại thấy ngân quang lấp lánh cơ giới thú nháy mắt xuất hiện ở cách đó không xa. Hạ Ôn Trúc kinh ngạc nhìn nhìn, không nghĩ tới vương tử liền cơ giới thú đều có. Hạ Ôn Trúc sinh ra thời điểm ngũ hành thánh nhân sớm đã rời đi Trường Thiên phái, cho nên tuy rằng Hạ Ôn Trúc biết ngũ hành thánh nhân cũng có được một cái rất lợi hại cơ giới thú, hiện tại lại không có đem này hai người liên hệ lên. Cơ giới thú tựa hồ biết vương tử kêu hắn tới làm gì. Trong tay xuất hiện một quả màu tím tinh thạch, là một khối hiếm thấy trận pháp phong ấn thạch. Trận pháp phong ấn thạch cũng không phải thiên nhiên cục đá, mà là dùng một loại đặc thù thiên thạch luyện chế, có thể giống quyển trục giống nhau phong ấn trận pháp. Hơn nữa phong ấn thạch có được ký ức, cũng không phải dùng một lần tiêu hao phẩm. Hơn nữa so với quyển trục, phong ấn thạch năng lượng lớn hơn nữa, có thể chịu tải trận pháp phẩm giai. So quyển trục cao hơn rất nhiều lần. Cơ giới thú màu tím trong mắt bắn ra một bó quang. Mở ra phong ấn thạch, lại thấy phong ấn thạch thượng tức khắc quấn quanh màu tím vầng sáng. Một lát, chỉ thấy phong ấn thạch bay vào không trung, trên mặt đất xuất hiện một cái hình tròn đại trận, là truyền tống trận. Không gọi ta một tiếng đường huynh sao? Hạ Ôn Trúc thấy vương tử phải đi, cười mở miệng, trong mắt lại có chút chờ mong. Vương tử ý đồ giật giật miệng, lại như thế nào đều kêu không ra khẩu. Kia thiếu đi, còn có ngươi các bằng hữu, lần sau gặp mặt lại chính thức giới thiệu cho ta. Hạ Ôn Trúc không ngại cười cười, trong lòng lại có chút tiếc nuối, rốt cuộc vương tử từ nhỏ không biết bên ngoài bị nhiều ít cực khổ, đống nhiên muốn kêu hắn cái này không tận quá cái gì trách nhiệm đường huynh, mặc cho ai cũng không có khả năng lập tức tiếp thu đi. Hảo, chờ ta trở lại. Vương tử mím môi, nói, xoay người đi vào trận pháp, vệ tử khiêm vẫn luôn đỡ nàng, nhìn nhìn Hạ Ôn Trúc, lại không có gì lập trường nói cái gì đó, chỉ ở trong lòng nói một tiếng trân trọng. Đây là vương tử thân nhân, tổng hội gặp nhau. Liên Sinh yên lặng mà nghe xong mấy người từ biệt, thấy vương tử đi vào trận pháp, mới chạy nhanh chạy đi vào, bên cạnh đứng người đúng là Bắc Hoàng, trách không được Bắc Hoàng đống nhiên tốn hắn liền biến mất đâu, nguyên lai thân thân chủ nhân phải rời khỏi. Liên Sinh trong lòng Mỹ tư tư, vương tử lần này đột nhiên quyết định phải đi còn có thể nhớ tới mang lên hắn, này thuyết minh cái gì à, này thuyết minh nhà hắn thân thân chủ nhân trong lòng là có hắn à. Không uổng công hắn một lòng say mê chiếu chủ nhân A. Chỉ là vương tử cùng Hạ Ôn Trúc chi gian đường huynh đường muội xưng hô làm Liên Sinh lược mơ hồ. Bất quá này thuyết minh vương tử thật là hạ gia người không thể nghi ngờ. Không nghĩ như vậy nhiều. Liên Sinh lắc đầu, dù sao nhà hắn thân thân chủ nhân sẽ chậm rãi nói cho hắn. Hạ Ôn Trúc không hề chớp mắt nhìn màu tím trận pháp biến mất, không có truy vấn vương tử rốt cuộc đi chỗ nào. Nếu vương tử không nghĩ cho hắn biết hắn liền không đi hỏi. Vương tử trưởng thành hắn không có tham dự, hiện tại cũng không lý do đi lấy huynh trưởng lập trường can thiệp vương tử, hắn chỉ hy vọng, mau chóng chờ đến vương tử lại trở về kia một ngày. Chương 147 Ác ma địa ngục, thế ngoại đào nguyên. Mặc kệ thế ngoại vực lúc sau như thế nào, vương tử đoàn người lại ở sau đó không lâu tới truyền tống một chỗ khác, đó là một mảnh tối tăm không gian, không trung trước hai, bao phủ tầng một thật dày mây đen, trên mặt đất là da bị nẻ thổ địa. Lại là hiện ra cùng khắp không gian cực kỳ nhất trí màu đen. Nơi xa cũng có núi non trùng điệp núi sâu, chỉ là sơn cũng là đen kịt sơn, không thấy một gốc cây hoa cỏ, một thân cây mục, trong thiên địa lan tràn vô biên tử khí, trong không khí đều không thấy một tia lưu động phong, như là yên lặng bị phủ đầy bụi không biết nhiều ít năm tháng, lần đầu nghênh đón một đám khách nhân. Chính là nơi này sao? Vệ tử khiêm quay đầu hỏi cơ giới thú. Không sai. Cơ giới thú thân thể không núp ních, hình vuông đầu lại là xoay tròn một vòng, tựa hồ cũng ở quan sát đến nơi này hoàn cảnh, khẳng định trả lời vệ tử khiêm nói. Nơi này tựa hồ đã xảy ra rất lớn biến hóa. Vệ tử sở nói, đi phía trước đi rồi vài bước, dưới chân là khô nước thổ địa, đi lên đi cứng rắn vô cùng. Vệ tử sở ngồi xổm trên mặt đất, nhìn cái khe chung trồng chất bụi, tinh mịn như là bị tỉ mỉ sàng chọn ra tới giống nhau. Nếu đây là ác ma địa ngục nói, đích xác đã xảy ra rất lớn biến hóa, nơi này hẳn là một cái còn chưa thành hình vị diện, địa lý hoàn cảnh thực không ổn định, đại chiến lúc sau hẳn là từng có thiên hỏa lan tràn, đem nơi này hết thảy đều đốt thành tro tàn. Liên sinh cũng khắp nơi nhìn nhìn, thực mau nói, làm cơ giới thu dẫn đường, có khả năng nhất chính là ác ma địa ngục, rời đi thế ngoại vực, vương tử có khả năng nhất cũng là trước hiểu rõ tới ác ma địa ngục sự tình, lại đi ma giới không muộn. Đừng nói thi thể, phỏng trừng liền ngũ hành thánh nhân cho cốt đều mang không quay về, tấm tắc, mọi người nghĩ tới ác ma địa ngục như thế nào hung hiểm như thế nào đáng sợ, lại duy độc không nghĩ tới ác ma địa ngục là ở một cái vị diện hình thức ban đầu, biến hóa quá lớn, ta nói cơ giới thù à, cái kia mỹ nữ chỉnh tự không biết sao. Liên sinh tiếp tục nói, nghĩ đến vương tử tới ác ma địa ngục lúc ban đầu nguyên nhân là bởi vì chịu ngũ hành không gian cái kia mỹ nữ chỉnh tự thỉnh cầu. Bất quá hiện tại xem ra tựa hồ không có cái kia tất yếu. Không giống như là đơn giản như vậy, trước làm tiểu tử đi dưỡng thương, chúng ta trước thăm thăm nơi này. Vệ tử khiêm nói, tạm thời an toàn cũng hảo, cấp vương tử điểm thời gian điều trị thân thể. Tiểu tử tử, ngươi đi trước đem chính mình dưỡng hảo trở ra. Mộ thiên công cũng nói. Vương tử khẽ gật đầu, biết nặng nhẹ, liền trực tiếp đồng ý, thân hình chợt lóe biến mất ở tại chỗ. Mọi người đương nhiên biết vương tử là đi xích linh, cũng chỉ có thao thiết dơ dơ lên mi. Đối với những người này cùng vương tử chi gian bí mật có chút khó chịu, nhưng là tạm thời không mở miệng, trừ bỏ vương tử, hắn còn không có như vậy nhiều kiên nhẫn đi đối mặt những người này. Là ngươi đoạt yêu hoàng vị trí. Thao thiết không nói lời nào, hạ quyết tâm chờ vương tử ra tới, vệ tử khiêm lại không ngại hỏi. Thao thiết nhìn về phía vệ tử khiêm, đỉnh mày sắc bén. Cả người nhìn qua nhiều vài phần lệ khí cùng không thêm che giấu của ngạo, cũng là, hắn có kia tư bản. Thao thiết không có đáp lại, đây là thực rõ ràng, nói khó nghe điểm là thực ngu ngốc vấn đề, ít nhất mấy người này nhìn đến kia nhẫn nên minh bạch. Các ngươi muốn làm gì? Đều ghé vào tiểu nha đầu nơi này, là tưởng dốc sức làm lại đi tìm Hàn Tị Lanh Thương liều mạng. Thao thiết nhưng thật ra đối mặt khác một việc cảm thấy hứng thú, đệ thất đại thanh long, Chu Tước, Huyền Vũ. Đàng xà đều xuất hiện, hiện giờ đã đưa tới đảo nột, thuyết minh đã mau tìm được vương tử trên người, này hắn liền không thể mặc kệ, rốt cuộc, kia nữ nhân chính là hắn coi trọng, lại phiền toái cũng đến quản. Kia đảo không phải, ngươi nếu muốn biết nói, có thể chờ tiểu tử cam tâm tình nguyện đều nói cho ngươi. Vệ tử khiêm cười nói, kia nhân Kim Ngọc là yêu hoàng thân phận tượng trưng, khoảng thời gian trước yêu giới còn ở đại chiến, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đổi chủ. Hơn nữa cái kêu bỗng nhiên toát ra tới người thế nhưng sẽ là đệ tứ đại thao thiết, hơn nữa này thao thiết lại là như vậy dễ dàng liền đem này nhẫn kim ngọc đưa cho vương tử. Vệ tử khiêm cũng không biết nham thành việc còn có thao thiết một phần, nhưng là thao thiết biến mất thời gian so với bọn hắn còn sớm, lại bỗng nhiên trống rông sung ra, thẳng đến yêu giới đoạt yêu hoàng chi vị, này tương đương với đem toàn bộ yêu giới đều nắm chặt ở trong tay a. Khống chế lục giới chung thực lực tuyệt đối không thấp yêu giới. Đây là cỡ nào đại quyền lực a? Chính là thao thiết đảo mắt ở hôm nay bỗng nhiên xuất hiện giúp vương tử, lại còn có đem nhẫn kim ngọc đưa cho vương tử, này thấy thế nào đều như là, hết thể đã sớm kế hoạch hảo giống nhau, giống như thao thiết bỗng nhiên đi đoạt yêu hoàng chi vị, chính là vì đem nó chắp tay hiến cho vương tử giống nhau. Vệ tử khiêm không biết chính mình tưởng đúng hay không, nhưng phỏng đoán hơn phân nửa là cái dạng này, chỉ là không biết vương tử khi nào gặp được thao thiết. Hắn nên cảm khái một chút vương tử đào hoa vận thật sự hảo đến làm hắn cũng kinh ngạc nông nỗi sao. Lại nhiều một cái cường đại tinh địch, bọn họ đều rõ ràng, chính là lại không thể đối thao thiết làm cái gì, chỉ vì bọn họ rõ ràng hơn, thao thiết cường đại có thể bảo hộ vương tử, còn có hắn đã nắm trong tay yêu giới, có thể cấp vương tử giảm đi rất lớn áp lực. Liên tinh tiểu nha đầu không nói, ta cũng có thể đoán cái 8-9-0-10. Thao Thiết nhìn thoáng qua Vệ Tử Khiêm, không nói liền không nói, tuy rằng cùng vương tử chỉ có quá như vậy ngắn ngủi một hồi ở chung mà thôi, ngắn ngủi lại tốt đẹp, Thao Thiết không thể không thừa nhận, liền bởi vì như vậy một cái hôn mà thôi, hắn liền từ bỏ đuổi theo đi, quay đầu đi yêu giới, tập kết rất nhiều cao giai linh thú, ngày đêm kiêm trình đánh hạ hoàng thành, làm yêu hoàng. Vốn dĩ chỉ là tưởng cấp tiểu nha đầu cái lễ vật, không nghĩ tới tiểu nha đầu trên người có phiền toái nhiều như vậy, đụng phải thương phủ vu thuật thế nhưng còn tính phiền toái nhỏ, nàng còn như vậy nhỏ yếu, liền trực tiếp cùng hai cái sáng thế thần đứng ở đối lập vị trí, này so vu thuật phiền toái nhiều, vu thuật còn có thể che giấu, từ từ tới, cùng sáng thế thần đánh giá lại chỉ có thể mau. Ở sáng thế thần còn không có đem mục tiêu tập trung ở trên người nàng thời điểm liền nhanh lên cường đại lên. Tính thượng hôm nay hắn cùng tiểu nha đầu cũng mới thấy qua hai mặt mà thôi, nhưng cũng biết rõ tiểu nha đầu quật cường tính tình, chỉ sợ hắn quản không được thanh long bọn họ này sạp sự tình, cũng phát biểu không thượng ý kiến, tiểu nha đầu sẽ không nghe, chỉ có thể chờ tiểu nha đầu đối hắn phòng bị tâm tư nhược điểm, hắn lại giúp suy nghĩ biện pháp. Hôm nay đến cảm ơn ngươi. Vệ Tử Khiêm nói một câu, tuy rằng lường trước Thao Thiết cũng sẽ không tiếp thu này thành cảm ơn, nhưng là hắn nói hắn. Có nghe hay không là Thao Thiết sự tình, quả nhiên, Thao Thiết mày cũng chưa động một chút. Thời gian ở vương tử điều trị chính mình thương thế trung thực mau qua đi 3 ngày, vương tử phục đan dược ngâm mình ở tinh lọc chi thủy trung, thân thể nhanh chóng khôi phục. Hôm nay, vương tử chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác toàn thân trên dưới đã rất tốt, kinh mạch thông suốt, thần thức cũng đã khôi phục. Hiện tại vương tử thần thức tiêu hao cũng không giống như trước như vậy khó giải quyết. Thức hải trung màu làm đám mây tựa hồ có thể bảo hộ nàng thần thức, tổng ở thần thức gần. Như khô cạn thời điểm bổ sung, hơn nữa khôi phục lên cũng hoàn toàn không khó khăn. Vương tử vừa mới mở to mắt, động thân thể, nhấc lên một trận sóng gợn, thần thức dần dần quanh mình hoàn cảnh chung, cũng không biết nàng hoa bao lâu thời gian, chỉ là mới vừa động, liền cứng đờ, dư quang trung hai bóng người hoàn toàn làm vương tử bất đắc dĩ, quay đầu đi xem, đúng là cùng kỳ cùng thanh long. Không biết bọn họ hai cái ở chỗ này thời gian dài bao lâu, vừa tỉnh tới liền nhìn đến hai người kia, hơn nữa nàng hiện tại là trần truồng ngâm mình ở tinh lọc chi thủy trung, kia hai người lại là y quan chỉnh tề ngồi ở trên bờ, chung quanh là đẹp không sao tả xiết hoa hồng hải, đáng tiếc, nàng giống như hoàn toàn cùng này tinh lọc chi thủy phạm vọn, hiện tại hoàn toàn không có khả năng hưởng thụ một người nhàn nhã thời gian. Vương tử nhìn hai người cũng không rõ ràng sắc mặt, cũng lấy không chuẩn đây là cái gì thái độ. Túi đầu lên bờ, phất tay lấy tới quần áo, trưng làm trên người thủy sau tay chân cứng đờ mặc vào, trong lúc một chút cũng chưa ngẩng đầu, trong lòng một lần nói cho chính mình này không có gì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Vương tử lo chính mình làm tâm lý xây dựng, lại là không chú ý hai cái nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng người, hiện tại làm tâm lý xây dựng tuyệt không so nàng thiếu. Hai người yết hầu không tự chủ được lăn lộn hạ, ánh mắt ám ám. Khống chế chủ chính mình không ở ngay lúc này nhào lên đi, cố tình vương tử gập ghềnh mặc quần áo, trong chốc lát xuyên sai rồi dây lưng, trong chốc lát khấu sai rồi nút thắt, nếu không phải hai người rõ ràng vương tử chính là cái dạng này, chỉ sợ muốn hoài nghi vương tử có phải hay không cố ý khảo nghiệm hai người bọn họ. Kỳ thật cùng kỳ cùng thanh long tới nơi này cũng không lâu, chủ yếu là suy xét vương tử cũng mau tỉnh mới lại đây nhìn xem, vương tử ngâm mình ở trong nước thời điểm cũng không có gì. Có kia mãi màu trắng tinh lọc chi thủy chống đỡ đâu, vương tử tỉnh lại lúc sau, vốn định vương tử nói một tiếng bọn họ cũng sẽ rời đi, không nghĩ tới vương tử chỉ xấu hổ trong chốc lát, thế nhưng rũ đầu đi ra. Thanh long sờ sờ cái mũi, xác định chính mình không chảy máu mũi mới an tâm điểm, trời xanh trứng giám, phía trước vẫn luôn bởi vì đào ngột sự tình u ám bao phủ, hắn cùng buồn vô tâm tư tưởng nào đó sự tình, chính là ở vương tử cực hạn dụ hoặc thân thể ánh vào mi mắt thời điểm. Thanh long cả người đều không đúng rồi, cẩn thận nghĩ đến, từ khai trai, thanh long nếm kia mỹ rượu tư vị, còn không có tới kịp lại dư vị à. Cung kỳ tựa hồ so thanh long cường đại rồi rất nhiều, không biết có phải hay không đến ích với nhịn vài lần đều có kinh nghiệm, không có thực thất thố, chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn vương tử, ánh mắt u ám. Khu, ta nhập định bao lâu? Vương tử ho nhẹ một tiếng, dừng ở trên người nàng tầm mắt quá trực tiếp, quá nóng rực. Nàng tưởng bỏ qua đều không được, rốt cuộc mặc tốt quần áo sau, vương tử nhìn nhìn chính mình, không có gì vấn đề, mới mở miệng nói, làm hai người cũng mau chóng rời đi tầm mắt. 3 ngày. Cung ký nói, thanh âm khàn khàn, tựa hồ cũng chú ý tới chính mình thanh âm không đúng lắm, cùng Kỳ ngậm miệng không nói, đứng dậy lôi kéo Vương Tử hướng trốn đi. Tử Khiêm bọn họ đã tìm hiểu ác ma địa ngục, ngươi không cần sốt ruột. Thanh Long cười cười, đi ra biển hoa sau, mới mở miệng nói, đã khôi phục. Tiểu thất ngươi ra tới. Ngươi hảo sao? Không có việc gì sao? Hắc báo từ một bên nhảy qua tới, tựa hồ đợi thật lâu, bất quá lần này không có nhào lên tới, tựa hồ lo lắng Vương Tử hiện tại thân thể. Nô, hoàn toàn không có việc gì. Vương Tử gật gật đầu, xoa xoa hắc báo đầu. Tiểu thất lần sau kêu ta đi đánh người xấu đi, phụ thân nói ta hiện tại cũng có thể giúp ngươi. Hắc báo ngửa đầu, cọ cọ Vương Tử tay, hắn hiện tại đã có được rất cường đại linh hồn, sinh linh nội rất nhiều trưởng thần cảnh linh thú đều không thắng được hắn. Hắc báo tưởng cùng Vương Tử khoe ra một chút, bất quá nghĩ đến chính mình vẫn là không đủ cường, lưu trữ về sau lại khoe ra đi. Vương Tử trở về xích linh thời điểm hắc báo cũng không có nhìn đến, cũng là sau lại mới Thanh Long nói cho hắn Vương Tử ở tinh lọc chi thủy tĩnh dưỡng, không thể quấy rầy, hắn thực nghe lời, vẫn luôn chờ ở bên ngoài, thẳng đến nhìn Vương Tử hảo hảo đi ra, hắc báo mới tinh thần tỏa sáng, hắn có điểm không nghĩ ở xích linh chờ, tiểu thất ở bên ngoài bị thương hắn cũng không biết. Cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình thực vô dụng. Hảo, hiện tại liền mang hắc tử đi ra ngoài. Vương Tử thực nhanh lên đầu, rốt cuộc rời đi thế ngoại vực, này đối hắc tử bọn họ tới nói thực hảo đi, có thể ra tới phóng thông khí. Thật vậy chăng? Hắc báo đột nhiên quay đầu, ức chế không được hưng phấn, tuy rằng ngày thường không nghĩ làm tiểu thất khó xử, nhưng hắn thật sự rất muốn cùng tiểu thất cùng nhau đi ra ngoài a. Đương nhiên là thật sự, về sau chỉ cần hắc tử tưởng, liền có thể đi ra ngoài. Vương Tử nói, cảm nhiễm hắc báo vui vẻ, vừa rồi ở tinh lọc chi thủy kia một chút xấu hổ lúc này cũng không thấy. Thật tốt quá tiểu thất, chúng ta đây kế tiếp muốn đi đâu? Hắc tử tựa hồ thực hưng phấn, màu lam đôi mắt lượng lượng nhìn Vương Tử. Hiện tại ở ác ma địa ngục, sau đó đi ma giới, sau đó còn lại hồi tiên giới. Vương Tử nghĩ nghĩ nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là chính là như vậy hành trình. Vương Tử mấy người rời đi xích linh, vừa mới xuất hiện liền bên ngoài mấy người liền nhìn lại đây, mấy người đều là trước xác định Vương Tử không có việc gì mới nói lên chuyện khác. Đây là cái vị diện hình thức ban đầu, ở tiên ma đại chiến lúc sau nơi này từng đã xảy ra điểm biến hóa, đại đa số chiến trường dấu vết đều biến mất, nhưng cũng có một bộ phận bảo tồn xuống dưới. Vệ Tử Khiêm nói, 3 ngày thời gian đã đủ bọn họ tìm hiểu một phen, chỉ là còn không có đi, Vương Tử định là muốn đích thân đi. Ở nơi nào? Vương Tử hỏi, nhìn kỹ xem chung quanh, đích xác, tàn bại quá lợi hại, giống như một cái không người đặt chân qua thế giới, không có một tia sinh khí. Chỗ đó, cái này vị diện tối cao địa phương, nơi đó hẳn là tụ tập may mắn thoát khỏi với thiên hỏa ác linh. Vệ Tử Khiêm chỉ vào núi xa trọng điệp trung, đặc biệt xông ra một đỉnh núi. Cơ giới thú, nếu ngũ hành thánh nhân thật sự biến thành ác linh, ngươi có thể nhận ra hắn sao? Vương Tử hỏi một bên cơ giới thú, chuyến này chủ yếu là muốn tìm ngũ hành thánh nhân, dựa theo cái kia mỹ nữ chỉnh tự theo như lời, liền tính là một phùng hôi cũng muốn mang về, hiện tại một phùng hôi đều không có, chỉ có thể thử xem ngũ hành thánh nhân linh hồn có hay không lưu lại, nhưng ngũ hành thánh nhân mãi một giới đắc đạo cao nhân, như thế nào cho phép chính mình sau khi chết linh hồn bị nhốt tại đây, lại bị oán khí sở mệnh trở thành ác linh. Chỉ sợ hắn tình nguyện trên mặt đất sát khói mù trong trận hồn phi phách tán đi. Không biết. Cơ giới thú màu tím đôi mắt lóe lóe, thành thật đáp. Đi xem đi. Vương Tử nói, không đơn giản là vì đối cái kia mỹ nữ chỉnh tự hứa hẹn, còn có đối ngũ hành thánh nhân kính ý, nàng ở Vân Ngân Phong đi học tập ngũ hành thánh nhân trận pháp, được lợi không ít. Còn nữa, ngũ hành thánh nhân 300 năm trước từng tương trợ với nàng phụ thân, nói như thế nào đi này một chuyến đều là cần thiết. Tiểu nha đầu, ngươi liền như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng sao? Thao thiết rốt cuộc theo khe hở nói chuyện, Vương Tử tự xuất hiện liền chưa cho quá hắn một ánh mắt, thao thiết khó chịu trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, mày kiếm hơi hợp lại, ngưng tụ tức giận, chỉ là nơi này mọi người, bao gồm Vương Tử tựa hồ đều biết này tức giận sẽ không phát ra tới. Thao thiết đảo không phải thật sự để ý cái gì ân nhân cứu mạng, lại nói tiếp hắn xem như đã cứu Vương Tử 2 lần đi. Lần đầu gặp mặt Vương Tử thiếu chút nữa chết đuối, lần thứ 2 gặp mặt chính là 3 ngày trước, hắn tựa hồ đều này đây không tồi thân phận xuất hiện a. Cái này nha đầu như thế nào liền nhìn không thấy hắn đâu. Chẳng lẽ là mới vừa gặp mặt thời điểm đánh cùng Kỳ mấy người, nay tiểu nha đầu liền nhớ thượng quên không được. Kia cũng là trách bọn họ học nghệ không tinh a, cùng hắn có quan hệ gì, tiểu nha đầu không cần một mặt bênh vực người mình, ân oán phân minh một chút được không? Cảm ơn ngươi cứu ta. Vương tử một đốn, xoay người nhìn về phía một thân tơ vàng trường bào thao thiết, kim sắc cùng màu đen phát họa ra thao thiết tràn ngập đoạt lấy tính thân hình, không thêm che giấu, nàng đối thao thiết ấn tượng cũng không tốt, phải nói là rất kém cỏi. Trọng thương đằng xà cùng thiếu anh thiếu võ, thanh long cũng ở trong tay hắn ăn qua mệt, trong nước khinh bạc quá nàng. Nàng không hiểu như thế nào sẽ lại lần nữa nhìn thấy thao thiết, hơn nữa thao thiết là vì cứu nàng mà đến, hoàn toàn đã không có lần đầu tiên gặp mặt khi đối địch cảm. Vương tử là cái thực dễ dàng tha thứ người khác người, đặc biệt là thấy được đối phương chân thành, nếu không có gì nghiêm trọng đến không thể tha thứ nông nỗi, vương tử đều sẽ không thật sự đi để ý. Liền so thao thiết lần này xuất hiện, tuy rằng vẫn như cũ khó nén cuồng ngạo bản tính, nhưng hắn lập trường lại rất tiên minh, cái này làm cho vương tử thực mau cảm thấy, tựa hồ phía trước sự tình cũng không có gì, thao thiết có thiện tâm đãi nàng, nàng cũng không cần thiết cự người với ngàn dặm ở ngoài. Từ từ, nàng đống nhiên nhớ tới, lần đầu tiên gặp mặt khi trong nước hôn môi cũng không tính khinh bạc, lại nói tiếp vẫn là thao thiết cứu nàng, chỉ là lúc ấy một lòng sốt ruột đằng xa thương, lại bị một cái không quen biết người như thế tiếp cận. Nàng mới có thể như vậy phản cảm, hơn nữa, thừa dịp khoảng cách như vậy gần, nàng còn dùng Hàn Yên trưởng đánh lén quá thao thiết. Nghĩ đến đây, vương tử nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, nói như vậy thao thiết hẳn là xem như cứu nàng hai lần. Ngươi làm gì? Thao thiết đống nhiên lắc mình tới, bàn tay to bắt lấy vương tử, lại thấy vương tử đang ở trích kia nhẫn kim ngọc, chỉ là thử vài lần đều không có thành công. Đem cái này còn cho ngươi. Đông nhiên bị thao thiết bắt được thủ đoạn, vương tử ngự khi có chút mất tự nhiên, là bởi vì vừa rồi nghĩ đến xấu hổ còn không có rút đi. Đưa ra đi đồ vật, nơi nào có thu hồi tới. Thao thiết ánh mắt xem kỹ nhìn nhìn vương tử, tựa hồ ở phân biệt vương tử chân thật dụng ý, thấy vương tử tựa hồ cũng không biết này nhẫn kim ngọc đại biểu ý nghĩa, thao thiết buông lòng tay, không được xía vào nói. Chính là, vương tử vớt ve một chút kia nhẫn kim ngọc, nhìn tuy đại, nhưng là mang ở trên tay một chút cảm giác đều không có, liền cùng lớn lên ở trên tay nàng dường như, không hề gánh nặng, bất luận cái gì một cái pháp khí đều sẽ cùng thân thể có xa lạ cảm giác, trừ phi là tương đương chân quý, thí dụ như xích linh giống nhau, mà này nhẫn kim ngọc, tuy rằng còn không biết có ích lợi gì, nhưng nhất định không có khả năng là bình phàm chi vật. Thao thiết giúp nàng một lần đã lệnh nàng cảm kích, nhận lấy thứ này tính sao lại thế này. Không có gì chính là, thu đó là, thao thiết đổ trở về vương tử nói, không nghĩ nói này nhẫn chính là đoạt tới đưa nàng, sợ làm sợ nàng. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta vui làm như vậy, nhưng là ngươi không cảm thấy nên tự giới thiệu một chút sao. Thao thiết rũ mắt nhìn vương tử, ai sẽ tưởng ở coi là chính mình nữ nhân trong miệng nghe được cảm ơn hai chữ. Hắn có được lực lượng, trước kia có lẽ là vì có được mà có được, hiện tại sao? Còn không phải là vì bảo hộ hắn nữ nhân tồn tại sao? Nô, ta kêu vương tử. Vương tử có điểm theo không kịp thao thiết tư duy, như thế nào giống như ở hắn trong miệng cái gì đều không quan trọng giống nhau. Nếu thao thiết biết nàng như vậy không biết có thể hay không gõ kia đầu nhỏ hận sắt không thành thép cở trách vài câu, cái gì kêu đều không quan trọng. Rõ ràng khác đều không có ngươi tự giới thiệu quan trọng a. Cho nên tiểu nha đầu, ngươi bắt sai trọng điểm. Vẫn là tiểu nha đầu. Tính, đi thôi. Thao thiết nhướng mày, tựa hồ cũng không nên trông cậy vào lúc này vương tử sẽ nói cho hắn chút cái gì, lướt qua xử tại một bên mọi người, lập tức chiều kia chỗ tối cao ngọn núi mà đi. Vương tử có chút không thể hiểu được nhìn thao thiết đi xa, lại ý đồ hái được trích kia nhẫn kim ngọc, lại độ bị ngăn trở, mộ thiên công khấu thượng vương tử tay, dường như không có việc gì lôi kéo vương tử lúc trước đi đến. Tuy rằng không quá đẹp, nhưng còn có thể thấu sống. Liền mang theo đi. Mộ thiên công gợi cảm thanh tuyến vang lên. Cục cưng. Thiên tâm bỗng nhiên toát ra tới, hoàn toàn đánh gãy vương tử còn đang suy nghĩ nhẫn kim ngọc sự tình. Lộc cộc buồn chết ta, thiên tâm đầu nhỏ cọ vương tử mặt, vươn màu đỏ cái lưỡi liếm liếm, cảm thấy mị mãn ghé vào vương tử trên vai, càng thêm đen bóng mềm mại cái đuôi một quyển, nhẹ nhàng vòng thượng vương tử cổ. Lộc cộc thiên tâm ở vương tử bên thai nói thầm. Nếu là cục cưng có thể nghe hiểu hắn nói chuyện thì tốt rồi. Không bao lâu, vương tử mấy người đã đi vào kia chỗ dưới chân núi, đứng ở chân núi, có thể rõ ràng mà cảm nhận được nơi này cùng nơi khác bất đồng hơi thở. Trên núi truyền đến từng trận âm phong, đích xác như là âm hồn tụ tập địa phương. Vương tử ngửa đầu nhìn nhìn đỉnh núi này, tuy rằng trùi lủi, nhưng tựa hồ cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, không biết mặt trên còn có cái gì kỳ quặc. Vương tử đơn độc tiến lên vài bước, trong tay phóng xuất ra ngũ hành linh lực điều tra, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là vẫn là không quá dám tin tưởng, này trên núi thế nhưng thật sự có trận pháp. Hơn nữa là trùng trùng điệp điệp không ít trận pháp. Trách không được mặt ngoài đi cùng nơi khác vô dị, lại nơi trốn phiếm quỷ dị. Năm đó nơi này chiến trường hẳn là không có sống sót người a, oán khí như thế trọng, liền tính sống sót cũng không có khả năng sống tới ngày nay, chính là này trận pháp lại là ai bày ra. Nàng trước tiên liên tưởng đến ngũ hành thánh nhân, chính là lại cảm thấy không quá khả năng. Đi lên đi, nơi này có rất nhiều trận pháp, nếu là ác linh nói, bọn họ thế nhưng cũng biết bảo hộ chính mình. Vương tử không cùng chính mình rồi dám, đi lên nhìn xem liền biết đến tuột cùng.